Tu chân chat group chương 3148 tới chương 3174. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lúc này, sau khi Bạch Tiền Bối đưa tay ấn xuống, cũng là một vùng sa mạc trói buộc bóng hình thứ hai. Nhưng sa mạc lần này có chút khác với lần đầu. Sa mạc lần này, mỗi một hạt cát đều giống như một ngôi sao. Sa mạc này càng giống một dòng sông sao, mà dòng sông sao này mang theo hương vị bất hủ. Đây mới là hình thái thực sự của sa mạc của Bạch Tiền Bối. Thế giới sông sao khổng lồ, hoàn toàn vây khốn bóng hình thứ hai. Bóng hình thứ hai này còn oan ức hơn bóng hình thứ nhất, phạm vi hoạt động càng nhỏ hơn. Nhưng, các thành viên của tổ nghiên cứu viện trợ đang xem trực tiếp lại đều nhíu mày. Có hai, rất có thể sẽ có ba. Không ai có thể đảm bảo, ở những vị trí khác trong chư thiên vạn giới này, có xuất hiện bóng hình thứ ba hay không? Đang suy nghĩ, sau lưng A Bạch Thiên Đạo, đột nhiên có một mảng công đức chi quang rực rỡ hiện ra. Một cỗ khu thể thiên đạo bước ra, là khu thể của thiên đạo thứ sáu, công đức đạo nhân. Lúc này công đức đạo nhân, nghiệp hỏa trên người đã hoàn toàn biến mất, một lần nữa hóa thành công đức chi quang rực rỡ vô cùng. Gương mặt của ngài ấy cũng chìm trong ánh sáng công đức, trông rất hư ảo. Chói mắt quá, mau chuyển khung hình. Cầu đản đa kêu lên, thuốc nhỏ mắt, tam nhãn thiếu niên tiền bối bắt đầu tìm kiếm trong lòng. May mà khu thể công đức đạo nhân chỉ thoáng qua. Sau khi bước ra từ sau lưng A Bạch Thiên Đạo, ngài ấy liền một bước vượt ra khỏi Thứ Nguyên Thiên Đạo, đi đến một vị trí nào đó trong chư thiên vạn giới. Rõ ràng, ở đó có bóng hình thứ ba hiện ra. Cần khu thể bất hủ của công đức đạo nhân đi trấn áp. Luân hồi nhận tiên tử, ngươi có thể liên lạc với bản thể của mình không? Nếu có thể, tốt nhất hãy để thiên đạo tiên tử thứ năm chuẩn bị sẵn sàng. Ta có một dự cảm không lành. Đại Bạch Tu Tiền Bối lên tiếng. Trong chư thiên vạn giới này, bóng hình thứ ba đã xuất hiện. Vậy bóng hình thứ tư, thậm chí là thứ năm, thứ sáu, có tiếp tục xuất hiện không? Hiện tại, trong tổ nghiên cứu viện trợ, người có thể phát huy tác dụng trong trận chiến cấp độ này chỉ có thiên đạo tiên tử thứ năm và Long Lạc Nữ Sĩ. Nhưng Long Lạc Nữ Sĩ một khi rời khỏi thế giới Hắc Long tiến vào hiện thế, chiến lược sẽ giảm đi rất nhiều, không biết có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng. Ta hiểu rồi, ta đã chuyển lời cho bản thể. Nhưng, nếu không cần thiết, bản thể của ta tốt nhất không nên động đậy. Tốt nhất là dẫn kẻ địch đến vị trí của luân hồi ấn. Luân hồi nhận tiên tử đáp. Luân hồi ấn một khi di chuyển, hệ thống luân hồi lớn mới khó khăn lắm mới xây dựng được sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tốt nhất là dẫn kẻ địch vào phạm vi của luân hồi ấn, để thiên đạo tiên tử thứ năm trực tiếp trấn áp. Xuất hiện rồi, bóng hình thứ tư. Tống U gầm giọng nói. Nàng lên tiếng chính là Tống Thư Hàng đang lên tiếng. Có thể dẫn đến bên cạnh luân hồi ấn không? Luân hồi nhận tiên tử lên tiếng. Chờ một chút, bà Tống đang thử xem có thể điều động xác của thiên đạo thứ tư để trấn áp hay không. Tống U trả lời. Đừng hoảng sợ, chúng ta đến rồi. Thiên đế tử online, lên tiếng. Cầu đản đa, đản, ngươi và trình cầu đản xong chuyện rồi à, thiên đế tử. Lúc này, cửu tu phượng hoàng đao treo trên người Tống Thư Hàng khẽ rung lên. Nó thân mật cọ cọ vào mặt Tống Thư Hàng, sau đó cửu tu phượng hoàng đao đột phá Thứ Nguyên Thiên Đạo, đột đến một vị trí nào đó trong chư thiên vạn giới. Ở đó, trình lâm tiên tử, thiên đế tử đứng sóng vai. Cửu tu phượng hoàng đao rơi xuống giữa hai vị tiên tử. Trình lâm và thiên đế tử, lần đầu tiên gạt bỏ thành kiến với nhau, cả hai đồng thời đưa tay, nắm lấy cửu tu phượng hoàng đao. Thế giới kim liên của Nho Gia, thế giới tả liên của cửu U và cửu tu phượng hoàng đao cùng rung động. Dưới sự thúc đẩy của hai thế giới, cửu tu phượng hoàng đao, thiên đế tử và trình lâm, một thông đạo dường như đã được mở ra. Cầu đản đa, bởi vì gã phát hiện ra, chính mình đã trở thành tọa độ của thông đạo này. Mà tồn tại lấy cửu U chúa tể làm đạo tiêu, chỉ có một khả năng. Một con ban văn long khổng lồ vô cùng, thân hình còn lớn hơn cả các vì sao, hiện ra từ trong thông đạo. Đôi chân độc nhất, bộ râu rồng linh hoạt, cách tiến lên bằng cách nhảy tưng tưng. Một cầu đản đa khác, ngay khi con ban văn long khổng lồ này hiện thân hình nó thu nhỏ lại, dùng râu rồng cuốn lấy cửu tu phượng hoàng đao, một trường đạp về phía bóng hình thứ tư. Thiên đạo trở về, thiên đạo cầu đản đa, là vị thiên đạo trở về đầu tiên theo đúng nghĩa. Khoảnh khắc ban văn long thiên đạo trở về, cầu đản đa trở nên cáu kỉnh. Đã từng có lúc, tính cách của cầu đản đa và thiên đạo ban văn long hoàn toàn trái ngược. Lúc đó gã lạnh lùng, lãnh đạm, không giỏi ăn nói, không có tình cảm, là một cửu u chúa tể rất đủ tư cách. Cho đến một năm nọ, thiên đạo ban văn long nói với cầu đản đa, hắn muốn rời khỏi ngôi vị thiên đạo. Cầu đản đa vẫn luôn cho rằng sau khi thiên đạo ban văn long rời khỏi ngôi vị thiên đạo, cửu u chúa tể là gã sẽ biến mất, hóa thành quá khứ, hoàn toàn biến mất. Nhưng sau khi tỉnh lại, gã lại phát hiện mình vẫn còn sống, được bảo vệ cẩn thận trong một không gian thần bí ở hiện thế. Còn thiên đạo ban văn long thì đã biến mất không thấy tăm hơi. Khoảnh khắc đó, cầu đản đa lạnh lùng ban đầu đã biến mất. Sau này, dần dần, cầu đản đa sống thành dáng vẻ của thiên đạo ban văn long. Có lẽ trong sâu thẳm nội tâm, gã vẫn luôn cảm thấy thiên đạo ban văn long đã chết. cảnh thiên đạo trở về trong truyền thuyết, nghe qua luôn khiến người ta cảm thấy xa vời. Nhưng bây giờ, cảnh tượng xa vời trong tưởng tượng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt gã. Thiên đạo Ban Văn Long cứ thế nhảy tưng tưng, dùng điệu nhảy đáng yêu xuất hiện trước mặt Cầu Đàn Đa. Không cho người ta một chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Cầu Đàn Đa không hiểu sao đột nhiên không thể khống chế cảm xúc của mình, nổi trận lôi đình. Gã muốn đập nát Thiên đạo Ban Văn Long, trút hết cảm xúc bấy lâu nay lên người đối phương. Cầu Đàn Đa hiện ra chân thân, móng rồng cào trên mặt đất, chỉ hận không thể lập tức mở cửa không gian, xuất hiện bên cạnh Thiên đạo Ban Văn Long, cho hắn một cước. Cầu Đàn Đa, mau bình tĩnh lại, khống chế cảm xúc, đừng hoảng. Nếu thiên đạo của ngươi đã trở về, vậy lát nữa đập hắn cũng không muộn. Bây giờ, trước tiên hãy để hắn hoàn thành sứ mệnh thiên đạo, trấn áp một bóng hình. Sau đó, ngươi muốn đập hắn thế nào cũng được. Bây giờ, ngươi nhất định phải nghĩ cho đại cục. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối giả vờ tiến lên, dùng hết sức lực đè Cầu Đàn Đa đang cáu kỉnh xuống. Cái cảm giác đứng trên vị trí đại nghĩa, ép buộc Cầu Đàn Đa, nhìn gã tiếp tục cáu kỉnh, khiến Tam Nhãn thiếu niên tiền bối vui sướng không thôi. Cầu Đàn Đa càng cáu, sự cáu kỉnh này càng không được giải tỏa, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối lại càng vui vẻ. Đôi khi, niềm vui của cửu u chúa tể chỉ đơn giản và trẻ con như vậy. Hành vi giả tạo của Tam Nhãn thiếu niên chúa tể quá lộ liễu, Đại Bạch Tu tiền bối đứng bên cạnh cũng có chút không nhìn nổi. Nhưng hành vi của Tam Nhãn thiếu niên chúa tể không có gì sai. Tuy xuất phát điểm của ngài ấy là lệch lạc, nhưng hành vi lại chính xác. Dùng nội tâm tà ác làm việc chính nghĩa. Trong hư không, Thiên đạo Ban Văn Long một chân đạp bóng hình thứ tư dưới chân, đồng thời râu rồng của hắn vung lên, cuốn lấy cửu tu Phượng Hoàng đao, một đao chém ra. Chân đạp đại địch, hiên ngang vung đao, tư thế xuất hiện của Thiên đạo Ban Văn Long bá đạo vô song. Mà một đao này của hắn, cũng khí thế ngút trời. Trong một đao dường như ẩn chứa 9 loại ý cảnh khác nhau, như thể Thiên đạo Ban Văn Long đang trải qua 9 cuộc đời khác nhau. Những ý cảnh này, tầng tầng lớp lớp, nối tiếp nhau một cách liền mạch. Mà trong tầng ý cảnh cuối cùng, lại mơ hồ mang theo khí tức của Tống Thư Hàng, dung hợp với sức mạnh của Thiên đạo Ban Văn Long, hóa thành một nhát chém tuyệt thế. Bóng hình thứ tư dưới chân bị liên tục cắt xé, mất đi sức phản kích, mệt mỏi chống cự, bị Thiên đạo Ban Văn Long vững vàng đè dưới chân, khổ sở giãy giụa dưới bàn chân to lớn của hắn. Sau khi trấn áp bóng hình thiên đạo thứ tư, Thiên đạo Ban Văn Long nhìn về phía Trình Lâm Tiên Tử và Thiên Đế Tử, thể hiện một cách hình tượng cho chúng sinh thấy Tử Long Nhan Đại Duyệt là như thế nào. Tiếp đó, hắn lại ngẩng đầu, hướng về hư không, mở miệng, dường như đang nói gì đó không thành tiếng. Thiên đạo Cầu Đàn Đa đang nói gì vậy? Ý thức cuối cùng của đạo tử tiền bối cố gắng chống đỡ hỏi, thế giới bây giờ lại rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn, sợ ý thức này của đạo tử tiền bối không chịu nhắm mắt, ngài ấy muốn tận mắt chứng kiến thế giới này bình an vô sự rồi mới có thể chút hơi thở cuối cùng. Hắn đang nói, thời gian có hạn. Thân rồng của Cầu Đàn Đa bị Tam Nhãn thiếu niên tiền bối lặng lẽ đè trên mặt đất, không thể động đậy, hắn mượn sức mạnh của cửu tu Phượng Hoàng đao, lấy ta làm đạo tiêu, tạm thời trở về. Trước khi có biện pháp giải quyết hạn chế sau khi thoát thân, thời gian hắn có thể ở lại hiện thế có hạn, cần phải liên tục trả giá. Điều này tương tự như Tất Hắc Thiên Đạo. Tất Hắc Thiên Đạo ngày thường gây chuyện ở hiện thế, đều mượn một phần xác bất hủ cộng cửu u chúa tể của mình hóa thành hóa thân thái dương đen kịt để hành động. Bản thể thực sự của Tất Hắc Thiên Đạo thứ tư, mỗi lần giáng lâm hiện thế, đều có giới hạn thời gian. Lâu hơn một chút, liền phải quay về, rơi vào giấc ngủ vô tận. Nếu muốn sử dụng quyền hạn thiên đạo, thì phải đốt cháy ý thức trong xác bất hủ của mình làm cái giá. Mà cái giá mà Thiên đạo Ban Văn Long phải trả, là đạo văn trên cửu tu Phượng Hoàng đao. Cửu tu Phượng Hoàng đao khó khăn lắm mới hóa thành cửu chuyển, lúc này cấm chế đạo văn trên thân nó đang dần dần thoái hóa. Nói cách khác, Thiên đạo Cầu Đàn Đa đang thúc giục Thư Hàng, hoặc là A Bạch Thiên đạo, hy vọng bọn họ mau chóng đưa ra đối sách. Long Lạc nữ sĩ phỏng đoán, lời của Thiên đạo Ban Văn Long chắc chắn là nói với Tống Thư Hàng hoặc Bạch Thiên đạo. Luân Hồi Nhận Tiên Tử nhíu mày, Thư Hàng và A Bạch đạo hữu có thể có phương án không? Một bóng hình lại một bóng hình hiện ra, mỗi một bóng hình đều cần một tồn tại cấp bất hủ đi trấn áp. Thư Hàng và A Bạch Thiên đạo vừa mới chứng đạo bất hủ, có thể đưa ra phương án giải quyết được không? Nếu thật sự phải nói phương án, chỉ có một thôi, Đại Bạch Tu tiền bối khẽ nói, thực ra ta lo lắng hơn là, những bóng hình này sẽ không chỉ có 4. Hạt ý thức cuối cùng của đạo tử tiền bối, cay đắng nói. Thực tế, đúng như ngài ấy lo lắng, ở một nơi khác trong chư thiên vạn giới, bóng hình thứ 5 vẫn xuất hiện. Dù mọi người đều không chào đón sự xuất hiện của nó, dù mọi người đều từ chối sự xuất hiện của nó, nhưng nó vẫn ngang nhiên xuất hiện giữa sự chán ghét của mọi người. Lúc này, Tống U lên tiếng, Luân Hồi Nhận Tiên Tử, xin hãy chuyển lời cho Thiên đạo Tiên Tử thứ 5, chuẩn bị trấn áp. Bản thể của ta đã chuẩn bị xong, Luân Hồi Nhận Tiên Tử trả lời. Tống U lại nhanh chóng nói, Long Lạc nữ sĩ, xin hãy cho ta mượn sức mạnh của người. Gọi ta là bàn cầu nữ sĩ, cần ta làm gì? Long Lạc nữ sĩ trả lời, xin hãy hỗ trợ ta khống chế thân xác của Thiên đạo thứ 4. Tu Liêu Trường Sinh Đạo 999%, M. Tống U một bước bước ra khỏi cửu U, tiếp quản sức mạnh hệ thống tu liêu của bản thể bá tống, và một hơi thúc đẩy nó đến cực hạn hiện tại. Cửu U chúa tể cả đời có một cơ hội tiến vào hiện thế, một cơ hội sử dụng quyền hạn thiên đạo. Tống U U không chút do dự, một hơi sử dụng cả hai cơ hội này. Trong hư không, thân xác thuần khiết của thiên đạo thứ tư từ thứ nguyên thiên đạo hạ xuống, hiện ra trước mặt Tống U U. Tống U U một trường vỗ lên thân thể thuần khiết của thiên đạo thứ tư, nàng thông qua thủ đoạn của hệ thống tu liêu, kích hoạt một chức năng mới vừa hoàn thành không lâu. Điều khiển máy tính từ xa. Thiên đạo thứ tư trước đây từng lén lút đăng ký một tài khoản trong hệ thống tu liêu, tuy hắn rất nhanh đã hủy nó, nhưng thực ra gốc của tài khoản vẫn còn lưu lại trong hệ thống tu liêu của Tống Thư Hàng. Bây giờ, Tống U U kích hoạt lại tài khoản của thiên đạo thứ tư, và kết nối nó với Long Lạc Nữ Sĩ. Để Long Lạc Nữ Sĩ có thể dựa vào chức năng điều khiển máy tính từ xa để điều khiển từ xa sắc thuần khiết của thiên đạo thứ tư. Chức năng này được Tống Thư Hàng phát triển trong quá trình tìm cách khống chế xác của thiên đạo thứ tư, mượn ý tưởng từ phần mềm trò chuyện ở hiện thế. Không ngờ lúc này lại có thể dùng được. Long Lạc Nữ Sĩ cũng đã quá quen thuộc với hệ thống tu liêu, rất nhanh đã thành thạo, khống chế được xác của thiên đạo thứ tư. Ta trấn áp bóng hình thứ năm này sao? Long Lạc Nữ Sĩ trả lời. Không, bàn cầu nữ sĩ. Chúng ta hãy cùng nhau chuyển nó đến chỗ thiên đạo tiên tử thứ năm trước. Người còn có mục tiêu khác phải đối phó. Tống U U bắt đầu thi triển quyền hạn thiên đạo. Dùng quyền hạn thiên đạo để cưỡng ép hoán đổi không gian. Hiểu rồi, Long Lạc Nữ Sĩ gật đầu. Cát bụi thiên đạo ngập trời cuộn lên, cuốn lấy bóng hình thứ năm, phối hợp với năng lực hoán đổi không gian của Tống U U, thiên địa hoán đổi. Bóng hình thứ năm bị Tống U U và Long Lạc Nữ Sĩ liên thủ, chuyển đến bên cạnh luân hồi ấn của thiên đạo tiên tử thứ năm. Thứ năm đối với thứ năm, thiên đạo tiên tử thứ năm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bóng hình thứ năm vừa xuất hiện, liền bị đại ấn đè xuống, sức mạnh luân hồi điên cuồng quét qua, kéo nó vào vòng tuần hoàn luân hồi vô tận. Long Lạc Nữ Sĩ khống chế xác của thiên đạo thứ tư kịp thời thoát khỏi bóng hình thứ năm. Mục tiêu ta phải đối phó đâu? Long Lạc Nữ Sĩ hỏi. Đi, Tống U U đưa tay ấn một cái, xác của thiên đạo thứ tư di chuyển. Ở đó, bóng hình thứ sáu đang lặng lẽ trồi lên. Khác với năm bóng hình trước, bóng hình thứ sáu đang hành động một cách lặng lẽ. Nhưng nó vừa mới ló đầu ra, Long Lạc Nữ Sĩ điều khiển từ xa xác của thiên đạo thứ tư đã ập xuống như trời giáng. Mỗi một hạt cát đều rơi xuống như những vì sao. Hơn nữa, càng tấn công, số lượng những vì sao này sẽ càng nhiều. Chém vỡ một ngôi sao, sẽ biến thành hai ngôi sao. Bóng hình thứ sáu bị trấn áp, mà đến bước này, Tống Thư Hàng xem như đã dùng hết thủ đoạn. Nhưng những bóng hình kia dường như vẫn chưa kết thúc. Bóng hình thứ bảy cũng có dấu hiệu ngưng tụ. Tam Nhãn, ngươi có thể triệu hồi thiên đạo của mình về không? Cầu Đản Đa hỏi, ta làm sao biết được? Mối quan hệ giữa ta và hắn lại không tốt, ta chỉ là một vật thí nghiệm bị hành hạ. Hơn nữa, cho dù gã đó xuất hiện, cũng không ai có thể đảm bảo hắn sẽ đứng về phía nào. Có lẽ, hắn sẽ đứng về phía đối lập với chúng ta cũng không chừng. Tam Nhãn thiếu niên chúa tể trầm giọng nói. Đại Bạch chúa tể, thiên đạo của người thì sao? Ý thức cuối cùng của đạo tử hỏi. Bạch tiền bối tu khẽ lắc đầu, hắn có thể không về được, thậm chí, có lẽ không thể xuất hiện được nữa. Không phải thiên đạo nào cũng có thể quay về. Ví dụ như, bàn cầu, thiên đạo bàn cầu thứ 8, không thể nào xuất hiện được nữa. Trong thứ nguyên thiên đạo, Bạch tiền bối, chúng ta không thể kéo dài thêm nữa, thời gian thiên đạo Cầu Đản Đa trở về có hạn. Long Lạc Nữ Sĩ đang điều khiển từ xa thân thể của thiên đạo thứ tư, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì, nhưng lâu dài dễ xảy ra sơ hở. Thiên đạo tiên tử thứ năm còn phụ trách hệ thống luân hồi, cũng không thể cứ trấn áp đối phương mãi được. Tống Thư Hàng nói, lúc này, cậu đã hạ quyết tâm, tuy rất muốn đợi thêm một chút, hoàn thiện phương án người thay thế bất hủ, sau đó cùng Bạch tiền bối hai cá thể đồng thời siêu thoát, để tránh để lại hậu họa. Nhưng bây giờ xem ra, thời gian không chờ đợi ai. Bá Tống cậu dù thăng cấp nhanh đến đâu, thời gian vẫn luôn thúc giục cậu không ngừng tiến về phía trước. Không cho cậu có thời gian dừng chân nghỉ ngơi. Vì vậy, Tống Thư Hàng chuẩn bị để Bạch tiền bối siêu thoát trước một bước, trở thành người tốt nghiệp thiên đạo. Bây giờ xem ra, chỉ có siêu thoát, vượt qua thiên đạo, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, vượt qua quyền hạn thiên đạo, mới có thể giải quyết được tình thế khó khăn trước mắt. Không sai, chúng ta quả thực không thể kéo dài thêm nữa. Bạch tiền bối khẽ nói. Vì vậy, ngươi tự do rồi, Thư Hàng. Câu nói này, Bạch tiền bối không nói ra miệng, chỉ khẽ nói trong lòng. Ngài ấy có lẽ có chấp niệm với việc siêu thoát thiên đạo, tốt nghiệp thiên đạo. Nhưng đối với những việc phải làm sau khi siêu thoát, ngài ấy lại không có chấp niệm lớn như vậy. Dù là chấp niệm còn sót lại của quá khứ, hay hy vọng của tương lai, thực ra đều quấn lấy Tống Thư Hàng. Chuyện của Tống Thư Hàng, do chính cậu ấy đi xử lý, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa, ngài ấy ở lại so với Tống Thư Hàng ở lại còn quan trọng hơn. Ít nhất ngài ấy có thể trấn áp khí vận của chư thiên vạn giới này. Theo ý chí và quyết định của Bạch tiền bối, thời gian trong thứ nguyên thiên đạo như thể dừng lại. Có hai đạo ý chí thiên đạo được kích hoạt, hiện ra từ trên người Tống Thư Hàng và Bạch tiền bối. Đây không phải là loại ý chí thiên đạo từng sợi mà Tống Thư Hàng đã phân hóa ra hiện thế trước đó, mà là bản thể ý chí thiên đạo hoàn chỉnh, không thiếu sót, bất hủ. Hai tồn ý chí thiên đạo được kích phát, từ thứ nguyên thiên đạo chiếu thẳng đến chư thiên vạn giới, hư ảnh bị các tu luyện giả của chư thiên vạn giới mơ hồ quan sát được. Điều này đại diện cho việc, tiếp theo thiên đạo sẽ là một chuyện lớn. một chuyện lớn đủ để lay động chư thiên vạn giới, mới có thể có hình chiếu như vậy. Cuối cùng cũng quyết định rồi sao? Bạch tiền bối tu khẽ nói, đây chính là phương án lựa chọn tốt nhất để giải quyết tình thế khó khăn hiện tại. Trong hư không vạn giới, phần cơ thể của hình chiếu ý chí thiên đạo thuộc về Tống Thư Hàng dần dần trở nên rõ ràng. Mơ hồ có thể thấy trên cơ thể cậu có một số pháp tắc, quy tắc quấn quanh. Những quy tắc và pháp tắc này vừa là quyền lực, cũng vừa là ràng buộc. Mọi quyền lực đồng thời cũng đi kèm với nghĩa vụ và trách nhiệm. Bạch tiền bối, ý chí thiên đạo của Tống Thư Hàng vẫn còn có chút ngơ ngác. Đối diện, ý chí thiên đạo của Bạch tiền bối khẽ cúi người, đưa tay nắm lấy những quy tắc, pháp tắc trên cơ thể Tống Thư Hàng, dùng sức kéo. Những ràng buộc quy tắc đó, trong tay Bạch tiền bối bị kéo đến cực hạn, phát ra âm thanh không chịu nổi, sắp đứt lìa. Nhưng đúng lúc này, trong hư không có hai bóng hình đồng thời ngưng tụ thành hình. Là bóng hình thứ 7 và thứ 8. Hai bóng hình này xuất hiện trong hư không, cách không tấn công về phía hình chiếu kia. Cuộc tấn công của chúng dường như muốn xuyên qua hình chiếu, trực tiếp tấn công bản thể của Tống Thư Hàng và Bạch tiền bối. Cẩn thận, ý thức cuối cùng của đạo tử tiền bối, không cam lòng hét lên. Ngài ấy chỉ hận không thể triệu hồi ra thể thiên đạo của mình, chặn lại hai đòn tấn công này. Nhưng, ngài ấy chỉ là thiên đạo đời 8,5, khác với thiên đạo thực sự, ngài ấy không có chức năng thiên đạo trở về. Ngay trong lúc nguy cấp vạn phần, một con mắt đầy vẻ ngơ ngác xuất hiện trước mặt bóng hình thứ 7 và thứ 8. Rầm rầm hai đòn tấn công của bóng hình trực tiếp đánh nổ tung cơ thể con mắt. A ta chết rồi, con mắt ngơ ngác phát ra một tiếng hét dài. Tam nhãn thiếu niên chúa tể thấy cảnh này, không nhịn được mà đánh một dấu chấm hỏi thật to trong nhóm. Cái này, không phải quản gia của ngươi sao? Cầu đản đa hỏi, con mắt ngơ ngác đột nhiên xuất hiện, chính là con mắt quản gia già luôn muốn nhảy việc của tam nhãn thiếu niên tiền bối. Quản gia, tại sao ngươi lại ở đây? Tam nhãn thiếu niên tiền bối đè cầu đản đa, trong lòng lại có một dự cảm không lành. Sự xuất hiện của con mắt quản gia quá đột ngột. Các thành viên của Tổng nghiên cứu viện trợ có mặt, không phải là trường sinh giả hàng đầu thì cũng là cửu u chúa tể. Nhưng, không ai phát hiện ra con mắt quản gia đã xuất hiện trước mặt Tống Thư Hàng và A Bạch Thiên Đạo như thế nào. Nó như thể vẫn luôn đứng chờ trước mặt Tống Thư Hàng và A Bạch, chờ đợi đòn tấn công giáng xuống. Bị đánh nổ rồi, không sao chứ? Cầu đản đa lên tiếng hỏi. Nhưng cũng may nhờ có con mắt quản gia đỡ đòn, nghi thức của Tống Thư Hàng và A Bạch Thiên Đạo đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Không sao, chỉ là bị đánh nổ thôi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối khẽ nói. Nhưng trong giọng điệu của ngài ấy có một hương vị phức tạp khó nói. Trong tình huống bình thường, con mắt quản gia bị ngài ấy đánh nổ cũng không phải một hai lần. Lịch sử tử vong của con mắt quản gia trong một năm qua, e rằng không thua kém Tống Thư Hàng. Nhưng lần này có chút khác. Trong hình ảnh, hai bóng hình thứ 7 và thứ 8, sau khi đánh nổ con mắt quản gia, tiếp tục bước về phía trước, muốn tiếp tục ra tay với Tống Thư Hàng và A Bạch. Này các ngươi đang nhìn đi đâu vậy? Một giọng thiếu niên từ tính vang lên bên tai hai bóng hình thứ 7 và thứ 8. Phía sau, máu thịt của con mắt quản gia vốn bị đánh nổ, đã tổ hợp thành một trận pháp hình con mắt khổng lồ. Ở trung tâm của trận pháp, một thiếu niên tóc đen mặt mũi thanh tú hiện ra từ trong đồ án. Cậu ta mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam, vẽ đầy hoa văn hình con mắt, mặt mang nụ cười điềm tĩnh, từ trong trận pháp bước ra, đưa hai tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai hai bóng hình thứ 7 và thứ 8, khoác cổ bọn họ. Tuy một hơi trấn áp cả hai người sẽ hơi tốn sức một chút, nhưng may mà sự biến đổi của thiên đạo thứ 9 cũng đã kết thúc rồi. Thiếu niên tóc đen dùng tư thế khóa cổ, kéo hai bóng hình thứ 7 và thứ 8 về phía mình và kéo bọn họ vào trong trận pháp. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trừng lớn mắt, nếu một việc có khả năng trở nên tồi tệ, thì dù khả năng đó nhỏ đến đâu, nó vẫn sẽ xảy ra. Người mà ngài ấy không muốn gặp nhất, cuối cùng vẫn xuất hiện. Nụ cười khiến người ta chán ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên, hành động khoác vai bá cổ với người lạ, không biết xấu hổ đó, chính là thiên đạo tương ứng với ngài ấy, bản thể của thiên đạo thứ 2. Cầu đản đa, đánh ngất ta đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trầm giọng nói, nếu không đánh ngất ngài ấy, ngài ấy sợ mình sẽ không nhịn được mà tiến lên, nổi giận với bản thể của mình. Cứ giao cho ta, trên mặt cầu đản đa lộ ra nụ cười vui vẻ. Phong thủy luân chuyển, cái gì cần đến, cuối cùng cũng sẽ đến. Muốn đánh ngất một cửu u chúa tể, vô cùng khó khăn. Nhưng chuyện đánh tam nhãn thiếu niên, dù có vất vả thế nào, gã cũng sẽ không thu một xu phí nào. Cùng lúc đó, theo một cái kéo tay của ý chí thiên đạo của Bạch tiền bối, những ràng buộc như quy tắc, trách nhiệm trên người Tống Thư Hàng đều bị tháo gỡ. Trách nhiệm thiên đạo, ràng buộc quy tắc bị tháo gỡ không quấn lại vào người Tống Thư Hàng, mà chuyển sang quấn vào hai cánh tay của Bạch tiền bối. Đến đây, một mình Bạch tiền bối đã gánh vác ràng buộc của hai thiên đạo. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng nghi hoặc nói, không phải đã nói rồi sao, để ngài siêu thoát trước mà. Bạch tiền bối có chấp niệm với việc tốt nghiệp thiên đạo. Vì vậy, trước đó cậu đã bày tỏ rõ ràng ý kiến của mình, là muốn để Bạch tiền bối siêu thoát tốt nghiệp trước. Bởi vì quyền hạn thiên đạo hiện tại vẫn còn rất nhiều trải nghiệm mới mẻ, ta cảm thấy ta ít nhất còn có thể chơi thêm khoảng một tháng nữa. Bạch tiền bối cười nói, đây quả thực cũng là một trong những nguyên nhân Bạch tiền bối muốn tiếp tục ở lại ngôi vị thiên đạo, nhưng có lẽ chỉ chiếm 1/10 nguyên nhân. Không cần lo cho ta, quyền hạn thiên đạo không thể ràng buộc được ta. Nếu ta muốn siêu thoát, rất nhanh là có thể siêu thoát. Cho nên bây giờ, hãy đi giải quyết tất cả vấn đề đi. Chuyện của quá khứ, hiện tại và tương lai, giải quyết xong rồi hãy quay lại. Bạch tiền bối lại nói, nhưng mà Bạch tiền bối, tôi không biết phải làm thế nào để bước ra bước cuối cùng siêu thoát Tống Thư Hàng vội nói. Trong các đời thiên đạo, chỉ có thiên đạo Bạch thứ 7 từng nửa bước siêu thoát. Bạch tiền bối là cá thể đặc biệt, có lẽ ngài ấy biết phải làm thế nào để bước ra bước cuối cùng siêu thoát đó. Nhưng Tống Thư Hàng là thiên đạo tân binh thực sự, dù quy tắc thiên đạo, ràng buộc trên người bị tháo gỡ, cậu cũng không biết bước tiếp theo phải làm gì. Yên tâm đi, có người sẽ nói cho ngươi biết phải làm thế nào. Bạch tiền bối đưa tay, nhẹ nhàng đẩy Tống Thư Hàng một cái. Thân hình Tống Thư Hàng thoát ra khỏi thứ nguyên thiên đạo, bị đẩy vào hiện thế. Ở đó, có một con ngựa trắng đẹp trai, đang đi bằng hai chân sau, nghênh ngang đi qua trước mặt cậu. Tống Thư Hàng vội vàng lên tiếng gọi, Bạch Mã tiền bối. Con ngựa trắng hơi dừng móng, quay đầu nhìn Tống Thư Hàng, ra hiệu cho cậu đi theo. Thân hình Tống Thư Hàng khẽ động, theo sát phía sau con ngựa trắng. Một người một ngựa, bắt đầu chạy trong hư không. Mơ hồ có thể thấy, mỗi khi móng ngựa trắng hạ xuống, đều sẽ để lại một dấu ấn trong hư không. Tống Thư Hàng đạp lên những dấu móng này, mỗi một bước đạp ra, đều sẽ cảm thấy cơ thể mình như thể sắp phi thăng, sắp hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới này. Cũng không biết đã chạy bao lâu. Chạy mãi, Tống Thư Hàng dần dần tiến vào trạng thái nửa bước siêu thoát như của thiên đạo Bạch ngày xưa. Ngựa trắng không phải là thiên đạo Bạch, mà là món quà và hoa tiêu cuối cùng mà thiên đạo Bạch để lại cho A Bạch. Nhưng món quà cuối cùng này, bây giờ đã được Bạch tiền bối chuyển cho Tống Thư Hàng. Bốp, bước cuối cùng đó, con ngựa diễn sâu bốn móng chạm đất, dùng sức nhảy một cái trong hư không, để lại bốn dấu móng. Tống Thư Hàng theo sát dấu ấn của ngựa trắng, tung người dùng sức nhảy một cái. Nhưng lực của cú nhảy cuối cùng này của cậu dường như còn thiếu một chút. Cảm giác như vẫn còn thiếu một chút gì đó. Còn thiếu chút gì sao? Tống Thư Hàng khẽ nói. Đang suy nghĩ, ở phía dưới cậu, bóng hình thứ 9 hiện ra. Tổng cộng có 9 bóng hình, mơ hồ tương ứng với số đời thiên đạo. Nhưng lần này, đã không còn ai có thể hỗ trợ Tống Thư Hàng trấn áp bóng hình thứ 9 này. Thiên đạo Bạch thứ 7 chỉ để lại con ngựa diễn sâu dẫn đường. Còn thiên đạo bàn cầu thứ 8 đã không còn khả năng trở về. Bây giờ, người duy nhất có thể chặn lại bóng hình thứ 9 này chỉ có tiểu Bạch Thu tiền bối của Cửu U được sinh ra tương ứng với Bạch tiền bối. Ý niệm của Tống Thư Hàng vừa lóe lên, bên dưới, bóng hình thứ 9 kia từ từ đưa tay ra, đỡ lấy chân cậu, dùng sức đẩy lên trên một cái. Cú đẩy này đã cho Tống Thư Hàng một phần trợ lực cuối cùng. Thân thể Tống Thư Hàng như cá vượt long môn, nhảy lên cao, đuổi kịp tung tích của ngựa trắng. Tống Thư Hàng có chút nghi hoặc nhìn xuống bóng hình thứ 9 kia. Đối phương lại có thể đưa cho mình sự trợ lực cuối cùng. Bên dưới, bóng hình thứ 9 kia nở một nụ cười thiện ý với Tống Thư Hàng. Dáng vẻ của hắn trông có vẻ hơi quen thuộc, nhưng lúc này Tống Thư Hàng đã không còn thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Cơ thể hắn đã đột phá được sự ràng buộc cuối cùng. Cuối cùng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái siêu thoát. Hơn nữa, khác với thiên đạo Bạch lúc trước, trên người hắn đã không còn sự ràng buộc của quyền hạn thiên đạo. Biển rộng mặc cá lượn, trời cao mặc chim bay. Bà Tống vào giây phút này đã trở thành cây thông tự do nhất trên thế giới. Khác với cảnh tượng hoành tráng khi chứng đạo bất hủ, Tống Thư Hàng tốt nghiệp thiên đạo ngược lại không gây ra bất kỳ biến đổi nào trong chư thiên vạn giới. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, hắn đã vượt lên trên chư thiên vạn giới này, không còn đơn thuần thuộc về chư thiên vạn giới bên dưới nữa. Vì vậy, thiên vạn giới cũng rất thực tế. Ngươi đã không phải là người của ta nữa, vậy ta dựa vào cái gì để chúc mừng ngươi? Dựa vào cái gì để làm lớn chuyện cho ngươi? Làm lớn chuyện không tốn tiền sao? Đây có lẽ cũng là sự quật cường cuối cùng của chư thiên vạn giới đối với bá Tống. Bên dưới, bóng hình thứ 9 mới sinh ra, hai tay đút vào tay áo, đứng chắp tay như một lão cán bộ. Gương mặt của hắn rõ ràng rất tuấn tú đẹp trai, nhưng giống như những bóng hình khác, người ta chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ quên đi hắn và sự tồn tại của hắn. Người có thực lực không đủ, thậm chí dù có nhìn thẳng vào hắn, tiêu cự của đồng tử cũng không thể tập trung vào người hắn. Mà gương mặt của bóng hình thứ 9 này, có hai phần tương tự với Túy Minh Tinh đạo hữu của nhóm Cửu Châu Nhất Hào. Chín bóng hình lần lượt xuất hiện này, quả thực đều có liên quan đến thiên đạo đầu tiên. Nhưng bọn họ lại không phải là bản thể của thiên đạo đầu tiên. Giống như chương cuối của thế giới Hắc Long trong ký ức của Vân Tước Tử, sau khi luân hồi của thiên đạo thứ 9 kết thúc, những bóng hình liên quan đến thần đầu tiên này sẽ xuất hiện, kết thúc thế giới. Nhưng đồng thời, bóng hình đó lại đỡ lấy thế giới Hắc Long, đưa nó ra ngoài, để lại hy vọng. Mà bóng hình thứ 9 này, chính là đã đưa ra hy vọng. Đồng thời, cũng coi như là một chút tư tâm của hắn. Bá Tống, người tập hợp tất cả hy vọng của quá khứ, hiện tại và tương lai, hãy bay cao đi. Hắn khẽ nói, dõi theo bóng hình bá Tống xa dần. Phía trên chư thiên vạn giới, Tống Thư Hàng lúc này đang ở trong trạng thái siêu thoát. Bạch Mã tiền bối dẫn đường đến đây liền dừng lại. Năm xưa thiên đạo Đại Bạch cũng chỉ ở trạng thái nửa bước siêu thoát, dừng chân tại đây. Vì vậy, nó cũng chỉ có thể đưa Tống Thư Hàng đến bước này. Phần còn lại, sẽ do Tống Thư Hàng tự mình tiến bước. Cảm ơn Bạch Mã tiền bối. Tống Thư Hàng tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve bờm của Bạch Mã tiền bối. Đây là vị trí mà thiên đạo Bạch từng ở, ánh mắt Tống Thư Hàng đã vượt lên trên dòng sông thời gian, thậm chí lúc này, hắn đã có thể trực tiếp chiếu ý thức đến tương lai, để tiếp xúc với người và vật trong tương lai. Ví dụ như thế giới mà Tử Tương Lai đang ở, nhưng Tống Thư Hàng không lập tức hành động như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, vượt qua vị trí của Bạch Mã Tiền Bối. Tại nơi dấu chân của Thiên Đạo Bạch ban đầu, một lần nữa bước về phía trước bước cuối cùng. Sau khi bước ra bước cuối cùng, Tống Thư Hàng cảm thấy mình trở nên vô hạn lớn, mà chư thiên vạn giới, trong mắt hắn lại trở nên vô hạn nhỏ. Thời gian, không gian, quy tắc, tất cả mọi thứ đều không thể ràng buộc bà Tống được nữa. Thiên đạo là tồn tại nắm giữ quy tắc, là người của vạn quả, có thể sử dụng tất cả các quy tắc. Còn Tống Thư Hàng siêu thoát, tất cả quy tắc đều không có tác dụng với hắn. Hắn có thể lật đổ quy tắc, phá vỡ quy tắc, thậm chí có thể tùy ý đặt ra quy tắc, chi phối tất cả. Quả nhiên, vẫn cảm thấy nên nhường cơ hội tốt nghiệp cho Bạch Tiền Bối mới đúng. Trạng thái này đối với Bạch Tiền Bối mà nói, chắc sẽ rất vui phải không? Nhưng mà, có lẽ ta tốt nghiệp trước cũng là chuyện tốt. Có ta ở đây, ít nhất không cần lo lắng Bạch Tiền Bối sẽ chơi hỏng thế giới. Tống Thư Hàng khẽ nói, đợi đã, nói đến đây, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện sự tồn tại của Bạch siêu thoát. Giả sử, trong chư thiên vạn giới, Bạch Tiền Bối của tương lai cũng sẽ siêu thoát. Vậy thì lúc này, bản thân đã không bị thời gian hạn chế, đáng lẽ phải có thể nhìn thấy một Bạch siêu thoát cũng không bị thời gian hạn chế mới đúng chứ. Trừ phi, Bạch Tiền Bối của tương lai, không hề siêu thoát, số lượng người thực sự tốt nghiệp thiên đạo, chỉ có một, Bạch Tiền Bối không phải đã nhận ra điều này rồi chứ. Hoàn toàn không cần phải như vậy à, Bạch Tiền Bối. Tôi đối với chuyện siêu thoát này, thật sự không có bất kỳ chấp niệm nào. Lúc này, rõ ràng là chính ngài siêu thoát mới đúng chứ. Ánh mắt Tống Thư Hàng rơi vào điểm nút trên dòng sông thời gian vào khoảnh khắc mình siêu thoát. Thật yếu ớt, chư thiên vạn giới trong mắt Tống Thư Hàng lúc này trở nên vô cùng yếu ớt, nếu không khống chế lực đạo, rất có thể chạm vào là vỡ. Hắn có thể tùy ý đặt ra quy tắc, nhưng cũng phải cẩn thận với giới hạn chịu đựng của chư thiên vạn giới yếu ớt. Tốt nhất là trong tình huống không ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới, dùng phương pháp khéo léo nhất để giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng mà, hẳn là vẫn còn cơ hội. Chuyện siêu thoát này, có thể phải hoàn thành một nghi thức mới có thể tiến vào trạng thái. Cho nên, vẫn còn khả năng tồn tại. Tống Thư Hàng đưa tay, nhẹ nhàng tiếp xúc với điểm nút của dòng sông thời gian. Nếu đã có thể tùy ý, cũng có nghĩa là dù siêu thoát rồi, cũng không phải là không thể quay về. Chỉ là, muốn quay về trải nghiệm, phải tạo một tài khoản nhỏ. Để tránh chư thiên vạn giới không chịu nổi, bị sụp đổ. Theo một cái chạm nhẹ của Tống Thư Hàng, điểm nút hiện tại của hiện thế, tất cả bóng hình đều ngừng hành động, từ khoảnh khắc bá Tống thành công tốt nghiệp, thiên đạo thứ 9, liền không còn là hồi kết của luân hồi. Thế giới sẽ tiếp tục kéo dài, nếu đã như vậy, sứ mệnh của chúng đã kết thúc. Tất cả bóng hình từ từ lùi lại, biến mất không thấy. Bóng hình thứ 9 kia, mỉm cười với hư không một cái, thân hình cũng tan biến. Kết thúc rồi, Cẩu Đản Đa cưỡi ngược trên người Tam Nhãn thiếu niên, dùng bạo lực đấm vào đầu ngài ấy. Nhưng thân thể của Cửu U Chúa Tể quá mạnh mẽ, dù Cẩu Đản Đa dùng hết sức để đấm, Tam Nhãn thiếu niên vẫn không ngất đi. Xem ra, là kết thúc rồi. Sợi ý thức cuối cùng của đạo tử tiền bối, cuối cùng cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Nhưng chưa kịp để nó tan biến, một luồng sức mạnh dịu dàng nhẹ nhàng bao bọc lấy nó, bảo tồn nó lại và để lại cho bản thể đạo tử đang trong quá trình hồi sinh. Trong hư không, Thiên đạo Ban Văn Long và Thiên đạo Tam Nhãn thiếu niên sau khi mất đi kẻ địch, bắt đầu đối đầu nhau. Trông có vẻ như, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh một trận. Thiên đạo Cẩu Đản Đa, Tam Nhãn tiền bối thiên đạo. Tôi sẽ chuẩn bị cơ hội cho các vị, trong tương lai, thỏa mãn nguyện vọng của các vị. Giọng nói của Tống Thư Hàng vang lên, Ban Văn Long thiên đạo mặt đầy ngơ ngác, thiên đạo Cẩu Đản Đa. Đây là đang gọi ta, Cẩu Đản Đa là cái quỷ gì? Cẩu Đản Đa xin chào, Cẩu Đản Đa, tạm biệt. Đối diện, Tam Nhãn thiếu niên thiên đạo cà lơ phất phơ từ từ lùi lại. Đồ án hình con mắt khổng lồ trong hư không tan biến. Con mắt quản gia bị đánh nổ trước đó, lại một lần nữa xuất hiện tại chỗ cũ với vẻ mặt ngơ ngác. Trong không gian thứ nguyên thiên đạo, tốt nghiệp rồi vẫn có thể quay lại. Bạch Tiền Bối nhìn về phía sau. Đúng vậy, cảm giác sau khi tốt nghiệp, từng nghĩ Bạch Tiền Bối nhất định sẽ thích. Bóng hình của Tống Thư Hàng hiện ra. Đồng thời, còn có một bóng hình khác xuất hiện bên cạnh Sở Các Chủ. Bóng hình này là dáng vẻ của linh quỷ Tống Mộc Đầu. Ta đến rồi, Sở Quỳnh Quỳnh. Hắn cúi người, đưa tay về phía Sở Các Chủ, lần này, ta trả lại cho nàng một bích thủy các chân thực. Vì vậy, không cần duy trì bích thủy các hư ảo nữa. Trong ao hoạt tuyền, Sở Quỳnh Quỳnh nhẹ nhàng thổi một cái bong bóng. Sau đó, trợn mắt, Thư Hàng, Sở Các Chủ thổi vỡ bong bóng, nói, cọng ngốc mau của ta cắm rễ trên não ngươi bao lâu rồi? Biết bao nhiêu ngày đêm, cọng ngốc mau của nàng vẫn luôn mọc trên đỉnh đầu Tống Thư Hàng, thậm chí nhiệt độ não của Tống Thư Hàng vừa cao lên, nàng cũng có thể mơ hồ cảm ứng được Tống Thư Hàng đang nghĩ gì. Đã quen thuộc đến một mức độ nhất định, dù lúc này Tống Thư Hàng xuất hiện trước mặt nàng với dáng vẻ của Tống Mộc Đầu, nàng vẫn có thể nhận ra bản chất của đối phương chỉ bằng một cái liếc mắt. Rõ ràng khi mới gặp mặt, Tống Thư Hàng không phải là dáng vẻ của Tống Mộc Đầu, nhưng nàng lại suýt nhận nhầm Tống Thư Hàng thành Tống Mộc Đầu. Mà bây giờ, Tống Thư Hàng hóa thành dáng vẻ Tống Mộc Đầu, nàng vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Đây chính là sự thay đổi. Ha, Tống Thư Hàng phát ra tiếng cười ngây ngô. Sau đó, cậu ngồi xuống bên bờ ao Hoạt Tuyền nói, thực ra cũng không lâu lắm, đối với trường sinh giả mà nói, mấy tháng thời gian, cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi phải không? Lúc này cậu cảm thấy mình quả nhiên vẫn chưa đủ tam lãng, không nghĩ ra được lời nói hay ho nào để hóa giải sự ngượng ngùng hiện tại. Sở các chủ tiếp tục thổi một cái bong bóng. Mấy tháng nay, ta đã trải qua những chuyện mà mấy ngàn năm trước đây cũng không thể trải qua. Ta đã nhìn ngươi từ một con chim non tu chân, trưởng thành thành trường sinh giả, rồi chứng đạo bất hủ, thậm chí đến mức tốt nghiệp thiên đạo như bây giờ. Tống Thư Hàng khoanh chân ngồi xuống, khẽ nói, tóm lại, theo như đã hẹn, ta đến để giải quyết chấp niệm của sở các chủ. Không, đó không phải là chấp niệm của ta. Thân hình sở các chủ nổi lên, duỗi tay, tiến lại gần bờ ao nói, đó là chấp niệm của sở tu. Khi phân liệt lúc trước, chấp niệm thuộc về Bích Thủy Các đã hoàn toàn giao cho sở tu, nàng chỉ là một cái đầu không có thân thể, làm cá mặn trong ao Hoạt Tuyền thổi bong bóng. Tống Thư Hàng gãi đầu, đau đầu, cậu có thể cảm nhận được, sở các chủ trước mắt không còn là đang giao tiếp với cậu với thân phận sở ngốc mau nữa, mà là đang đối mặt với cậu với thân phận sở quỳnh quỳnh của Bích Thủy Các. Bà Tống tuy đã trở thành đại nhân vật siêu thoát thiên đạo đầu tiên từ cổ chí kim, đại lão lớn nhất của chư thiên vạn giới, nhưng khi đối mặt với tình huống này, cậu vẫn không có kinh nghiệm. Cậu có thể tán tỉnh Tô Thị A Thập Lục, đó là vì tình cảm của hai người đã đến một mức độ nhất định. Tán tỉnh là một cách để tăng thêm tình cảm, nhưng cách này rõ ràng không thích hợp để dùng với sở các chủ. Vì vậy, cứ ngả bài thôi. Trình Lâm tiên tử, Tống Thư Hàng gọi về phía hư không, nhưng trong hư không không có hồi đáp. Trình Lâm tiên tử cũng không có dấu hiệu xuất hiện. Đây dường như là cách nàng bày tỏ sự bất mãn của mình. Dù sao thì kế hoạch chuyển thế của nàng đều bị phá vỡ, bây giờ tâm trạng không được tốt lắm. Trình Cầu Đản tiên tử, Tống Thư Hàng đổi một cái xưng hô, gọi lại lần nữa. Ngươi gọi sai rồi, ngươi mới là Trình Cầu Đản. Bóng hình Trình Lâm tiên tử hiện ra, sau lưng nàng còn có Thiên Đế tử đi theo. Hai oan gia lại đi cùng nhau như hình với bóng. Không, tôi là Tống Cầu Đản. Tống Thư Hàng cười nói, khả năng tiếp thu của cậu siêu mạnh, ngược lại còn tiếp nhận xưng hô Cầu Đản sớm hơn cả Trình Lâm. Đồng thời, công đức xà mỹ nhân trên người cậu hiện thân, đuôi rắn thon dài quấn lấy người Trình Lâm, bá đạo kéo nàng đến trước mặt Tống Thư Hàng. Trình Lâm liều mạng chống cự, nhưng bây giờ nàng làm sao chống cự lại được hóa thân công đức tốt nghiệp thiên đạo A còng phần trăm nhân tiên tử. Dừng lại, A còng phần trăm nhân ngươi dừng lại trước đã. Trình Lâm tiên tử vừa la không muốn, vừa bị kéo đi. Tống tiền bối, chúc mừng ngươi đát. Thiên Đế tử vẫn là dáng vẻ của Vũ Nhu tử, nàng một tay chống hông, khoe đôi chân dài. Tống Thư Hàng gật đầu, hỏi, Thiên Đế tử, tiếp theo ngươi có dự định gì không? Có muốn xây lại một thiên đình để chơi không? Chuyện thiên đình giao cho kim quái. Tiếp theo, ta có lẽ sẽ đi tìm Vũ Nhu tử tiên tử chăng? Thiên Đế tử nhìn vào cái bóng của Tống Thư Hàng. Ở đó, vẫn còn ẩn giấu Hắc Bì Vũ Nhu tử. Hắc Bì Vũ Nhu tử khi Tống Thư Hàng chứng đạo bất hủ đã được chuyển đến thế giới hạch tâm. Nhưng sau khi Tống Thư Hàng siêu thoát, lại được chuyển đến trong bóng của Tống Thư Hàng. Đây là để chuẩn bị cho việc tiếp xúc với thế giới của tử tương lai không lâu sau đó. Ta sẽ bồi dưỡng Vũ Nhu tử thành cao thủ hàng đầu. Trong mắt ta, nàng rất đặc biệt. Hơn nữa, giữa ta và nàng còn có khế ước linh quỷ tồn tại. Thiên Đế tử cười duyên. Ừm, Tống Thư Hàng gật đầu. Cậu gật đầu cũng tức là ngầm thừa nhận sự thật Vũ Nhu tử rất đặc biệt. Bên cạnh, Trình Lâm tiên tử khó khăn lắm mới thoát được cái đầu khỏi sự quấn quýt của công đức xà mỹ nhân. Hỏi, ngươi gọi ta có chuyện gì? Là thế thì, tôi muốn đón Tống Mộc Đầu về, có được không? Tống Thư Hàng hỏi, Trình Lâm tiên tử hỏi ngược lại, ngươi có thể làm được? Đúng vậy, đã có thể làm được chuyện này. Tống Thư Hàng nói, sở các chủ trong ao Hoạt Tuyền, động tác nghịch nước hơi cứng lại. Vậy ngươi đón Tống Mộc Đầu về đi, nhưng mà, nó có thể sẽ có một vài thay đổi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Trình Lâm trả lời, tôi biết, Tống Thư Hàng nói, hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên người Trình Lâm tiên tử, chỉ một cái chạm nhẹ, Tống Mộc Đầu xa nhà vạn vạn năm đã thành công về nhà. Khế ước linh quỷ còn sót lại giữa nó và bản thể cũng khôi phục như cũ. Nếu lúc này Tống Thư Hàng vẫn còn ở trạng thái thiên đạo, thì vào khoảnh khắc hắn thu hồi linh quỷ sẽ trực tiếp bị thuộc tính bất hủ đồng hóa, trở thành một phần của bản thể. Nhưng bây giờ, Tống Thư Hàng đã tốt nghiệp khỏi ngôi vị thiên đạo, không cần lo lắng về hạn chế này. Sau khi linh quỷ đầu tiên quy vị, Tống Thư Hàng hơi dừng lại, sau đó đưa tay lấy ra một hạt hồn nhỏ bé, đây là hồn được Tống Mộc Đầu cẩn thận bảo vệ trong sâu thẳm linh hồn, có nguồn gốc từ thập tam kiếp tiên của Nho gia, Lưu Ly thư sinh. Tính cách cốt lõi của Tống Mộc Đầu thực ra không khác gì Thư Hàng, trong sâu thẳm nội tâm luôn có một lòng lương thiện rất đơn giản. Trong khả năng của mình, chỉ cần không vượt quá phạm vi năng lực, nó đã lựa chọn giữ lại hạt hồn nhỏ bé này. Tạo hóa tiên tử, ngươi thay ta về Nho gia một chuyến. Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng lướt qua hạt hồn này, trong lòng bàn tay mơ hồ lóe lên ánh sáng tương tự dưỡng đao thuật, nuôi dưỡng hồn thể này. Nhờ hắn ra tay nuôi dưỡng, sau đó mượn pháp trận hồi sinh của Nho gia, liền có thể để Lưu Ly thư sinh trở về từ lịch sử. tạo hóa tiên tử hiện ra từ thánh nhãn kim đan, hai tay nhẹ nhàng chắp lại, thu lấy hồn thể nhỏ bé này. Tống ngốc ngốc y nhà không cần khách sáo. Ta sẽ đợi ngươi, ngươi đưa Lưu Ly sư huynh về rồi thì quay lại. Tống Thư Hàng trả lời. Tạo hóa tiên tử ôm hồn thể của Lưu Ly thư sinh, bước ra khỏi thế giới hạch tâm, độn về phía thế giới kim liên của Nho gia. Lại một mối nhân quả quá khứ được hóa giải. Sau đó, Sở tiền bối. Tống Thư Hàng quỳ ngồi bên bờ ao Hoạt Tuyền, nói với Sở các chủ, đi. Chuyện thiên đạo có thể làm được, chúng ta phải làm được. Chuyện thiên đạo không làm được, chúng ta cũng phải làm được. Tống Mộc Đầu ngày xưa đã chậm một bước, khi nàng cần hắn nhất, hắn lại không đến kịp. Không có gì thay đổi được, tất cả những gì thuộc về quá khứ, không hề thay đổi. Nhưng bây giờ, hắn muốn đến sớm một bước, khi nàng cần hắn nhất, đến bên cạnh nàng. Tất cả quá khứ, chính là phải thay đổi. Nếu có quy tắc về quá khứ không thể thay đổi tồn tại, vậy thì hãy để quy tắc đó trở thành không tồn tại. Không lâu trước đây, Tống Thư Hàng từng hỏi tương lai từ một vấn đề, độ khó để nhục thân, hoặc vật phẩm thực thể, du hành về quá khứ lớn đến mức nào. Câu trả lời của tương lai tử lúc đó là, trong tình huống bình thường, muốn dùng thực thể du hành xuyên thời không gần như là chuyện không thể làm được. Muốn ảnh hưởng đến quá khứ, phương thức nhập mộng của Tống Thư Hàng, hoặc tương lai từ lợi dụng pháp tắc thời gian, can thiệp đến chính mình trong quá khứ, mới là thủ đoạn có thể thực hiện trong tình huống bình thường. Chỉ là, sau khi hành động của tương lai từ can thiệp đến quá khứ, tuy đã thay đổi quá khứ nơi Tống Thư Hàng đang ở, nhưng tương lai nơi tương lai tử đang sống vẫn không hề thay đổi. Giống như những hình ảnh Tống Thư Hàng nhìn thấy trong dòng sông thời gian. Thứ có thể ảnh hưởng đến là quá khứ của một thế giới song song. Hiện giờ, Tống Thư Hàng chỉ cần một ý niệm là có thể tùy ý chuyển đổi trong dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian đối với Tống Thư Hàng mà nói, giống như một trò chơi đầy dãy các điểm lưu game. Bản thể của cậu có thể trực tiếp xuất hiện ở quá khứ xa xôi, ví như xuất hiện vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của Sở các chủ, thời điểm Bích Thủy các đối mặt với sự hủy diệt, hoặc xuất hiện ở một thời điểm quá khứ xa xôi hơn nữa. Được Tống Thư Hàng mang theo, còn có ý thức của Sở các chủ, cùng với ý niệm của Sở tu trong khe hở cửu u, hai ý thức Sở Quỳnh Quỳnh khác nhau, vượt qua giới hạn của thời gian và không gian, để đến được quá khứ xa xôi. Chuyển đổi các nút trên dòng sông thời gian, đây mới là du hành thời gian thực sự. Tống Thư Hàng không trực tiếp xuất hiện tại nút thời gian Bích Thủy các bị hủy diệt, mà là xuất hiện ở một quá khứ xa xôi hơn. Tại thời điểm này, Sở Quỳnh Quỳnh vừa mới kế thừa vị trí các chủ, trở thành các chủ của Bích Thủy Các. Thời gian lịch sử của thế giới thì gần như là sau khi Nho gia thánh nhân và bàn cầu tranh đoạt vị trí thiên đạo được vài trăm đến cả nghìn năm. Nho gia tại thời điểm này đã phải chịu một đòn hủy diệt. Thiên Đế Tử cũng đã được đưa đến hiện thế, sắp sửa bắt đầu một đời vô địch của nàng trong tương lai. Lúc này, trong tầm mắt của Tống Thư Hàng, có một con linh quỷ vô chủ đang phiêu đãng không mục đích trên thế giới. Phiêu đãng mãi, cuối cùng nó trôi dạt đến một bãi cỏ bên ngoài Bích Thủy Các. Khu vực này chim hót hoa thơm, cây cổ thụ cao chọc trời, tựa như tiên cảnh. Phòng ngự trận pháp của Bích Thủy Các bảo vệ tất cả những điều này. Đây là quá khứ sao? Là quá khứ thật sự sao? Sở Tu có chút bất an nói. Xây dựng lại Bích Thủy Các là chấp niệm của nàng. Bây giờ, nhìn thấy Bích Thủy Các trong ký ức ở phía xa, nàng có chút không thể khống chế được bản thân. Sở các chủ đừng vội. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ về đoàn ý thức của Sở Tu, để nàng bình tĩnh lại. Còn ánh mắt của Sở Quỳnh Quỳnh thì từ từ rời khỏi Bích Thủy Các ở xa, cuối cùng dừng lại trên con linh quỷ vô chủ đang trôi giạt kia. Tống Mộc Đầu, nàng nhíu mày, nhưng không thể xác định. Trong ký ức, đây là nơi nàng lần đầu tiếp xúc với Tống Mộc Đầu. Thế nhưng, con linh quỷ vô chủ đang phiêu giạt này, chẳng có điểm nào tương đồng với Tống Mộc Đầu cả. Chờ một chút, Tống Thư Hàng khẽ nói. Linh quỷ vô chủ tiếp tục chậm rãi trôi giạt, bất chi bất giác đã kích hoạt trận pháp bảo vệ của Bích Thủy Các. Một vị tiên tử tóc dài đến gót chân bị kinh động, đứng dậy bay về phía khu vực này. Là Sở các chủ thời trẻ. Linh quỷ vô chủ trôi giạt một lúc, đột nhiên cúi người nhặt lên một vật. Đó là một hạt hồn nhỏ đến mức sắp tan biến, là hồn lạp của Nho gia thập tam kiếp tiên Lưu Ly thư sinh. Nho gia gặp đại kiếp, hồn lạp này của Lưu Ly thư sinh không biết vì sao lại thất lạc ở khu vực này, gần như sắp tiêu tán. Sau khi linh quỷ vô chủ nhặt được hồn lạp này, nó bản năng bảo vệ lấy nó. Hồn lạp này chính là hồn lạp mà Tống Thư Hàng dùng dưỡng đao thuật ôn dưỡng, sau đó để tạo hóa tiên tử gửi về cho Nho gia. Hơn nữa, đây cũng là khởi nguồn cho nhân quả sau này. Tống Mộc Đầu giúp Lưu Ly thư sinh một tay, phong ấn Lưu Ly thư sinh trong Bích Thủy Các, để đến thời đại của Tống Thư Hàng, Lưu Ly thư sinh mới phá phong ấn ra ngoài, kết thúc tâm nguyện. Cùng lúc đó, Sở các chủ trẻ tuổi không ngừng đến gần. Lúc này, trên đỉnh đầu của con linh quỷ vô chủ này, đột nhiên xuất hiện một trận dao động không gian. Dường như có thứ gì đó từ trong không gian rơi ra, cuối cùng dung hợp với con linh quỷ này. Có thứ gì đó dường như rơi ra từ không gian, cuối cùng dung hợp với con linh quỷ này. Là Tống Mộc Đầu xuyên việt tới sao? Ánh mắt Sở các chủ hơi trầm xuống, nàng đã biết thân phận thật của Tống Mộc Đầu, khi thấy cảnh này, tự nhiên sẽ có suy đoán như vậy. Nói chính xác thì, đây là ký ức, thông tin cá thể của Tống Mộc Đầu trong tương lai, cùng với một phần sức mạnh của tôi. Tống Thư Hàng khẽ nói, thứ thật sự xuyên việt thời gian, không phải là thân thể linh quỷ của Tống Mộc Đầu, mà là ký ức của hắn, một vài thông tin cá thể, cùng với sức mạnh được Tống Thư Hàng nhập mộng truyền đến, khế ước linh quỷ không hoàn chỉnh. Cơ hội nhập mộng, chính là Lưu Ly Thư Sinh tương lai và hồn lạp Lưu Ly Thư Sinh này, đã đạt thành điều kiện để kích hoạt năng lực nhập mộng. Quá trình dung hợp diễn ra cực nhanh, trong hai hơi thở, con linh quỷ lang thang vô chủ, sau khi tiếp nhận tất cả những thứ này, cuối cùng đã biến thành hình dáng Tống Mộc Đầu mà Sở Các Chủ quen biết. Sự xuyên việt của Tống Mộc Đầu có thể gọi là hồn xuyên. Lúc này, Tống Mộc Đầu vẫn chưa ý thức được thân thể mình đã thay đổi. Khế ước linh quỷ không hoàn chỉnh xuyên thời không trong cơ thể hắn vẫn còn. Ký ức không có vấn đề gì, còn thân thể linh quỷ thì có gì khác biệt lớn đâu chứ? Vốn dĩ đều là mảnh vỡ của quỷ thần Trình Lâm, thế là, tiếp theo chính là cảnh tượng trong ký ức của Sở Quỳnh Quỳnh. Nàng thời trẻ, gặp được con linh quỷ rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng lại quen biết mình, tên là Bá Đao Tống Nhất. Bỏ Bá Đao đi, vì tò mò, Sở Quỳnh Quỳnh cuối cùng đã chọn mang vị Tống Nhất đạo hữu này về Bích Thủy Các. Linh quỷ tân binh kế thừa ký ức Tống Mộc Đầu của tương lai, ở thời đại viễn cổ, đã bắt đầu cuộc đời tìm kiếm đạo lữ cho bản thể Bá Tống, và thề sẽ kết thúc thân đồng tử của bản thể Bá Tống. Đáng tiếc, nguyện vọng của linh quỷ tân binh Tống Nhất, đến cuối cùng cũng không thể thực hiện được. Vậy thì, chuyện này tính thế nào? Mối quan hệ giữa Tống Nhất và ngươi, phải tính làm sao? Ý thức của Sở Các Chủ, nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Hơn nữa, nàng rõ ràng đã thấy Tống Thư Hàng tách phần thân thể linh quỷ thuộc về Tống Mộc Đầu ra khỏi người Trình Cầu Đản, cuối cùng thu về cơ thể mình. Sau này, Tống Mộc Đầu, hắn có lẽ đã đoán ra khả năng mình bị hồn xuyên. Vì vậy, hắn đã trợ giúp Lưu Ly Thư Sinh, để Lưu Ly Thư Sinh được giải phong xuất thế vào thời đại của tôi. Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên ngực mình. Sau đó nữa, Lưu Ly Thư Sinh mang theo linh quỷ số 1 của tôi đến Cửu U, nhưng xảy ra sự cố, hắn không thể trả lại linh quỷ cho tôi theo hẹn. Linh quỷ số 1 đã vỡ nát trong sự cố đó. Ước chừng, vào lúc đó, mảnh vỡ của linh quỷ số 1 của tôi có lẽ đã bị Tống Mộc Đầu. Nên nói là Trình Lâm cộng Tống Mộc Đầu âm thầm hấp thu lại. Từ khoảnh khắc đó, Tống Mộc Đầu và linh quỷ số 1 đã thật sự khôi phục thành một cá thể. Đây là lựa chọn cuối cùng của chính hắn, muốn lấy thân phận linh quỷ quay về trong cơ thể của bản thể Tống Thư Hàng. Chỉ là, Tống Mộc Đầu lúc đó quá mạnh, mà Tống Thư Hàng lại quá yếu, hắn không thể lập tức quay về bản thể, nếu không, Tống Thư Hàng căn bản không thể chịu đựng nổi. Một sự cố nhỏ khác, vì lúc đó Tống Mộc Đầu ở dạng Trình Lâm cộng Tống Mộc Đầu, nên mảnh vỡ linh quỷ số 1 được hấp thu về chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đây cũng là lý do Trình Lâm cuối cùng nói với Tống Thư Hàng, Tống Mộc Đầu có thể sẽ xảy ra một vài thay đổi, bảo Tống Thư Hàng chuẩn bị tâm lý. Nhân quả đã được làm rõ. Tống Thư Hàng mỉm cười, mang theo ý thức của hai vị Sở Các Chủ, di chuyển đến nút thời gian tiếp theo. Đó là nút thời gian đau khổ nhất, bất cam nhất trong lòng Tống Mộc Đầu, thời điểm Bích Thủy Các bị hủy diệt. Điểm thời gian thứ hai, lúc này, trong hư không không xa Bích Thủy Các, Ma Tông, Đạo Môn, Phật Giáo, Yêu Tộc cùng một vài tán tu mạnh mẽ, đang tiến hành hỗn chiến. So với các tu luyện giả mạnh mẽ đang chiến đấu trong hư không, Bích Thủy Các tỏ ra vô cùng yếu ớt. Và trận hỗn chiến này, cũng là nguyên nhân Bích Thủy Các bị cuốn vào và bị hủy diệt. Ý thức của Sở Tu vừa đến nút thời gian này, trạng thái liền không thể ổn định được nữa, đây là chấp niệm lớn nhất của nàng, là tâm ma và ác mộng của nàng. Sở Quỳnh Quỳnh cũng cảm thấy lồng ngực bức bối, chấp niệm về Bích Thủy Các, về lý thuyết đã hoàn toàn truyền cho Sở Tu. Thế nhưng, con người không phải máy móc, con người là sinh vật có tình cảm. Thứ như chấp niệm cũng không thể nào thật sự giống như dữ liệu lưu trữ, trực tiếp cắt cho một cá thể khác được. Ngươi định làm gì? Sở Quỳnh Quỳnh nhìn về phía Tống Thư Hàng, nói thật, lúc này sự tồn tại của Tống Thư Hàng đối với Sở Quỳnh Quỳnh mà nói, thật sự có chút phức tạp. Tống Mộc Đầu đã quay về bản thể. Vậy về lý thuyết, mọi nhân quả có phải nên đổ lên đầu bản thể Tống Thư Hàng không? Cho nên, tương lai, chẳng lẽ nàng phải tiếp tục dùng phương thức vật trang trí, bám rễ trên vỏ não của Bá Tống sao? Các vị muốn thế nào? Hay là, chúng ta đại náo một trận nhé? Tống Thư Hàng chỉ vào đám tu luyện giả thuộc các hệ phái đang hỗn chiến. Những kẻ tu luyện này, năm đó chỉ cần cuốn Bích Thủy Các vào trận chiến là có thể khiến Bích Thủy Các bị hủy diệt, bất kể là chính đạo hay ma đạo, đối với chúng ta hiện giờ cũng chỉ ở mức độ đó mà thôi. Cho dù đứng yên không động, để bọn họ tấn công, bọn họ cũng không thể làm tổn thương đến giác mạc của tôi. Cho nên, nếu các vị muốn, tôi có thể trực tiếp xuất hiện, đánh cho tất cả tu luyện giả đang hỗn chiến một trận, và tặng bọn họ một chuyến du lịch nói đi là đi, dùng phi kiếm dùng một lần của Bạch Tiền Bối chở bọn họ bay trong vũ trụ 1000 năm. Đám người bắt yêu xuất hiện sau đó, hung thủ hủy diệt Bích Thủy Các, tôi cũng có thể nhổ tận gốc từng người một. Sau đó, tôi có thể đào Bích Thủy Các của thời gian này ra khỏi dòng sông lịch sử, đưa họ an toàn đến tương lai, đến thời điểm năm 2020. Chuyện này nghe có vẻ rất khó tin, nhưng đối với tôi không hề có chút khó khăn nào. Đối với Tống Thư Hàng đã tốt nghiệp thiên đạo lúc này, không có bất cứ thứ gì có thể hạn chế cậu. Cậu có thể dùng bạo lực đào Bích Thủy Các sắp diệt vong trước mắt ra khỏi dòng sông thời gian, mà còn không ảnh hưởng đến quá khứ. Sau khi cậu đào Bích Thủy Các đi, Bích Thủy Các trong lịch sử vẫn bị hủy diệt, vẫn sẽ được ghi chép bình thường. nhưng tương lai năm 2020 lại có thể đột nhiên có thêm một bích thủy cắp của năm đó. Ngoài thủ đoạn bạo lực này ra, tôi còn có một phương pháp nhẹ nhàng hơn. Đó là sau khi trở về năm 2020, dùng sức mạnh của mình, thu thập hồn của các thành viên bích thủy các, để các thành viên bích thủy các lần lượt sống lại, hoặc quay về bằng cách luân hồi chuyển thế. Bất kể là thủ đoạn bạo lực, hay thủ đoạn nhẹ nhàng, đối với tôi hiện tại đều không có gì khác biệt. Cho nên, chỉ sợ các chủ các vị thích phương thức nào, tôi có thể dùng thủ đoạn đó. Tống Thư Hàng cười nói, thủ đoạn hiện tại của cậu đã vượt qua sự tưởng tượng và lý giải của con người. Thậm chí, cậu có thể đảo ngược tất cả, vô số quá khứ. Sau đó, để bích thủy các tồn tại từ thời viễn cổ, để tất cả những nhân vật mang đến tai nạn cho bích thủy các đều tan thành cho bụi. Sau đó, từ đó diễn hóa tương lai, chỉ là, nếu làm vậy, sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của sở các chủ và sở tu hiện tại. Kinh nghiệm sống, ký ức cũng là một phần quan trọng tạo nên một con người. Quá khứ bị thay đổi, ký ức bị sửa đổi, vậy thì lúc đó sở các chủ còn là sở các chủ trước mắt không? Vì vậy phương án thứ ba này, Tống Thư Hàng không đề cập đến. Sở tu, người chọn đi, sở các chủ khẽ nói. Sở các chủ tu có chút kinh ngạc nhìn sở các chủ. Một lát sau, nàng hỏi, nếu dùng bạo lực mang bích thủy các ở đây đi, vậy sở Quỳnh Quỳnh ở đây thì sao? Sau khi chúng ta rời đi, sở Quỳnh Quỳnh vẫn là sở Quỳnh Quỳnh, thay đổi duy nhất là ở tương lai, có thêm một bích thủy các. Tống Thư Hàng nói, không thể để sở Quỳnh Quỳnh trong quá khứ, thay đổi một chút sao? Sở tu ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi, không cần trải nghiệm đau khổ, Tống Mộc Đầu kịp thời đến nơi, tất cả kẻ địch tan thành cho bụi. Bích thủy các được bảo tồn tốt. Tất cả mọi người đều sống sót. Tống Thư Hàng không ngờ, sở tu lại chọn phương án thứ ba mà cậu định giấu đi. Trầm tư một lát, Tống Thư Hàng mở mắt nói, tôi có thể thay đổi quá khứ để diễn hóa ra một thế giới song song, giống như tương lai tự ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta. Ở đó, mọi thứ có thể như ngươi mong muốn, được không? Được, sở tu lại kỳ vọng nói, sau đó, ở tương lai, ở năm 2020, các thành viên bích thủy các ban đầu, có thể sống lại từng người một không? Ta không muốn chuyển thế, ta muốn bọn họ sống lại. Đương nhiên, không vấn đề gì, Tống Thư Hàng cười nói, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nói xong, cậu mang theo ý thức của hai vị sở Quỳnh Quỳnh, thân thể như một thiên thạch, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào đám tu sĩ mạnh mẽ đang hỗn chiến. Bên dưới, trong bích thủy các thời viễn cổ, sở các chủ mặc váy dài, đang nắm chặt nắm đấm, đứng thẳng tắp. Khí chất trên người nàng, so với sở các chủ sau này, non nớt hơn rất nhiều. Lúc này nàng, đã lệnh cho môn nhân tăng cường phòng ngự của toàn bộ bích thủy các đến cực hạn. Nhưng dư âm của trận hỗn chiến trên trời vẫn không ngừng làm rung chuyển bích thủy các. Trên kết giới phòng ngự của bích thủy các liên tục lóe lên tia lửa. Mỗi một đạo đao mang, kiếm mang chém xuống đều làm rung động nội tâm của các thành viên bích thủy các. Sở Quỳnh Quỳnh rất căng thẳng, nhưng nàng không thể biểu hiện sự căng thẳng của mình ra ngoài. Nàng bình tĩnh hạ từng đạo mệnh lệnh cho các thành viên bích thủy các bên cạnh. Chỉ khi các thành viên bích thủy các không nhìn thấy mặt nàng, nàng mới thoáng lộ ra vẻ hoang mang, ánh mắt nhìn lên trời cao. Người sẽ đến chứ? Sở Quỳnh Quỳnh khẽ nói. Lúc này, nàng rất muốn bóng hình đó có thể từ trên trời giáng xuống, giống như trong tưởng tượng của nàng, quét sạch tất cả. Tốt nhất là có thể đánh nổ tung đám người đang hỗn chiến trên trời. Nhưng, chuyện này, không thể nào. Cảnh giới của Tống Mộc Đầu, còn thấp hơn cả nàng. Các chủ, đó là gì? Bên cạnh, một vị đạo nhân cầm ô, đột nhiên lên tiếng. Đạo nhân cầm ô đưa tay chỉ lên trời. Ở đó, có một vật thể giống như thiên thạch, đang nhanh chóng rơi xuống. Khi thiên thạch này ép xuống, khi thế lại phảng phất như một ngôi sao khổng lồ vô cùng đang giáng lâm. Không ai có thể cản được mũi nhọn của nó. Mọi vật trước mặt nó đều sẽ bị nghiền nát. Mà điểm rơi của thiên thạch chính là đám yêu, ma, đạo, Phật, tán tu đang hỗn chiến. Đó là gì? Tim sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi bắt đầu đập nhanh. Nàng nỗ lực mở thiên lý nhãn hệ pháp thuật. Giây tiếp theo, nàng nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc. Tuy hình dáng có vẻ đã thay đổi, nhưng cảm giác sẽ không đổi. Tống Nhất, sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi lớn tiếng hét lên. Ầm, mang theo khí thế không thể địch nổi. Bà Tông giáng lâm quá khứ, giáng lâm nơi đây. Người ngã ngựa đổ, các thế lực hỗn chiến trên trời, như sủi cảo, rơi từ trên không xuống. Mà đây, chỉ mới là màn ra mắt, tiếng hét thảm, các loại tiếng hét thảm thiết hoảng loạn, nở rộ trong hư không, vang lên. Những tiếng hét này, có tiếng hét thảm thiết kéo dài bản năng của con người. Có tiếng hét thảm thiết âm u của Ma Tông, có kiểu từ bi của Phật Môn, còn có đủ loại kiểu tiếng kêu của động vật từ yêu tộc, tiếng chuột, tiếng ngựa, tiếng lừa, tiếng gà, tiếng dê vân vân. Điểm chung duy nhất của những tiếng hét thảm này chính là hơi rất dài. Các tu luyện giả có thể bay trên không trung đại chiến, ít nhất đều là ngũ phẩm trở lên, ai nấy đều có hơi dài vô cùng. Người thường hét thảm a một lúc là phải lấy hơi, nhưng đám tu luyện giả ngũ phẩm trở lên này, mỗi người đều có thể a từ đầu đến cuối, không cần lấy hơi. Tiếng hét thảm vang vọng từ hư không xa xôi, truyền vào tận bích thủy các. Thật sự là ngươi sao? Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi lúc này, cuối cùng không cần phải duy trì bộ dáng các chủ lạnh lùng của mình nữa, nàng giống như một thiếu nữ bình thường. Thỏa sức thể hiện niềm vui sướng lúc này. vào lúc nàng cần nhất, vào lúc nàng sắp tuyệt vọng, hắn đã đến, bằng một phương thức khiến nàng kinh hỉ, bằng một màn ra mắt chấn động vượt qua cả tưởng tượng của nàng, xuất hiện trước mặt nàng và các thành viên Bích Thủy Các. Các chủ mau nhìn, tại sao đột nhiên những người này đều từ trên trời rơi xuống vậy? Bên cạnh, vị đạo nhân cầm ô, đột nhiên vẻ mặt hưng phấn nói. Là hắn đến rồi, Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi đáp. Ô, là hắn đến rồi à? Đạo nhân cầm ô gật gật đầu. Một lát sau, các chủ mau nhìn, tại sao mấy tên kia lại từ trên trời rơi xuống vậy? Đạo nhân cầm ô vui vẻ chỉ lên hư không? Là hắn đến rồi, Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi không hề phiền lòng mà trả lời. Duy chỉ có khoảnh khắc này, duy chỉ có hiện tại. Cho dù đạo nhân cầm ô có hỏi nàng 1000 lần, 1000000 lần, nàng cũng sẽ vui vẻ trả lời như vậy. Trên bầu trời, Tống Thư Hàng khoanh tay trước ngực, với một tư thế bá khí, đứng vững trên trời cao. Dưới chân cậu, là đám cường giả của các thế lực ma, đạo, yêu, Phật, tán tu đang rơi như sủi cào. Giờ phút này, ngoài Tống Thư Hàng ra, không ai có thể đứng trên trời cao. Các tu luyện giả của các thế lực hỗn chiến bị đánh rơi xuống trời, thậm chí còn không thể ổn định thân hình được. Thậm chí, họ còn không thể thực hiện động tác ngẩng đầu. Họ thậm chí còn không biết mình bị ai đánh rơi xuống trời. Nếu chỉ là va chạm vật lý, những tu luyện giả hỗn chiến này sau khi rơi từ trên không xuống, vẫn có thể thi triển thần thông, ổn định thân hình và thông qua các thủ đoạn như ngự kiếm, ngự khí, độn thuật để ngăn chặn cơ thể đang rơi xuống của mình. Thế nhưng, đồng thời với việc cơ thể bị uy thế của thiên thạch kia va phải, tâm thần của họ cũng bị trọng kích. Thần thức của họ, như kiến thấy rồng, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Khi rơi xuống, trong đầu họ chỉ có bá, một từ ngữ quỷ dị như vậy. Từ ngữ này không thuộc về bất kỳ hệ thống ngôn ngữ nào của thời đại này, nhưng trong đầu họ lại bị từ này chiếm đầy. Họ chỉ có thể hét thảm, ngoài hét thảm ra, họ không thể làm gì khác, có lẽ còn có thể làm một việc, đó là đổi tiếng hét thảm thành âm phát của chữ bá khó hiểu kia. Mà những tiếng hét thảm muôn hình vạn trạng này, trong tai hai vị sở các chủ ý thức bên cạnh Tống Thư Hàng, lại như chương nhạc hợp xương mỹ diệu nhất trên đời. Bích Thủy Các bị hủy diệt, đám người hỗn chiến năm đó không phải là hung thủ trực tiếp. Nhưng nếu không phải họ chọn địa điểm hỗn chiến ở bên ngoài Bích Thủy Các, thì Bích Thủy Các đã không bị cuốn vào trận hỗn chiến này. Đối với các thành viên Bích Thủy Các mà nói, đám người này, bất kể chính tả, không có ai là vô tội. Ước gì, năm đó ta có thể nghe được những giai điệu du dương này. Sở các chủ khẽ nói, Sở Tu cũng vừa định nói như vậy, nhưng bị Sở Quỳnh Quỳnh nói trước mất rồi. Thế là lời đến bên miệng, nàng đành phải đổi thành một câu khác, nhưng mà, vẫn là tiếng hét thảm bốn thanh của Thư Hàng, nghe êm tai hơn. Tư thế bá khí của Tống Thư Hàng, suýt chút nữa đã bị câu nói này của Sở Tu làm cho xì hơi. May mà, người khác không nghe được lời vừa rồi của Sở Tu. Ngay cả thiên đạo hiện tại cũng không thể. Sau khi Tống Thư Hàng xuất hiện ở đây, xen vào nút thời gian này, ngoài những khán giả mà cậu muốn thể hiện, không ai có thể quan sát được sự tồn tại của cậu. Sau khi làn sóng tiếng kêu quái dị kéo dài thêm một lúc, mặt đất bên dưới truyền đến từng trận tiếng va chạm ầm ầm. Đám sủi cảo của các thế lực bị đánh rơi xuống trời, cuối cùng cũng tiếp xúc với mặt đất. Thể chất cường hãn của họ, cứng rắn đập ra từng cái hố lớn trên mặt đất. Một số kẻ vốn đã bị thương, hoặc thể chất không tốt lắm, thì khá xui xẻo, sau khi va chạm với mặt đất, trực tiếp thương càng thêm thương, ý thức bắt đầu mơ hồ. Nhưng phần lớn đám sủi cảo đều vẫn giữ được linh đài thanh tình. Độ cao này vẫn chưa thể làm chết tu sĩ ngũ phẩm, lục phẩm thậm chí là thất phẩm. Đám sủi cảo ngã trên đất, ngay lập tức quay đầu, ngẩng đầu, nhìn lên trời cao, nhìn về phía vị trí của Tống Thư Hàng. Sau đó, họ như ý nguyện nhìn thấy Tống Thư Hàng. Lòng bàn chân, là ai, tại sao đột nhiên tập kích chúng ta? Là viện quân của thế lực nào sao? Không đúng, nếu là viện quân của thế lực nào, thì hắn cũng nên giúp đỡ một phe nào đó chứ. Cái kiểu không cần biết 3721. Quét sạch tất cả mọi người trên bầu trời này, là ý gì? Chẳng lẽ, trận hỗn chiến của chúng ta, vừa đúng chỗ cao nhân này bế quan, trận hỗn chiến của chúng ta đã làm phiền đến ngày ấy. Một bộ phận sủi cảo nghĩ đến một khả năng. Chuyện này, ở thời đại này thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Bởi vì, có những đại lão rất kỳ quặc, sẽ tùy tiện đào một cái hố ở nơi hoang dã, rồi tiến hành bế quan. Có cần giải thích với vị đại lão này không? Các nhân vật lãnh đạo của các thế lực hỗn chiến thầm nghĩ. Trong hư không, Tống Thư Hàng đang thu liễm tất cả khí tức, dữ liệu của mình. Để tránh cho đám người bên dưới, chỉ nhìn cậu một cái, là mù, rồi trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Như vậy thì quá hời cho đám người này. Đây cũng là lý do tại sao đám người bên dưới, có thể nhìn chằm chằm vào lòng bàn chân của Tống Thư Hàng mà không bị mù. Thánh nhân chi nhãn, Tống Thư Hàng ý niệm khẽ động, chuyển thành nhãn kim đan vào trong hai đồng tử của mình. Giây tiếp theo, hai mắt bá Tống mở ra, có ánh sáng dịu dàng từ trên trời chiếu xuống. Trong ánh sáng này, ẩn chứa sức mạnh của tình yêu. Có hiệu quả chữa lành lòng người. Thậm chí, sẽ khiến người ta không nhịn được muốn đi tiếp xúc với những ánh sáng này. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là vị đại nhân vật này, đang tung ra pháp thuật loại chữa trị sao? Các thành viên của các thế lực hỗn chiến bên dưới, còn chưa kịp phản ứng, đã bị ánh sáng dịu dàng này quét trúng. Vài giây sau, lại một làn sóng tiếng hét thảm muôn hình vạn trạng, từ mặt đất bùng lên. Nếu nói, tiếng kêu quái dị khi rơi như sủi cảo lúc trước là chương nhạc khúc ca của bầu trời. thì tiếng kêu quái dị muôn hình vạn trạng hiện tại chính là chương nhạc khúc ca của mặt đất. Sức mạnh của tình mẫu tử, hơn nữa còn là phiên bản cường hóa bất hủ của bá tống. Tất cả các tu luyện giả bên dưới đau đớn nghiêng người, nước mắt như mưa. Khi phải chịu đựng nỗi đau kịch liệt như vậy, trong đầu họ còn có một giọng nói uy nghiêm vang lên. Thế nào là hiếu, thế nào là yêu, có biết sự vĩ đại của tình mẫu tử không? Theo sau giọng nói này không ngừng vang lên, cơn đau kịch liệt ở bụng cũng sẽ tăng theo từng bậc. Không, đừng nói nữa. Cầu xin ngài đừng nói nữa. Đám sủi cảo theo bản năng muốn chống lại giọng nói uy nghiêm này. Nhưng dù là nỗi đau khổng lồ, cũng không thể chống lại giọng nói uy nghiêm trong đầu, không thể phân tán sự chú ý của họ. Trong khi phải chịu đựng nỗi đau khổng lồ, họ còn phải chịu đựng sự giáo huấn của giọng nói uy nghiêm trong đầu, giảng giải luận hiếu thiên tình mẫu tử. Mà mỗi một câu chữ trong thiên luận hiếu thiên tình mẫu tử này đều sẽ kích thích dây thần kinh đau đớn của họ. Nỗi đau đang nhảy múa, thế là tiếng hét thảm càng thảm thiết hơn. Sau bài học tàn khốc về tình yêu của bá tống trong khúc ca của bầu trời, chào đón họ là tiết mục sâu sắc về tình mẫu tử trong khúc ca của mặt đất. Từ bầu trời đến mặt đất, từ tình yêu của bá đến tình mẫu tử. Tống Thư Hằng đã dốc hết tâm huyết để dạy cho đám tu luyện giả hỗn chiến này những gì cậu có thể dạy. Đẳng cấp của đám sủi cảo tu luyện giả này vẫn còn quá thấp. Nếu không, từ khoảnh khắc ánh sáng dịu dàng đó xuất hiện, họ đã nên nhận ra đây là tiết mục giáo huấn về tình mẫu tử của Nho Gia Thánh Nhân mấy nghìn năm trước. Sau mấy nghìn năm, những tu luyện giả đẳng cấp không đủ cũng đã quên mất vị thánh nhân từng vô địch thiên hạ, chủ yếu cũng vì họ còn chưa tiếp xúc được với tầng lớp đó. Trên trời cao, Tống Thư Hằng khẽ giảng giải cho hai vị sở các chủ về hiệu quả của lần cường hóa mẫu ái ngưng thị này của mình. Mẫu ái ngưng thị nguyên bản của Nho Gia Thánh Nhân sẽ khiến người chúng thuật trải nghiệm nỗi đau 10 tháng mang thai trong 10 giây, và sau đó trong nửa canh giờ tiếp theo sẽ liên tục trải nghiệm nỗi đau sinh nở. Còn sau khi được thuộc tính bất hủ của tôi cường hóa, nỗi đau mang thai và sinh nở này có thể điều chỉnh thời gian kéo dài theo ý muốn của tôi. Bất kể là 1 năm, 10 năm hay 100 năm đều không thành vấn đề. Tống Thư Hằng nói, điều duy nhất đáng tiếc là thiên luận hiếu thiên tình mẫu tử có hạn, nên nếu muốn kéo dài nỗi đau mang thai sinh nở, thì giọng nói uy nghiêm đó chỉ có thể vào chế độ lặp lại một bài. Không ngừng lặp đi lặp lại luận hiếu thiên tình mẫu tử, cho đến khi hiệu quả của bí pháp kết thúc mới thôi. Nhưng nghĩ lại, lặp lại một bài 10 năm 8 năm, dường như cũng rất tốt. Tôi giao quyền lựa chọn cho các vị, những tu luyện giả hỗn chiến này, phải chịu đựng bao nhiêu năm đau khổ, do các vị quyết định. Tống Thư Hằng nói với hai ý thức của sở các chủ. 10 năm, 100 năm đều không thành vấn đề sao? Sở các chủ hỏi, Tống Thư Hằng gật đầu nói, còn có thể dài hơn, nghìn năm vạn năm cũng được. Nếu tuổi thọ của họ đủ dài, vậy, có thể thật sự để họ sinh ra một sinh mệnh máu me không? Sau 10 năm, 100 năm đau khổ, trong nỗi đau còn lớn hơn để mổ ra một sinh mệnh mới. Sở tu đề nghị, không hổ là sở tu mang trong mình chấp niệm bích thủy các bị hủy diệt. Xin lỗi, tuy có thể làm được, nhưng tâm lý của tôi không thể chấp nhận được. Tống Thư Hằng quả quyết từ chối. Như vậy, không chỉ đơn thuần là trừng phạt, giáo huấn đám tu luyện giả hỗn chiến này, mà còn là hành hạ tâm lý của đại bá Tống cậu. Tiếc quá, sở tu nói, vậy thì, 100 năm nhé, 100 năm đối với người thường là cả một đời. Nhưng đối với tu sĩ, không tính là quá dài. Sau khi bích thủy các bị hủy diệt, nàng đã bị đau khổ hành hạ bao nhiêu năm? Để đám người này đau khổ 100 năm, không hề quá đáng. Được, sở các chủ cũng đồng ý, không cần dài hơn một chút sao? Tống Thư Hằng hỏi. Dù sao cũng không phải họ hủy diệt bích thủy các, nên 100 năm cũng đủ rồi, oan có đầu, nợ có chủ. Sở tu bổ sung, nhưng tôi yêu cầu trả góp. Tống Thư Hằng vẻ mặt nghi hoặc, cứ 10 năm nghỉ một lần, sau đó lại đau 10 năm, cứ lặp lại như vậy, trả làm 10 lần. Tốt nhất là thời gian nghỉ mỗi lần, số năm nghỉ có thể chọn ngẫu nhiên từ 1 đến 5 năm, được không? Sở tu đề nghị, có câu nói gọi là đau dài không bằng đau ngắn. 100 năm, nếu đau một lèo, nói không chừng họ cắn răng là qua. Nhưng nếu cứ 10 năm, cho họ nghỉ 1 năm để hồi sức. Rồi lại tiếp tục thì sẽ càng thấm. Quan trọng hơn là sau khi kết thúc 10 lần lặp lại, những người chúng thuật lại không biết vòng lặp này rốt cuộc đã kết thúc hay chưa. Họ sẽ theo bản năng chờ đợi vòng lặp thứ 11. Vòng lặp thứ 11 một ngày không đến, nội tâm họ sẽ hoảng sợ bất an. Lại vì số năm nghỉ là ngẫu nhiên, họ không biết đợt thứ 11 rốt cuộc sẽ xuất hiện sau bao nhiêu năm. Chỉ có thể run rẩy chờ đợi. Được không? Sở các chủ cũng nhìn Tống Thư Hằng. Tất nhiên là được, như các vị mong muốn. Tống Thư Hằng cười nói. Thánh nhãn kim đan trong hai mắt cậu chậm rãi xoay tròn, tự động bắt đầu viết một đoạn chương trình mẫu ái ngưng thị. Theo yêu cầu của sở tu, chia 100 năm mang thai thành 10 lần, giữa mỗi lần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi ngẫu nhiên từ 1-5 năm. Toàn bộ quá trình lập trình đều do bất hủ thánh nhãn kim đan độc lập hoàn thành. Tống Thư Hằng chỉ cần hạ một mệnh lệnh, đợi chương trình viết xong, rồi mở mắt, dùng ánh mắt quét qua những người chúng thuật bên dưới là được. Sau khi thiết lập xong, động tác khoanh tay của Tống Thư Hằng thay đổi. Cậu đưa một bàn tay ra nhắm vào những người chúng thuật đang la hét trong hố bên dưới, nhẹ nhàng vỗ một cái. Vù những người chúng thuật của các thế lực khác nhau này đều bật dậy khỏi mặt đất, bị niệm lực của Tống Thư Hằng bao bọc, tiến hành một chuyến du lịch ngẫu nhiên. Cơ thể họ bị bắn đi khắp nơi trên thế giới. Hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể bay đến nơi nào hạ cánh hoàn toàn dựa vào nhân phẩm. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Tống Thư Hằng chậm rãi quay người, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Tây. Ở đó, có một người bắt yêu trẻ tuổi hai tay cấy ghép ma nhãn của Giá Đa, đang dẫn theo 3.000 người bắt yêu, bố trí thiên la địa võng. Đôi mắt của những người bắt yêu này đỏ ngầu, trên người đầy khí tức khát máu. Họ mới là hung thủ thực sự hủy diệt Bích Thủy Các. Tống Thư Hằng nhìn về phía hai ý thức của Sở Các Chủ bên cạnh. Lúc này, hai ý thức của Sở Các Chủ gần như đồng thời nhắm mắt lại. 3.000 người bắt yêu này là ác mộng thực sự của họ. Mỗi lần tỉnh dậy từ ác mộng Bích Thủy Các bị hủy diệt, họ đều sẽ nhớ lại những khuôn mặt này. Năm xưa, khi giảng giải lịch sử Bích Thủy Các cho Tống Thư Hằng, Sở Các Chủ đều cố ý bỏ qua tiết mục này, chỉ vì tiết mục này, đối với nàng, quá tàn khốc. Tôi hiểu rồi, vậy thì cứ giao cho tôi xử lý. Tống Thư Hằng chu đáo nói, thủ đoạn tàn khốc, hay các phương pháp trả thù hà giận, lúc này đều không thích hợp. Quá lãng phí thời gian. Đối với hai ý thức của Sở Các Chủ mà nói, 3.000 người này, chỉ cần hình thần câu diệt, càng nhanh càng tốt. Tống Thư Hằng quay người về hướng Tây, đưa bàn tay ra, sau đó từ từ nắm lại. Bụp bắt đầu từ tu sĩ trẻ tuổi có cánh tay mọc đầy ma nhãn, thân thể của 3.000 người bắt yêu hóa thành mưa máu, thần hồn cũng không thoát được, trực tiếp vỡ nát. Nhưng mưa máu còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị xóa đi giữa không trung, xóa sạch từ tận gốc rễ. Từ giờ phút này, không ai có thể nhớ được sự tồn tại của họ. Ngay cả thiên đạo cũng không thể. Vẻ mặt của hai vị Sở Các Chủ giãn ra, chấp niệm trong lòng họ vào lúc này đã được xóa bỏ, chút chấp niệm còn lại, sau khi trở về năm 2020, đợi các thành viên Bích Thủy Các lần lượt sống lại, sẽ hoàn toàn hóa giải. Cảm ơn, Sở Các Chủ khẽ nói. Không có gì, Sở Tu nghiêm túc đáp. Tống Thư Hằng, đây là lời thoại của tôi mà. Thỉnh thoảng cũng để tôi nói một câu thoại chứ. Tống Thư Hằng cảm thán, tôi hiện tại là sự tồn tại siêu thoát thiên đạo đó. Tại sao? Sở Tu hỏi lại. Tống Thư Hằng suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, bởi vì tôi có thể đảo ngược thời gian. Sau đó quay về cướp lại lời thoại của mình. Trẻ con, Sở Các Chủ giờ khóc giờ cười, nếu ở hiện thế năm 2020, sợi tóc ngốc của nàng đã quất một phát vào vỏ não của Tống Thư Hằng rồi. Nhưng mà, có thể nhìn thấy cảnh này, cảm giác như đang mơ vậy. Sở Các Chủ khẽ than, từ rất lâu trước đây, nàng có thể đã mơ những giấc mơ tương tự. Nhưng trước đây sau khi tỉnh mộng, chỉ còn lại bi thương. Bây giờ, lại hoàn toàn khác. Không có gì, lần này, Tống Thư Hằng nắm chắc cơ hội bổ sung lời thoại lúc trước. Sở Tu, Bích Thủy Các của thế giới này sẽ tồn tại ổn định, Sở Quỳnh Quỳnh ở đây cũng sẽ như các vị mong muốn, sống tốt cùng Bích Thủy Các. Tống Thư Hằng thu lại thành nhãn kim đan. Cậu quay người về phía Bích Thủy Các, và khóa định bóng hình của Sở Các Chủ thời trẻ trong đám người. Sở Quỳnh Quỳnh thời trẻ, ngoại hình ở độ tuổi giữa Sở Tu và Sở Các Chủ. Nàng đang vẻ mặt vui mừng, vẫy tay thật mạnh về phía Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, chín chắn đáng tin cậy. Đồng thời, cậu khẽ nói với hai vị Sở Các Chủ, có muốn xuống xem nàng không? Tiện thể xem Bích Thủy Các lúc này. Được không? Sở Các Chủ rõ ràng rất động lòng, các thành viên Bích Thủy Các bên dưới đều là những tồn tại sống sờ sờ, không phải do huyễn tượng chân thực biến hóa ra. Vượt qua hàng vạn năm tháng, đến đây, nếu có thể, nàng muốn gặp gỡ những người đồng bạn ngày đêm mong nhớ này, đến gần để nhìn họ. Không thành vấn đề. Có tôi ở đây, mọi thứ đều không phải vấn đề. Tống Thư Hằng trả lời. Nói xong, cậu bắt đầu điều chỉnh trạng thái của cơ thể này, thu liễm khí tức, áp chế đến mức tu sĩ bình thường tiếp xúc gần cũng không bị uy áp ảnh hưởng. Sau khi điều chỉnh xong, Tống Thư Hằng bước về phía Bích Thủy Các. Sen đen đã lâu không xuất hiện, nắm lấy cơ hội nở rộ dưới chân cậu, bước chân xinh sen. Từ khi Tống Thư Hằng nắm giữ năng lực không gian, phương thức di chuyển của cậu về cơ bản đều là nhấc chân đạp vào không gian, đá văng cửa không gian, trực tiếp tiến hành dịch chuyển không gian. Chuyện đi bộ trên không, đã mấy tháng không làm rồi. Một khi đã quen với việc di chuyển bằng năng lực không gian, người ta sẽ trở nên lười biếng, đến vài bước cũng không muốn đi. Sen đen trông không chính khí như sen vàng, nhưng bước chân sen đen vẫn có thể giúp hình tượng của Tống Thư Hằng cộng 10 điểm trở lên. Kết giới phòng ngự của Bích Thủy Các không hề cản trở Tống Thư Hằng. Cậu trực tiếp xuyên qua kết giới, nhưng không làm tổn hại đến kết giới dù chỉ một chút. Vài bước sau, cậu đã đến trước mặt Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi. Tống Nhất, Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi xách váy lên, đôi chân thon dài, vài bước sải chân, lao về phía Tống Thư Hằng. Vào lúc nàng cần nhất, hắn đã đến. Hơn nữa, còn quay lại với một tư thế vượt qua cả tưởng tượng của nàng, giải quyết tất cả vấn đề. Giờ phút này, Sở Quỳnh Quỳnh có quá nhiều điều muốn nói với Tống Nhất. Nàng dồn hết mọi cảm xúc, tình cảm mãnh liệt của mình vào cú lao người này. Có thể nói là ngôn ngữ cơ thể phong phú. Đối diện, Tống Thư Hằng mỉm cười, giang hai tay ra. Sau đó cậu theo thói quen như đón lý âm trúc, nhẹ nhàng đón lấy Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi, thuận tay còn cho nàng một cái giơ cao cao. Vào khoảnh khắc Tống Thư Hằng giơ cao Sở Quỳnh Quỳnh, cả Bích Thủy Các đều im lặng. Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi mặt đầy dấu chấm hỏi. Sở Tu, Sở Các Chủ, Tống Thư Hằng cũng phản ứng lại. Nhưng lúc này, tên đã lên dây, không thể không bắn. Cậu cứng đầu, lại giơ cao Sở Quỳnh Quỳnh thêm 2 lần, hoàn thành 3 lần giơ cao cao. Sau đó, lại cố gắng dùng tư thế, biểu cảm tự nhiên nhất, đặt thiếu nữ Sở Quỳnh Quỳnh xuống. Thả lỏng, đừng hoảng, biểu cảm phải tự nhiên, như vậy mới có thể tránh được sự ngượng ngùng. Sau khi điều chỉnh cảm xúc, Tống Thư Hàng dùng giọng nói dịu dàng nhất nói, đừng sợ, mọi chuyện đã kết thúc rồi, đã không sao rồi, tôi đến rồi. Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi gật đầu. Cuối cùng nàng cũng cảm thấy Tống Nhất trước mắt, có chút không đúng. Ngoài ra, nàng dường như ngửi thấy mùi hương của chính mình trên người Tống Nhất. Ngửi ngửi không sai, là mùi của nàng. Hơn nữa có lẽ ở ngay bên cạnh Tống Nhất, nàng nghi hoặc nhìn xung quanh Tống Thư Hàng. Nhưng không có gì cả. Là ảo giác sao? Là sự cộng hưởng giữa các tồn tại sao? Rõ ràng nàng không thể nhìn thấy hai vị sở các chủ, nhưng lại có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của nhau sao? Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động. Tống Nhất, Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi có chút phấn khích hỏi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Ngươi trở nên lợi hại như vậy từ khi nào? Cảnh giới thì, thiên hạ vô địch. Tống Thư Hàng có chút chột dạ nói. Về lý huyết, cậu sau khi tốt nghiệp thiên đạo, quả thực có thể được gọi là thiên hạ vô địch. Nhưng cậu tự biết mình, hiện tại cậu còn chưa được coi là một đại tiền bối đáng tin cậy, thiên hạ vô địch luôn cảm thấy thiếu chút nội hàm. Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi. Đúng rồi, có thể cho tôi 2 sợi tóc không? Tống Thư Hàng hỏi. Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi không nghĩ nhiều, từ mái tóc dài của mình bứt ra 2 sợi, đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhận lấy tóc dài, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm 2 bên, chuyển 2 ý thức của Sở các chủ vào 2 sợi tóc dài, hóa thân thành Sở Ngốc Mao 1 và Sở Ngốc Mao 2. 2 sợi tóc ngốc được truyền linh hồn vào, trở nên sống động. Trong đó sợi tóc ngốc 1 kinh nghiệm phong phú, thành thạo cắm rễ vào não của Tống Thư Hàng, tung bay theo gió, huyền chuyển thướt tha. Thậm chí còn có thể chủ động điều chỉnh độ dài của mình, biến thành 1 sợi tóc ngốc có độ dài vừa phải, dựng đứng trên vỏ não của Thư Hàng. Đây là ta, Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi theo bản năng hỏi. Không sai, đây là tóc ngốc của trường sinh giả. Ta từng dùng nó, đâm xuyên qua phòng ngự của một đại địch trường sinh giả. Tống Thư Hàng vô cùng kiêu ngạo giới thiệu với Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi. Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi vẻ mặt ngơ ngác, nhưng ngươi không cần ghen tị, bởi vì tương lai của ngươi cũng có thể mạnh mẽ như họ. Bởi vì, họ chính là ngươi của tương lai. Tống Thư Hàng nhân cơ hội, tiết lộ thông tin cho Sở Quỳnh Quỳnh. Tương lai, Sở Quỳnh Quỳnh suy nghĩ một chút, rất nhanh đã kết nối tất cả các manh mối lại với nhau. Tương lai sao? Tống Nhất, ngươi cũng vậy sao? Đúng vậy, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nói, ta từ tương lai giáng lâm, chính là vì vào khoảnh khắc này, có thể đến bên cạnh ngươi. Nói rồi, cậu thuận tay xoa đầu Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi một cái, loại xoa đầu giá 3 cái 1 linh thạch. Thực ra, từ khi cái đầu của Sở các chủ đến thế giới hạt nhân của cậu làm suối nguồn, cậu đã muốn làm như vậy. Nhưng không có cơ hội. Bây giờ, vừa hay có thể thỏa mãn trên người Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi. Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi không chín chắn như tương lai. Sau khi nghe lời của Tống Thư Hàng, nàng đã sớm bị cảm động đến hồ đồ. Nếu không phải bên cạnh có các thành viên Bích Thủy các đang nhìn, nàng đã sớm lao vào lòng Tống Nhất, cảm động đến khóc lớn. Bốp, sợi tóc ngốc của Sở các chủ hung hăng quất vào vỏ não Tống Thư Hàng, nhưng lại không làm gì được vỏ não của Tống Thư Hàng bây giờ. Tống Thư Hàng lưu luyến buông tay khỏi đầu Sở Quỳnh Quỳnh, nói với sợi tóc ngốc của Sở các chủ, còn chút thời gian, các vị đi xem Bích Thủy các hiện tại đi, tôi ở đây đợi các vị. 2 sợi tóc ngốc của Sở các chủ khẽ gật đầu, thi triển độn pháp của Bích Thủy các, xuyên qua Bích Thủy các vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Sắp phải đi rồi sao? Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi hỏi. Chúng ta đến từ tương lai, trong quá khứ, chỉ là một khách qua đường. Tống Thư Hàng đáp, cho nên, tôi sẽ ở tương lai đợi ngươi. Tương lai gặp lại, tương lai gặp, Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi tự tin nói, khi gặp lại ở tương lai, ta nhất định đã là trường sinh giả. Tôi tin ngươi, Tống Thư Hàng cười ha hả. Với tư chất của Sở các chủ, cho dù không đi con đường khô vinh sinh tử chi đạo, vẫn có thể bước ra con đường trường sinh khác. Điểm này, Tống Thư Hàng rất chắc chắn. Đợi Sở các chủ và Sở tu đi dạo một vòng trong Bích Thủy các trở về, Tống Thư Hàng lại mang theo ý thức của họ, từ biệt các thành viên Bích Thủy các, thân hình bay vút lên cao. Trên đường bay lên, ánh mắt của Tống Thư Hàng lướt qua một cô gái văn học trong Bích Thủy các. Diệp Tư sư tỷ lúc này, hình dáng thật nhỏ hơn sau này rất nhiều. Cũng phải, Diệp Tư thực chất là do Trình Lâm tiên tử dùng năng lực chuyển sinh, tái sinh ra. Tống Thư Hàng sau này gặp được nàng, thực chất là nàng sau khi đã trưởng thành. Đi, Tống Thư Hàng sau khi sao chép khí tức, ấn ký linh hồn của tất cả các thành viên Bích Thủy các, liền mang theo ý thức của 2 vị sở các chủ, vượt qua thời gian, trở về năm 2020. 2 sợi sở ngốc mao trong quá trình vượt qua thời không, đã rơi xuống từ hư không. Chư thiên vạn giới năm 2023 giới. Tống Thư Hàng mang theo 2 vị sở các chủ giáng lâm nơi đây. Chiếc mai tai nạn cự quy do Sở tu luyện chế, và di chỉ Bích Thủy các hư ảo trên đó cũng được chuyển đến đây. Tống A Ngốc tạo hóa tiên từ đồng thời quay về. Nàng đã đưa hồn lạp của Lưu Ly thư sinh từ viễn cổ mang đến hiện tại gửi về Nho gia. Đến đây, Nho gia thập tam kiếp tiên đã hoàn chỉnh quay về. Nhưng mà, thập tam kiếp tiên vừa quay về, thì tiểu sư muội mà thập tam kiếp tiên yêu thương nhất lại chạy mất. Giữ cũng không giữ được, 13 vị Nho gia ngốc ngốc cũng rất tuyệt vọng, tạo hóa tiên tử vất vả rồi, Tống Thư Hàng đón tạo hóa tiên tử trở về thành nhãn kim đan. Sau đó, đây là bá giới sao? Sở Tu đánh giá vùng trời đất này. Không sai, tôi chuẩn bị dùng thủ đoạn phục sinh, để các thành viên Bích Thủy Các tái sinh. Sau đó, tôi có thể tìm một khu vực trên bá giới, dùng để cho cô tái tạo Bích Thủy Các, thế nào? Tống Thư Hàng đề nghị. Trên bá giới hiện tại vẫn thiếu nhân vật mạnh mẽ chấn giữ. Tống Thư Hàng tự nhiên không muốn bỏ qua một vị sở các chủ song thể. Tôi không có ý kiến. Sở các chủ nói, Bích Thủy Các không phải là một nơi trốn hay kiến trúc, Bích Thủy Các là một nhóm người. Chỉ cần người còn, nơi nào cũng là Bích Thủy Các. Vậy thì, sống lại đi, các thành viên Bích Thủy Các. Tống Thư Hàng phất tay đầy phong cách. Trong lúc phất tay, cậu nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Thiên Đạo Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, xin hãy viện trợ từ xa cho tôi một khung trận pháp phục sinh. Bạch Tiền Bối, cần lớn bao nhiêu? Tốt nhất là kích thước có thể phục sinh tất cả thành viên Bích Thủy Các một lúc. Tống Thư Hàng đáp, Bạch Thiên Đạo là hậu thuẫn của tôi, sợ chưa? Xong rồi. Bạch Tiền Bối trả lời. Một trận pháp phục sinh rực rỡ, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh bá tống. Nhưng mà, quy trình này, người ta nhìn vào là biết, trận pháp này không phải do bá tống làm ra, mà là do trời ban. Chuyện Bích Thủy Các, xử lý ổn thỏa rồi. Bạch Tiền Bối hỏi, vâng, hoàn hảo, chấp niệm quá khứ đã xong, tiếp theo là hy vọng của tương lai. Tống Thư Hàng vừa trả lời, vừa ném những ấn ký thành viên Bích Thủy Các mà cậu đã ghi lại vào trong trận pháp. Rồi dung nhập sức mạnh siêu thoát quy tắc của mình, vượt qua viễn cổ, tiến hành một cuộc phục sinh có khoảng cách thời gian dài nhất trong lịch sử. Từng bóng người hiện ra từ trong trận pháp phục sinh. Tương lai ấy, chúng ta cùng đi nhé. Bạch Tiền Bối đột nhiên nói, bây giờ thiên đạo thứ 9 là ta và ngươi, vậy thì ở thời đại của tương lai tử, thiên đạo lại là ai? Ta rất tò mò. Khi Tống Thư Hàng nghe thấy câu này, trong lòng khẽ động. Đúng vậy, trong thế giới của tương lai tử, thiên đạo thứ 9 sẽ là ai? Thông thường mà nói, thiên đạo giống như những tọa độ nút cố định trong dòng sông thời gian của Già Đa, từ quá khứ hiện tại mà xem, bất kể là ở dòng sông thời gian nào, các thiên đạo qua các đời đều không thay đổi. Thiên đạo giống như xu thế lớn của thời gian, rất nhiều chi tiết thế giới sẽ có thay đổi, vô số chi tiết tích tụ lại sẽ biến thành sự khác biệt khổng lồ, nhưng thiên đạo như trụ cột giữa dòng, vĩnh viễn không đổi. Nhưng thế giới mà tương lai tử đang ở, lại có chút khác thường. Hiện tại, thiên đạo ở nút thời gian năm 2020 là Bạch Tiền Bối và cậu. Cậu đã siêu thoát, cho nên, thiên đạo thứ 9 đáng lẽ phải là Bạch Tiền Bối. Nhưng mà, trong thế giới mà tương lai tử đang ở, Bạch Tiền Bối đã rời đi, cho nên, thiên đạo trong thế giới của tương lai tử chắc chắn không phải là Bạch Tiền Bối. Chắc chắn là đại bá tống của tương lai, nợ không đủ nhiều. Tống Thư Hàng thầm tổng kết trong lòng. Lần trước cậu tiếp xúc với đại bá tống của thế giới tương lai tử trong dòng sông thời gian Hải Đàm, được biết đại bá tống đáng tin cậy đó, lại có thể một mình, trả được phần lớn linh thạch nợ Bạch Tiền Bối. Lúc đó Tống Thư Hàng quả thực không dám tưởng tượng. Đây còn là chuyện người có thể làm được sao? Tống Thư Hằng không thể tưởng tượng được cảnh mình trước khi thăng cấp thiên đạo, tự mình từng chút một kiếm tiền, sau đó độc lập trả hết linh thạch cho Bạch Tiền Bối. Người nghĩ ngươi nợ Bạch Tiền Bối là linh thạch sao? Không, đó không phải là linh thạch, đó là nhân quả. Là nhân quả sâu sắc giữa Bạch Tiền Bối và ngươi. Phần nhân quả này càng lớn, Bạch Tiền Bối mới không rời đi. Hơn nữa, cùng là bá tống, tại sao ngươi không chỉ đáng tin cậy, mà còn kiếm được tiền? Ngay cả ngôn ngữ cổ đại cũng học rất trôi chảy. Đại bá tống quả thực là thể hoàn chỉnh trong tưởng tượng của Tống Thư Hàng, ưu tú, đáng tin cậy, có tiền, được đồng bạn tin cậy. Nhưng mà, Tống Thư Hàng không hề ghen tị với đại bá tống, bởi vì cậu dựa dẫm vào tất cả các tiền bối, dựa dẫm vào một thân đầy đồ hách, cũng rất thơm. Ví như bây giờ, cho dù cậu đã siêu thoát, muốn tự mình làm một cái trận pháp phục sinh thực ra cũng không khó, học được cũng chỉ là chuyện phút chốc. Nhưng cậu vẫn có thể dựa dẫm vào thiên đạo Bạch Tiền Bối. Đây chính là lý do cậu nợ Bạch Tiền Bối nhiều tiền như vậy mà vẫn không đi trả. Được thôi, Bạch Tiền Bối. Vậy thì lúc đó, chúng ta cùng nhau đến thế giới của tương lai tử. Tôi lại muốn xem, là ai đang làm trò trong sự kiện thiên đạo thứ 9. Tống Thư Hàng trả lời. Sau khi hẹn với Bạch Tiền Bối, cậu lại chắp tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Bốp, ánh sáng của trận pháp phục sinh khổng lồ tan ra. Những thành viên Bích Thủy Các quen thuộc với Sở Quỳnh Quỳnh lần lượt bước ra khỏi trận pháp phục sinh. Trên đỉnh đầu Tống Thư Hàng, sợi tóc ngốc của Sở Quỳnh Quỳnh chính bản co lại như lò xo, thể hiện sự kích động trong lòng nàng. Sở Tu váy đen đã sớm ướt đẫm mi mắt. Từng giọt nước mắt quý giá của trường sinh giả không ngừng rơi từ khóe mắt nàng, chảy xuống gò má mịn màng. Những giọt lệ vui mừng rơi xuống mặt đất bá giới, trong nháy mắt đã hóa thành một cái ao đầy linh khí, hơn nữa, theo những giọt lệ của Sở Tu không ngừng rơi xuống, diện tích của cái ao này còn không ngừng mở rộng, có dấu hiệu muốn mở rộng thành một cái hồ. Tống Thư Hàng suýt chút nữa đã theo bản năng muốn đi, hưng lấy những giọt lệ trường sinh giả này, may mà cậu kịp thời nhớ ra mình đã là người tốt nghiệp siêu thoát thiên đạo. Nếu thật sự muốn nước mắt của trường sinh giả, đi tìm Hà Chỉ Ma Đế đánh một trận là được. Không cần lúc này đi hứng nước mắt của Sở Tu, phá hỏng không khí. Đây chính là cảnh giới cao rồi, tâm thái tự nhiên cũng thay đổi. Từ một phương diện nào đó mà nói, đây cũng là một biểu hiện của sự trưởng thành. Trong trận pháp phục sinh, các thành viên Bích Thủy Các được phục sinh, bất kể nam nữ già trẻ, lần lượt chậm rãi mở mắt. Họ được triệu hồi từ những năm tháng viễn cổ, được tái tạo linh hồn. Mà ký ức của họ vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc tuyệt vọng khi Bích Thủy Các bị hủy diệt. Ta không phải đã chết rồi sao? Một vị tiên tử mặc váy hoa nghi hoặc đưa hai tay ra, nhìn vào lòng bàn tay trắng nõn của mình. Hơn nữa, cái váy này của ta là sao vậy? Ta từ trước đến nay không mặc váy mà. Bên cạnh nàng, một vị tu sĩ mặc vest cũng vẻ mặt ngơ ngác nhìn quần áo trên người mình. Đây là trang phục gì vậy? Rõ ràng, quần áo trên người họ không phải là đồ nguyên bản. Các thành viên Bích Thủy Các được phục sinh, theo lý mà nói đều là trần như nhộng. Bởi vì trận pháp phục sinh, không thể nào phục sinh cả quần áo được. Những bộ quần áo này là do Bạch Tiền Bối cẩn thận tùy tay dùng quyền hạn thiên đạo tạm thời chế tạo, bổ sung vào. Dù sao, vào khoảnh khắc cảm động này, phục sinh một đám thành viên Bích Thủy Các trần như nhộng, có phần phá hỏng không khí. Đây mới là tiền bối thực sự đáng tin cậy, chín chắn, tinh tế. Ta không phải đã chết rồi sao? Bích Thủy Các đâu? Các chủ đâu? Những tên bắt yêu đáng chết đó ở đâu? Ta cho dù có chết, cũng không tha cho bọn chúng. Các chủ ngài đi trước đi. Lối thoát hiểm, đưa các đệ tử trẻ tuổi vào lối thoát hiểm. Các thành viên Bích Thủy Các sau khi mở mắt, ồn ào một mảng, cảnh tượng nhất thời vô cùng hỗn loạn. Các chủ, là các chủ. Kim Đồng Ngọc Nữ mặc đồ búp bê Âu Lạc, từ xa đã nhìn thấy Sở Tu đang khóc. Kim Đồng Ngọc Nữ là đồng tử thân cận của Sở Quỳnh Quỳnh, phụ trách chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của nàng, thân thiết nhất với Sở Quỳnh Quỳnh. Các chủ, sao ngài lại khóc? Kim Đồng Ngọc Nữ nhanh chóng lội qua hồ nước, chạy đến bên cạnh Sở Tu, đưa tay nhỏ ra lau nước mắt cho nàng. Nhưng họ phát hiện, nước mắt của các chủ rất nặng, rơi vào tay họ, cổ tay họ bị đè xuống, nước mắt lại rơi xuống hồ. Hồ nước dưới chân, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đang trở nên khổng lồ. Lợi hại quá, Kim Đồng Ngọc Nữ hai mắt sáng lên. Các chủ trở nên lợi hại quá, nước mắt lại có thể biến thành hồ. Đây là chuyện họ căn bản không thể tưởng tượng được. Sở Tu đưa tay, nhẹ nhàng ôm Kim Đồng Ngọc Nữ lên. Cảm ơn, lần này, nàng lớn tiếng nói với Tống Thư Hàng bên cạnh. Chút chấp niệm cuối cùng trong lòng, cùng với sự trở về của các thành viên Bích Thủy Các, cuối cùng đã hoàn toàn buông xuống. Bây giờ còn cần cái đầu trên cổ tôi không? Tống Thư Hàng trêu chọc. Cậu vẫn còn nhớ, mấy lần, Sở Tu lặng lẽ bò đến bên giường của cậu đang ngủ say, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, như thể đang xem đầu cậu chín hay chưa? Người đúng là, chẳng biết xem không khí gì cả. Sở Tu bật cười, Lê Hoa Đái Lệ lại cười như hoa. Ngươi là ai? Kim Đồng Ngọc Nữ cảnh giác nhìn người đàn ông đứng bên cạnh các chủ, người đàn ông xa lạ. Không phải người của Bích Thủy Các. Hắn là người quan trọng nhất của ta. Sở Tu nhẹ nhàng vỗ về Kim Đồng Ngọc Nữ, an ủi. Nhưng Kim Đồng Ngọc Nữ lại càng cảnh giác với Tống Thư Hàng hơn, đây rất có thể là đối tượng muốn lừa các chủ của họ đi, phòng bị tăng cường. Lần đầu gặp mặt, không đúng, thực tế tôi không phải lần đầu gặp các ngươi, tuy các ngươi không thể nhớ ra tôi. Tống Thư Hàng cười ha hả nói, các tiểu quỷ, tôi biểu diễn cho các ngươi một trò ảo thuật nữa nhé. Ảo thuật gì? Kim Đồng Ngọc Nữ nghi hoặc nói. Tống Thư Hàng đưa tay nắm lấy sợi tóc ngốc trên đầu, dùng sức nhổ một cái. Sau đó, cái đầu của Sở Quỳnh Quỳnh chín chắn vốn đang úp mặt vào bờ suối nguồn, lén lút khóc, bị Tống Thư Hàng lôi ra, đội lên đầu mình. Khung cảnh nhất thời vô cùng kinh dị. Kim Đồng Ngọc Nữ hoảng hốt nhìn trái phải. Hai đứa trẻ, bị dọa sợ rồi. Tống Thư Hàng không hề cố ý muốn dọa Kim Đồng Ngọc Nữ. Hai đứa nhóc này năm xưa đã chăm sóc cậu rất nhiều, tuy rằng đó là chuyện trong chân thực huyễn tượng của Sở các chủ, nhưng Tống Thư Hàng vẫn có thiện cảm rất lớn với chúng. Cậu vốn định đưa Sở Quỳnh Quỳnh đang lén lút khóc thút thít ra khỏi hoạt tuyền trong thế giới hạt nhân. Chuyện toàn bộ thành viên Bích Thủy Các trở về, cô ấy không cần phải trốn trong thế giới hạt nhân của cậu mà khóc thầm, mà nên giống như Sở Tu, thỏa sức chào đón hạnh phúc thuộc về họ. Nhưng đang làm giờ thì cậu lại nhớ ra một chuyện, Sở các chủ vẫn luôn ngâm mình trong hoạt tuyền, cơ thể vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài, chưa sẵn sàng theo đủ mọi nghĩa. Ít nhất cũng phải cho cô ấy chút thời gian để mặc quần áo, trang điểm. Thế nên, mới tạo ra cảnh tượng vô cùng kinh dị trước mắt. Có nên đảo ngược thời gian một chút không? Trong đầu Tống Thư Hàng lóe lên ý nghĩ này, dù sao cũng hơi ngượng. Các chủ, hắn đã làm gì người? Các chủ, đây cũng là các chủ. Kim Đồng Ngọc Nữ sợ chết khiếp. Người đàn ông này đã làm gì các chủ? Tại sao đầu của các chủ chúng ta lại ở trên người hắn? Sở Quỳnh Quỳnh trên đỉnh đầu Tống Thư Hàng thở dài một hơi, thật tình, trước khi hành động không thể nói với ta một tiếng được à? Nói xong, cánh tay cô ấy vươn ra từ đỉnh đầu Tống Thư Hàng, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Buông ta ra, ta tự ra ngoài. Sở Quỳnh Quỳnh nói, thực ra, vào lúc Tống Thư Hàng chứng đạo bất hủ trở thành thiên đạo, cô ấy đã hồi phục gần như hoàn toàn. Sở dĩ cô ấy vẫn luôn ngâm mình trong hoạt tuyền không ra ngoài, một là để củng cố triệt để hình thái cơ thể của mình. Hai là vì nội tâm cô ấy vẫn còn rất phức tạp. Nhưng lần này, các thành viên Bích Thủy Các toàn bộ sống lại, cô ấy bắt buộc phải ra mặt tranh một phen rồi. Đây là cảnh tượng mà cô ấy đã vô số lần mơ thấy. Cô ấy không có lý do gì để bỏ lỡ thời khắc này. Tống Thư Hàng buông hai tay ra. Cả người Sở các chủ chui ra từ lối ra thế giới hạt nhân trên đỉnh đầu Tống Thư Hàng. Trên người cô ấy đã mặc sẵn tiên thường, còn kèm theo một chiếc khăn choàng vai hóa thành từ bàn cầu chất lỏng. Hai vị Sở các chủ, một thiếu nữ, một trưởng thành. Lại một các chủ nữa. Các thành viên Bích Thủy Các ở phía sau đều ngây người ra nhìn. Các chủ, tại sao lại có hai người? Kim Đồng Ngọc Nữ hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng tất cả thành viên Bích Thủy Các. Chuyện này, lát nữa ta sẽ giải thích. Tóm lại, ta đã trở về. Sở Quỳnh Quỳnh chân đạp đất thật, cất tiếng nói. Đồng thời, cô ấy đột nhiên phát hiện, mình lại có chút không quen với cảm giác chân đạp đất này, thói quen thật là một thứ đáng sợ. Rõ ràng chỉ mười mấy tháng, dường như cô ấy đã quen với việc ngâm mình trong nước. Ngừng một lát, Bích Thủy Các của chúng ta cũng đã trở về. Sở Quỳnh Quỳnh tiếp tục nói. Tất cả thành viên Bích Thủy Các đều bình tâm lại, nhìn hai vị sở các chủ. Hai vị sở các chủ không tranh giành nhau, vậy có nghĩa là không có vấn đề mâu thuẫn. Thời đại viễn cổ đã kết thúc từ rất lâu rồi. Nếu tính, từ lúc Bích Thủy Các bị hủy diệt đến nay, đã trôi qua một vòng luân hồi thiên đạo. Sở Quỳnh Quỳnh nói, Bích Thủy Các trước đây đã bị hủy rồi. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ xây dựng lại một Bích Thủy Các mới. Hóa ra không phải ảo giác, chúng ta thật sự đã chết một lần. Vậy chúng ta bây giờ là sống lại sao? Các chủ, các thành viên Bích Thủy Các thoáng chốc đã hiểu ra. Bao nhiêu năm qua, các chủ vì để hồi sinh bọn họ, vì để xây dựng lại Bích Thủy Các, nhất định đã chịu rất nhiều khổ cực rồi. Các chủ, Bích Thủy Các không còn cũng không sao, chúng ta xây lại một cái là được. Chỉ cần chúng ta còn ở đây, Kim Thủy Các, Ngân Thủy Các đều không thành vấn đề. Từng thành viên Bích Thủy Các đều hăng hái lên. Phía sau, Tống Thư Hàng mỉm cười. Sau đó cậu lên tiếng, trong thế giới này, hãy sinh ra những cây cối đủ 5 tuổi, tràn đầy linh lực. Lời vừa dứt, ở không xa chỗ các thành viên Bích Thủy Các, một mảng lớn cây cối mọc lên từ mặt đất. Những cây này sinh trưởng mạnh mẽ, trong nháy mắt đã trở thành những cây cổ thụ cao chọc trời, trên mỗi cây còn tràn ngập linh lực, trở thành vật liệu tốt nhất để xây dựng lại Bích Thủy Các. Trong thế giới này, hãy sinh ra nhiều loại khoáng thạch quý giá và linh mạch để nuôi dưỡng chúng sinh. Tống Thư Hàng tiếp tục nói, theo lời cậu, mọi người cảm giác mặt đất dưới chân đang xảy ra biến đổi. Có linh mạch từ dưới lòng đất tự dưng sinh ra, linh mạch khổng lồ này dù đặt ở thời đại viễn cổ cũng không phải tầm thường, thuộc cấp bậc mà chỉ có đại môn phái mới có tư cách nắm giữ. Không chỉ vậy, ở ven rừng còn sinh ra rất nhiều khoáng thạch quý giá, tài nguyên khoáng sản phong phú thậm chí còn lộ thẳng ra trên mặt đất, lấp lánh tỏa sáng. Kim Đồng Ngọc Nữ trong lòng Sở Tu miệng há to, ngơ ngác nhìn người đàn ông bên cạnh các chủ. Ngôn xuất pháp tùy, trước đó, các chủ rơi lệ thành hồ nước đã khiến hai đứa nhóc cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy vượt xa sức tưởng tượng. Còn người đàn ông này, mở miệng là thành hiện thực. Cậu ấy giống như đang ra lệnh cho chư thiên vạn giới vậy, cậu nói gì, cái đó liền thực hiện. Quả thực giống như vị thần có thể thực hiện nguyện vọng của con người. Lấy hồ nước này làm khởi nguồn, sẽ sinh ra 12 con sông linh và vô số nhánh phụ, bao quanh vùng đất này, chảy mãi không ngừng. Tống Thư Hàng cuối cùng lại nói, hồ nước được hóa thành từ những giọt lệ của hai vị sở các chủ trở thành khởi nguồn, sinh ra từng dòng sông linh, tràn ngập khắp vùng đất này. Bích Thủy Các, vốn được xây dựng bên bờ sông linh. Đây là nền tảng Tống Thư Hàng tạo ra để xây dựng lại Bích Thủy Các. Thực ra, cậu hoàn toàn có thể dùng một câu nói để tái hiện lại Bích Thủy Các nguyên bản. Nhưng làm vậy trái lại không hay. Bích Thủy Các đã bị hủy diệt, do các thành viên Bích Thủy Các sống lại tự tay xây dựng lại mới càng có ý nghĩa hơn. Hơn nữa, các thành viên Bích Thủy Các vừa mới sống lại, nội tâm ít nhiều vẫn còn có chút mờ mịt. Xây dựng lại Bích Thủy Các sẽ là một quá trình để họ thực sự tái sinh. Lợi hại quá, Kim Đồng Ngọc Nữ vui mừng reo lên. Đây mới là ma thuật thật sự khiến chúng vui vẻ. Hai đứa nhóc, độ hào cảm với bá Tống cộng 100. Cảm ơn, Sở Quỳnh Quỳnh khẽ nói. Không có gì, lần này, công đức xà mỹ nhân và tạo hóa tiên tử cùng biến hình nhanh chóng, đồng thanh đáp lời. Tống Thư Hàng đưa tay nhét họ trở về. Sau đó, cậu lại đưa tay, trao cho Sở Quỳnh Quỳnh một ấn ký trở về Hoạt Tuyền, để tiện cho cô ấy khi cơ thể không khỏe có thể kịp thời quay về Hoạt Tuyền trong thế giới hạt nhân để tiếp tục dưỡng thương. Đồng thời, cậu lại thu lại cái móc khóa cọng ngốc mau của Sở các chủ, cắm lên đầu mình. Xây dựng lại Bích Thủy Các, sau đó làm cho nó trở nên đẹp hơn nữa nhé, thiếu gì cứ nói với tôi. Tống Thư Hàng hào phóng nói, trừ linh thạch ra, công đức xà mỹ nhân bổ sung. Tống Thư Hàng, chúng ta sẽ xây dựng lại Bích Thủy Các thật tốt, đến lúc đó, người có thể đến Bích Thủy Các thật sự, chứ không phải là hư ảo nữa. Sở Tu nở nụ cười rạng rỡ. Ta chờ, Tống Thư Hàng khẽ vẫy tay, thân hình dần dần mờ đi. Kim Đồng Ngọc Nữ lại một lần nữa mắt sáng rực, thủ đoạn ngầu như vậy, hấp dẫn trẻ con nhất. Trong thứ nguyên thiên đạo, Bạch Tiền Bối đã đợi từ lâu. Tôi đến rồi, Bạch Tiền Bối. Thân hình Tống Thư Hàng hiện ra. Vậy thì, xuất phát thôi. Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Trạm tiếp theo, là thế giới của Tương Lai Tử. Tương Lai Tử, Tống Tiền Bối đáng tin cậy của ngươi, đến rồi đây. Tương Lai, đây là một thế giới có tông màu chủ đạo là màu xám. Thông nương tóc ngắn, đi giày cao gót, hai tay đút túi quần đầy phong cách, sải bước tiến về phía trước. Lúc này cô ấy trông thông minh, tài giỏi, khí chất mạnh mẽ, hoàn toàn không còn vẻ ngốc nghếch đáng yêu như trước nữa. Không xa phía sau thông nương, một con linh vũ điệp khổng lồ nhẹ nhàng vỗ cánh, duy trì bay ở tầm thấp. Tương Lai Tử ngồi nghiêng trên con linh vũ điệp khổng lồ, mái tóc dài che đi nửa bên mặt, cả người trông có chút mệt mỏi. Dáng vẻ của cô không thay đổi nhiều, vẫn gần giống như mấy nghìn năm trước, nhưng khí chất lại thay đổi quá nhiều. Ở thời điểm tương lai này, người thay đổi không chỉ có một mình Tống Thư Hàng. Phía trước, Hương Nương vừa đi vừa dặn dò, không phải ta nói ngươi, Vũ Nhu Tử, trạng thái cơ thể của ngươi hiện tại, thật sự đừng sử dụng sức mạnh thời gian nữa. Gần đây ngươi sử dụng sức mạnh thời gian quá thường xuyên, cái giá phải trả quá lớn. Tương Lai Tử nhắm mắt, yếu ớt đáp lại một tiếng, xin lỗi Thông Nương, nhưng mà, đây là lần cuối cùng rồi. Thông Nương tóc ngắn khẽ nhíu mày, bất mãn nói, mỗi lần ta nói với ngươi như vậy, ngươi đều trả lời ta như thế. Cô quay đầu lại, nghĩ rằng lần này nhất định phải nghiêm khắc trách mắng Vũ Nhu Tử một trận, không thể để cô ấy cứ tiếp tục như vậy nữa. Nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy Vũ Nhu Tử yếu ớt đến mức gần như sắp ngã khỏi con linh vũ điệp khổng lồ, lòng Thông Nương lại mềm nhũn. Thôi bỏ đi, ta dù có nói bao nhiêu lần, ngươi cũng không nghe lọt tai. Ta cũng không phải muốn ngăn cản ngươi sử dụng sức mạnh thời gian, nhưng mà ít nhất ngươi cũng phải chú ý tiết chế, đừng làm tổn hại đến cơ thể mình. Thông Nương tóc ngắn thở dài nói, cô cảm giác mình sắp trở thành mẹ già của Vũ Nhu Tử, vì cô ấy mà lo nát cả tim. Thật sự là lần cuối cùng rồi, em bảo đảm đó. Đôi mắt xinh đẹp của Tương Lai Tử khẽ mở ra, nở một nụ cười nhỏ, lần này, em đã thấy Tống tiền bối sắp chứng đạo bất hủ rồi, nhanh thật đấy, rõ ràng chỉ mới mấy tháng thôi. Thông Nương tóc ngắn bất giác bước chậm lại một chút, chậc, sau khi ta biến mất, Tống lão bản vẫn giữ được tốc độ thăng cấp một phẩm mỗi tháng sao? Thật là một ký ức xa vời. Đại bá Tống của thời đại này, tuy cũng là Tống Thư Hàng, nhưng lại trưởng thành hơn, đáng tin cậy hơn. So với Tống Thư Hàng trong ký ức, dịu dàng hơn nhiều, là một lựa chọn ông chủ tốt thực sự. Nhưng mà, bà Tống trưởng thành này lại quá đáng tin đến mức khiến người ta không nỡ nổi giận với anh ấy. Đại bá Tống rất tốt, nhưng Thông Nương vẫn sẽ nhớ nhung Tống lão bản không đáng tin cậy của thời đại 2019. Hoặc nói đúng hơn, là nhớ nhung con người của thời đại đó, vì lúc đó cô ấy không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì, có thể sống như một con cá muối. Thời đại đó, Tống Thư Hàng ở đó, Bạch Tiền Bối ở đó, Bạch Tiền Bối Tu cũng ở đó, các tiền bối trong Cửu Châu Nhất Hào Quần đều ở đó, còn có cả người bạn thân tình cảm cực tốt là Quy Tiền Bối. Trong thế giới hạt nhân còn có Sở Mỹ Nhân, trợ thủ nhỏ hạt nhân vân vân, các món phụ kiện của Tống Thư Hàng ở bên cạnh cô ấy, cuộc sống không hề nhàm chán chút nào. Nếu cô ấy cũng giống như Vũ Nhu Tử có thể quay về quá khứ, có lẽ cũng sẽ không nhịn được mà hết lần này đến lần khác lén lút quay về quá khứ để nhìn ngắm thời đại đó chăng? Vào lúc cuối, em muốn nhìn ngắm các tiền bối của thời đó thêm một chút, nên đã ở lại thời đại đó lâu hơn một chút, mới trông mệt mỏi như vậy. Tương Lai Tử đưa tay vén mái tóc dài trước mặt, để lộ ra nhan sắc tuyệt mỹ, nhỏ giọng bảo đảm với Thông Nương, nhưng em thề với chị, lần này tuyệt đối là lần cuối cùng rồi đó. Thề với ta, rồi nếu lời thề có vấn đề thì người bay màu chính là Thông Tiên Tiên ta đây sao? Thông Nương dùng ngón tay vuốt mái tóc ngắn của mình một cách sành điệu, ngươi không thấy sao, để ngăn ngươi tiếp tục phát những lời thề vô dụng, ta đã san phẳng cả Thông Tiên Tiên của mình rồi đây này. Em xin lỗi, Tương Lai Tử dứt khoát xin lỗi, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ấy, có sửa được hay không thì không biết được. Thôi bỏ đi. Đi thôi, đi gặp Tống lão bản, lần này anh ấy bế quan đã gần nghìn năm rồi phải không? Cũng đến lúc ra ngoài rồi, nợ lương của ta lâu như vậy, cũng nên thanh toán cho ta rồi. Thông Nương sải bước, đi về phía trước. Trong đầu, cô nghĩ sẽ giống như trước đây, cách một khoảng thời gian lại đến nơi đại bá Tống bế quan, gõ cửa xem có phản ứng gì không? Nếu không có phản ứng, cô và Vũ Nhu Tử sẽ rời đi. Quá trình này, đã kéo dài mấy trăm năm. Lần này, trong lòng Thông Nương thực ra không hề mong đợi đại bá Tống sẽ xuất quan. Mấy nghìn năm qua, đại bá Tống thường xuyên bế quan. Cảm giác lần này không bế quan đủ nghìn năm thì sẽ không ra ngoài. Ẩm Vi Thông Nương định bước lên gõ cửa, cánh cửa nặng nề của nơi bế quan lại tự mình mở ra. Sau đó, đại bá Tống trưởng thành đáng tin cậy, mặt mang nụ cười dịu dàng, chỉ là dung mạo có chút già dặn, bước ra từ nơi bế quan. Xin lỗi, đã để hai người lo lắng. Đại bá Tống dùng giọng nói dịu dàng nói. Thông Nương sành điệu đứng ngây người tại chỗ, đối với bá Tống đột nhiên xuất quan, cô ngược lại không biết phải phản ứng thế nào. Tống tiền bối, ngài cuối cùng cũng xuất quan rồi. Phía sau, Tương Lai Tử nhẹ nhàng nhảy xuống từ linh vũ điệp. Lần bế quan này, hơi lâu một chút. Đại bá Tống dịu dàng nhếch mép, anh ta khẽ ngẩng đầu nói, xin lỗi, xin hãy tha thứ cho ta, đã giao tất cả áp lực và gánh nặng cho ngươi. So sánh ra, ta thật sự có chút vô dụng. Thông Nương tóc ngắn nghi hoặc hỏi, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Anh rõ ràng là hình mẫu tối thượng trong mơ của em mà. Lúc này, trong hư không, có một giọng nói đáp lại. Là giọng của Tống Thư Hàng. Nhưng lại trẻ trung hơn, uy nghiêm hơn. Dịu dàng, đáng tin cậy. Có thể trả hết linh thạch, biết ngôn ngữ cổ đại, còn có thể bế quan dài hạn. Hình tượng đại tiền bối đáng tin cậy mà Tống Thư Hàng ảo tưởng về chính mình, gần như được thể hiện một cách hoàn hảo trên người đại bá Tống này. Nếu nói như vậy mà vẫn là vô dụng, vậy thì thứ mà mình vẫn luôn theo đuổi bấy lâu nay là cái gì? Tiếp theo, cứ giao hết cho tôi đi. Trong hư không, giọng của Tống Thư Hàng tiếp tục vang lên. Giao cho cậu rồi, Thư Hàng. Đại bá Tống nhắm mắt, khẽ nói. Lời vừa dứt, đại bá Tống dịu dàng, khí chất xảy ra biến đổi cực lớn. Cơ thể anh ta dường như cao lên một chút, cả người trông như thể đã đứng thẳng lên. Đây là sự chuyển hóa ở cấp độ tinh thần. Đại bá Tống ban đầu gần như bị gánh nặng thực tại đè bẹp, nhưng lúc này tất cả gánh nặng đều đã được xóa bỏ. Và, có một loại uy áp nhàn nhạt tỏa ra từ người anh ta. Dung mạo không thay đổi nhiều, nhưng cả người trông trẻ trung hơn. Khóe miệng vẫn mang nụ cười đáng tin cậy, độ cong của nụ cười không hề thay đổi, nhưng lại rất kỳ lạ, lúc này nụ cười đó lại cho người ta một cảm giác tung tăng. Không sai được, đây là biểu hiện của người mắc bệnh tam lãng nặng. Bà Tống trong nơi bế quan, mở mắt ra. Trong khoảnh khắc anh ta mở mắt, biểu cảm trên mặt anh ta dường như sống lại. Cả khuôn mặt đều biến thành trạng thái có thể đọc được. Thông Nương há to miệng, ngơ ngác nhìn Tống Thư Hàng đang thay đổi, vẻ mặt kinh ngạc. Lâu rồi không gặp, Thông Nương. Tống Thư Hàng vẫy tay chào Thông Nương và Vũ Nhu Tử, lại nói, tôi đến rồi, Tương Lai Tử. Tóc dài vốn bị vén lên của Tương Lai Tử lại buông xuống, Tống tiền bối. Nghìn năm chờ đợi, và giờ khắc này, cuối cùng cũng có hồi đáp. Cho nên lần này, thật sự là lần cuối cùng rồi. Là tôi đây. Tống Thư Hàng còn chưa mở miệng, biểu cảm trên mặt cậu đã truyền đạt một thông điệp như vậy cho mọi người. Vũ Nhu Tử cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm của cô lúc này, rõ ràng mới vừa chia tay Tống tiền bối sắp chứng đạo bất hủ, bây giờ lại lập tức gặp được Tống tiền bối, luôn cảm thấy có chút kỳ diệu đó. Tương Lai Tử đang nỗ lực kiểm soát cảm xúc của mình. Mái tóc dài buông xuống che đi dung nhan của cô, để cô có thể chuẩn bị thật tốt. Sau đó, cô có thể dùng nụ cười đẹp nhất để chào đón Tống tiền bối vượt qua không thời gian mà đến. Không chỉ có tôi, còn có cả Bạch tiền bối nữa. Tống Thư Hàng nói, sau khi siêu thoát, cậu có thể mang theo ý thức của người khác vượt qua không thời gian. Còn Bạch tiền bối thì lại càng đặc biệt hơn. Bạch tiền bối bản thân đã là bất hủ thiên đạo, lại thêm giữa ngài và Tống Thư Hàng có mối liên hệ sâu sắc hơn, trong đối phương đều có sự tồn tại của người kia. Dưới tác dụng của tính chất đặc biệt này, khi Tống Thư Hàng xác định tọa độ điểm thời gian, Bạch tiền bối có thể mượn sức mạnh của Tống Thư Hàng để hình chiếu ra một hóa thân hoàn toàn thực thể. Tống Thư Hàng bắt đầu điều động quy tắc, chuẩn bị đưa hóa thân của Bạch tiền bối ra ngoài. Thư Hàng, thật sự là cậu sao? Đối diện, Thông Nương tóc ngắn dường như cuối cùng cũng phản ứng lại, cô vui vẻ gọi. Nhưng vui vẻ xong, Thông Nương đột nhiên lại cúi đầu xuống. Thậm chí cô còn lùi lại mấy bước, kéo giãn một khoảng cách với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng mặt đầy nghi hoặc, hành động nhỏ lùi lại này của Thông Nương khiến cậu có chút tổn thương. Cô ấy làm gì vậy? Đang suy nghĩ, Thông Nương đột nhiên tăng tốc, lao về phía Tống Thư Hàng. Trông có vẻ, cô ấy muốn nhào vào lòng Tống Thư Hàng. Hóa ra là vậy, là vì lâu rồi không gặp. Thông Nương cuối cùng cũng muốn làm nũng với ông chủ như một con yêu sủng bình thường sao? Tống Thư Hàng hiểu ý ngay, lộ ra vẻ mặt tôi hiểu. Vì có kinh nghiệm từ Sở Quỳnh Quỳnh trẻ tuổi trước đó, lần này Tống Thư Hàng kiềm chế chặt bản năng giơ cao cao của mình. Cậu mỉm cười, giang hai tay về phía Thông Nương, mở rộng vòng tay của mình. Cậu chuẩn bị cho Thông Nương một cái ôm nồng nhiệt và tạo cho cô ấy một cơ hội để làm nũng. Ăn một phát đại pháo thông tiên tiêm của ta đây, đồ chết tiệt. Cơ thể Thông Nương tóc ngắn đột nhiên xoay tròn điên cuồng, giống như một cái khoan điện. Linh lực xung quanh đều bị cô ấy kéo theo. Sau đó, cô ấy dùng một cú húc đầu hung hăng đâm vào bụng mềm của Tống Thư Hàng. Âm đầu của Thông Nương trúng mục tiêu một cách chính xác, linh lực đáng sợ càng tạo ra hiệu quả như một vụ nổ. Trong lúc nổ tung, đầu cô ấy vẫn ấn vào người Tống Thư Hàng, ra sức xoay tròn, không chết không thôi. Tống Thư Hàng cười tiếp lấy cô, nhẹ nhàng ấn một cái đã chặn đứng được đòn tấn công xoay tròn của cô. Cách làm nũng của Thông Nương nhà mình đúng là hoàn toàn khác với yêu sủng bình thường. Nhưng mà, vì cú húc đầu này của Thông Nương, một bóng dáng của Bạch tiền bối bị hút ra khỏi cơ thể Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối bình tĩnh hiện thân, đã đến. Ngã rồi, âm ứng nổ lớn hơn vang lên. Hóa thân của Bạch tiền bối vừa mới xuất hiện, chỉ nhẹ nhàng ngã một cái, đã san bằng nơi bế quan của đại bá Tống. Tống Thư Hàng, Thông Nương, cú ngã lại của Bạch tiền bối, kinh động đến mức cô ấy hiện cả chân thân, biến thành một cây hành mèo với phần ngọn hành bị san phẳng. Tại sao ngươi không nói cho ta biết, Bạch tiền bối ở bên cạnh ngươi? Hành mèo quay đầu, bất mãn nói với Tống Thư Hàng. Tôi không phải đã nói, Bạch tiền bối cũng đến rồi sao? Cô đã đâm đầu tới rồi. Cái này mà cũng trách tôi được à? Tống Thư Hàng đưa tay, nhẹ nhàng véo véo đầu hành của Thông Nương. Thông Nương, sau khi chuyện ở đây kết thúc, tôi sẽ đưa ý thức của cô về năm 2020. Tống Thư Hàng véo nhẹ con hành mèo xong, liền hiểu rõ trạng thái của Thông Nương lúc này. Cô nàng Thông Nương tóc ngắn xanh điệu này, cơ thể thuộc về Thông Nương của thời đại tương lai tử. Còn ý chí bên trong lại thuộc về Thông Nương của năm 2020 đã chia xa với cậu. Trừ siêu thoát bất hủ ra, không ai có thể làm được việc thực thể xuyên qua dòng sông thời gian. Trạng thái của Thông Nương có phần tương tự như Tương Lai Tử, là xuyên qua thời gian, mượn dùng cơ thể của chính mình ở một giai đoạn thời gian khác. Còn ý thức vốn thuộc về Thông Nương của thời đại tương lai này lại không có trong cơ thể. Cũng không ở chỗ đại bá Tống. Tuy nhiên, cơ thể của Thông Nương thời đại tương lai không chết, vậy thì, nguyên thần của cô ấy bị ai đó câu đi rồi. Nếu không phải ý thức của Thông Nương năm 2020 nhập vào, nhục thân của Thông Nương thời đại này có lẽ sẽ trở thành tồn tại giống như người thực vật. Thời đại mà Tương Lai Tử đang ở, là một cục diện đầy trắc trở, tai ương. trở về năm 2020. Thông Nương nghe đến đây, lại bất giác nhìn về phía Vũ Nhu Tử sau lưng. Cô ấy có chút không yên tâm về tương lai tử này, còn có các thành viên khác của thời đại này. Yên tâm đi, tôi và Bạch Tiền Bối đã đến đây, tất cả mọi chuyện ở đây đều sẽ kết thúc viên mãn. Nếu cô không nỡ, tôi có thể để lại cho cô một ấn ký hệ thống tu luyện trò chuyện ở đây, đến lúc đó, cô có thể video cô xuyên không với tương lai tử. Tống Thư Hàng nhặt Thông Nương lên, đặt lên vai mình. Thật sao, cái đó cũng làm được à? Thông Nương vẻ mặt không thể tin nổi. Tôi là tồn tại vượt qua cả thiên đạo mà. Tống Thư Hàng nói, bà Tống sau khi siêu thoát bất hủ, quả thực là không gì không làm được. Chức năng gọi video xuyên không thời gian, quả là chuyện nhỏ như con thỏ. Thông Nương gật gật đầu, ông chủ nhà tôi biến thành tồn tại siêu việt thiên đạo, nhưng không biết tại sao, tôi vẫn cảm thấy anh ta có chút không đáng tin, làm sao bây giờ? Nói chứ, thời đại này, thiên đạo thứ 9 vẫn chưa chứng đạo sao? Lúc này phía sau, truyền đến một tràng âm thanh xây dựng ầm ầm. Nơi bế quan vốn bị Bạch Tiền Bối san phẳng, đã được pháp thuật khôi phục. Bạch Tiền Bối không nhiễm một hạt bụi bước ra từ nơi bế quan. Bạch Tiền Bối chúng con nhớ ngài lắm. Thông Nương từ vai Tống Thư Hằng nhảy phát xuống, lao vào lòng Bạch Tiền Bối. Đối với cô mà nói, Bạch Tiền Bối thật sự đã gần nghìn năm không gặp. Bên cạnh không có lá bùa hộ mệnh lớn này che chở, Thông Nương cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên. Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng đón lấy Thông Nương, cưng chiều xoa đầu cô một cái. Nhưng thiên đạo thứ 8, bàn cầu đại lão, đã sớm thoái vị rồi. Tống Thư Hằng khẽ cảm ứng một chút tình hình hiện tại của chư thiên vạn giới, cất tiếng nói. Đúng vậy, vị trí thiên đạo thứ 9 vẫn còn trống. Thực ra đây cũng là nguyên nhân Tống Tiền Bối bế quan lâu như vậy. Sau khi thiên đạo thứ 8 bàn cầu thiên đạo rời nhiệm, Tống Tiền Bối đã dùng sinh tử chi đạo để chứng được trường sinh, vốn định giành lấy vị trí thiên đạo. Nhưng mà, lại xảy ra sự cố. Vũ Nhu Tử đưa tay, buộc gọn mái tóc dài của mình. Lúc này, tinh thần của cô đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, có thể là vì hiện tại đối mặt với Tống Thư Hằng của năm 2020, bị ảnh hưởng bởi khí tràng trên người Thư Hằng, Vũ Nhu Tử lúc này dường như trở nên hoạt bát hơn không ít, đây là trạng thái đã lâu không thấy. Quả nhiên vẫn là Vũ Nhu Tử ở trạng thái này tốt hơn. Thông Nương trong tay Bạch Tiền Bối, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên nhân sự cố, là thiên đạo tất hắc thứ 4 sao? Tống Thư Hằng hỏi, thiên đạo thứ 4 có thể nói là kẻ đổ vò lớn nhất trong lịch đại thiên đạo, chỉ cần chư thiên vạn giới xảy ra chuyện gì lộn xộn, lại không tìm được hung thủ, thì cứ đổ vò lên đầu thiên đạo thứ 4, tuyệt đối không sai. Vũ Nhu Tử gật đầu, lại nói, còn có khu thể bất hủ của thiên đạo thứ 8 bàn cầu sau khi thoái vị, có khả năng cũng bị thiên đạo tất hắc thứ 4 khống chế, hoặc là có hợp tác. Mục tiêu của bàn cầu thiên đạo, dường như là muốn ngăn chặn sự xuất hiện của thiên đạo thứ 9. Ngăn chặn sự xuất hiện của thiên đạo thứ 9 sao? Hóa ra là vậy, Tống Thư Hằng tỏ vẻ đã hiểu. Thông Nương bổ sung, không chỉ vậy, trong trận chiến tranh đoạt thiên đạo, cửu tu Phượng Hoàng đao chúng ta không giữ được, ngay cả nguyên thần của Thông Nương bắt tu cũng bị bắt đi. Ta cũng là sau đó mới xuất hiện ở thời đại này. Thiên đạo tất hắc thứ 4 vẫn luôn nhòm ngó cửu tu Phượng Hoàng đao, trên đó có thông tin quan trọng của thiên đạo Cầu Đàn Đa. Thiên đạo Cầu Đàn Đa là một nhà nghiên cứu khoa học tài ba trong số các thiên đạo, đã để lại rất nhiều vật phẩm thí nghiệm. Trong cửu tu Phượng Hoàng đao, rất có khả năng có ghi chép thí nghiệm về siêu thoát bất hủ của thiên đạo Cầu Đàn Đa. Các tiền bối trong Cửu Châu Nhất Hào Quần cũng biến mất rất nhiều. Bạch Tiền Bối tu cuối cùng cũng mất tích. Trước khi biến mất, nàng ấy nói sẽ tranh thủ cho chúng ta khoảng nghìn năm thời gian phát triển. Trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn luôn chiến đấu với hóa thân và thuộc hạ của thiên đạo tất hắc thứ 4. Vũ Nhu Tử và Thông Nương bắt đầu kể tóm tắt một số sự kiện trọng đại của thời đại này. Ngay cả Bạch Tiền Bối tu cũng bị ảnh hưởng à? Tống Thư Hằng thở dài, ngẩng đầu nhìn lên hư không. Một lúc sau, đột nhiên, Tống Thư Hằng nở một nụ cười phản diện tiêu chuẩn, chậc chậc, Bạch Tiền Bối, chúng ta đến dường như đúng lúc lắm. Rất trùng hợp, đây cũng là thời gian mà Đại Bạch Tu đã tranh thủ cho chúng ta. Bạch Tiền Bối suy nghĩ một chút, bổ sung, vận may của chúng ta không tệ. Hoặc có thể nói, vận may của thiên đạo thứ 4 không được tốt lắm. Nhưng cho dù vận may của hắn có tốt đến đâu cũng vô dụng. Vì có tôi ở đây mà. Tống Thư Hằng cười ngày càng giống phản diện. Thông Nương mặt đầy nghi hoặc. Trong tầm quan sát của Bạch Tiền Bối và Tống Thư Hằng, sau khi nghìn năm thời gian mà Bạch Tu tranh thủ được kết thúc, thiên đạo tất hắc thứ 4 đã không thể chờ đợi được nữa mà triển khai hành động của mình. Vẫn là kế hoạch lớn hủy diệt chư thiên vạn giới cũ rích. Không có một chút sáng tạo nào. Nhưng bây giờ, không có thiên đạo thứ 9 hạn chế, không có ai nhảy ra can thiệp kế hoạch của hắn. Thiên đạo tất hắc thứ 4 thế lực bắt buộc phải thành, đang dùng một thủ pháp đầy tính nghi thức, châm ngòi virus hủy diệt ẩn giấu trong các hành tinh của chư thiên vạn giới. Virus hủy diệt đã sớm lan rộng đến mọi ngóc ngách của chư thiên vạn giới. Tận thế của chư thiên vạn giới sắp giáng xuống trong giây tiếp theo. Thiên đạo tất hắc thứ 4, vươn người, tiếp theo, là thời gian của ta. Thân ấy, xin chào. Đột nhiên, một giọng nói không hề báo trước, xuất hiện bên tai hắn. Thiên đạo thứ 4 toàn thân chấn động, cát sỏi bất hủ vang lên. Ai, lúc này, là ai có thể ảnh hưởng đến hắn mà hắn hoàn toàn không thể phát giác? Không thể nào, chư thiên vạn giới đều nằm trong lòng bàn tay ta. đã không còn bất kỳ yếu tố bất định nào tồn tại nữa. Là do ta quá kích động, xuất hiện ảo giác sao? Thiên đạo tất hắc thứ tư khẽ nói. Thân ái, ta là siêu thoát bất hủ bá tống mà ngươi muốn có nhưng sẽ không bao giờ có được đây. Giọng nói đó tiếp tục. Bá tống, tên từng muốn tranh đoạt thiên đạo đó ư? Trong ký ức dài đằng đẵng của thiên đạo tất hắc thứ tư, hơn 1000 năm trước, trong trận chiến tranh đoạt thiên đạo thứ 9 đó, quả thực có một kẻ tên là Bá Tống, biểu hiện khá nổi bật, là người thực sự có tư cách chứng đắc bất hủ. Nếu không có hắn vào khu thể bất hủ sau khi chết của thiên đạo thứ 8 can thiệp, người cuối cùng chứng đắc thiên đạo thứ 9, nói không chừng thật sự là kẻ tên Bá Tống này. Nhưng mà, có hắn ngấm ngầm can thiệp, âm thầm ra tay, vị trí thiên đạo thứ 9 hiện vẫn còn trống, không có ai thành công chứng đạo. Bá Tống này, hiện nay cũng chỉ là một trường sinh giả hàng đầu mà thôi. Dù 1000 năm đã qua, đối phương nhiều nhất cũng chỉ đạt đến cảnh giới của người đàn ông nho gia năm đó, trấn áp đương thời, vô địch thiên hạ. Nhưng chuyện trên trời, đối phương căn bản không có năng lực can thiệp mới đúng. Thiên hạ vô địch, không có nghĩa là trên trời vô địch. Nhưng bây giờ, giọng nói của Bá Tống này lại vang lên ngay bên tai hắn, trực tiếp can thiệp đến hắn, một tồn tại bất hủ. Hơn nữa, đối phương vừa nói gì? Là siêu thoát bất hủ mà ta muốn có nhưng không có được. Quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Siêu việt bất hủ, người cũng xứng sao? Ngay cả chân thân cũng không lộ diện, giấu đầu hở đuôi, ngấm ngầm truyền âm, tưởng có thể dọa được ta sao? Thủ đoạn nực cười, thiên đạo tất hắc thứ tư chậm rãi nói, siêu thoát bất hủ. Ngươi hiểu thế nào là siêu thoát bất hủ? Một kẻ ngay cả bất hủ thiên đạo cũng chưa từng tiếp xúc, có tư cách gì mà bàn luận với ta về chủ đề siêu thoát bất hủ? Ta đã trải qua 4 vòng luân hồi thiên đạo, nay khế cơ chứng đạo của ta đã định. Vị trí thiên đạo thứ 9 bỏ trống, đã không còn ai có thể ngăn cản ta nữa. Ta mới là người sắp sửa siêu thoát bất hủ. Ngươi là cái thá gì? Thiên đạo tất hắc thứ tư giọng điệu cuồng ngạo, nhưng thực ra, hắn là một tồn tại vô cùng cẩn thận. Dưới tiền đề không thể khóa định được nguồn gốc của giọng nói bên tai, để đề phòng bất chắc, hắn vừa dùng giọng điệu cuồng ngạo giao tiếp với đối phương, vừa ngấm ngầm thúc đẩy toàn bộ sức mạnh, đẩy nhanh tốc độ bùng phát của virus hủy diệt hàng tinh trong chư thiên vạn giới. Thanh tiến độ, dưới sự thúc đẩy không tiếc giá của thiên đạo tất hắc thứ tư, lập tức được kéo lên mức tối đa. Trong chư thiên vạn giới, vô số hàng tinh bùng phát dị thường, sáng chói mắt. Chỉ riêng một đợt hàng tinh đột nhiên bùng cháy dữ dội này, nhiệt lượng và tia bức xạ mang theo trong ánh sáng của nó đã đủ để giết chết vô số sinh mệnh trong hệ hàng tinh. Và đây chỉ mới là khởi đầu, hàng tinh trong vài giây ngắn ngủi tiếp theo sẽ đi hết con đường mà phải mất hàng trăm tỷ năm, hàng nghìn tỷ năm thậm chí là hàng vạn tỷ năm mới đi hết. Sau khi quá trình này kết thúc, toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ sụp đổ hoàn toàn, hủy diệt. Chỉ có vật chất bất hủ mới có thể lay lắt sống sót. Và lần này, không có thiên đạo nào có thể đốt cháy bản thân để khởi động lại nhân quả của toàn bộ chư thiên vạn giới. Tất cả mọi thứ trên đời đều nằm trong sự giám sát của hắn. Lần này, không ai có thể ngăn cản. Không ai có thể ngăn cản ta siêu việt bất hủ. Ta sẽ đứng trên đống tro tàn của thế giới cũ, bước lên vương vị siêu việt bất hủ, trở thành người siêu việt thiên đạo đầu tiên. Đại tự do thật sự và đại tự tại thật sự. Ta, mới là duy nhất của vạn giới. Thiên đạo tất hắc thứ tư, sau khi thấy quá trình hủy diệt chư thiên vạn giới đã không thể đảo ngược, cuối cùng cũng hơi thả lòng một chút. Nhưng cũng chỉ là hơi thả lòng một chút thôi, trước khi mọi việc thực sự hoàn thành, hắn vẫn sẽ duy trì sự cẩn thận tuyệt đối. Bởi vì hắn biết rất rõ, vòng luân hồi thiên đạo thứ 9 là cơ hội cuối cùng. Bốp lúc này, một tiếng vỗ tay vang lên sau lưng thiên đạo tất hắc thứ tư. Tuyệt vời, thật là một bài phát biểu tuyệt vời, và một màn trình diễn tuyệt vời. Giọng nói của Bá Tống đồng thời vang lên, có hai bóng dáng xuất hiện từ hư không sau lưng thiên đạo tất hắc thứ tư. Tiếng vỗ tay chính là do một trong hai bóng dáng đó phát ra. Thiên đạo tất hắc thứ tư không cần quay đầu, cơ thể hắn vốn được cấu thành từ cát sỏi, vốn dĩ có thể quan sát 360 độ. Hắn nhìn thấy hai bóng dáng này, một là Bá Tống, người còn lại cũng có ấn tượng. Tuấn Mỹ lạ thường, là một tên hố người. Tên hố người Tuấn Mỹ này, khi nhìn thấy hắn, còn nở nụ cười đáng sợ khiến hắn kinh hồn bạt vía, cứ như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của y, hai tên này sao lại đi cùng nhau. Càng kỳ quái hơn là, rõ ràng hai bóng dáng này đều đã xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, nhưng trong phạm vi cảm ứng của hắn lại vẫn không thể nhận ra đối phương. Dù hắn đã dùng một số quyền hạn thiên đạo để giám sát, nhưng phản hồi từ quyền hạn thiên đạo, thông tin ở vị trí đối diện vẫn là không một bóng người. Trạng thái này, quá dị thường, đã vượt ra ngoài sự hiểu biết của thiên đạo tất hắc thứ tư. Ngươi đã biết vạn giới duy nhất, vậy thì, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng, mình chính là người đầu tiên sắp siêu việt thiên đạo đây? Đối diện, Bá Tống mặt mang nụ cười lãng tử, hỏi. Cơ thể thiên đạo tất hắc thứ tư lại một lần nữa khẽ chấn động. Bá Tống đã nhắc nhở đến mức này, hiển nhiên, hắn đã lờ mờ đoán ra được chân tướng. Nhưng hắn lại bất giác kháng cự chân tướng này. Không thể nào, nếu hắn thật sự là tồn tại siêu thoát bất hủ, bao lâu nay, hành động của ta không thể nào không bị ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa, vạn giới duy nhất, đối phương rõ ràng chưa làm được vạn giới duy nhất. Thiên đạo tất hắc thứ tư, bất giác tìm lý do cho mình. Sự tồn tại sau khi siêu thoát bất hủ, không còn bị thời gian, không gian, bất kỳ quy tắc nào ảnh hưởng. Thậm chí bản thân họ có thể đặt ra mọi quy tắc. bất kỳ quy tắc bất khả phá diệt nào cũng sẽ bị nghiền nát. Trong mắt người siêu thoát bất hủ, chỉ cần họ muốn, 1+1 có thể bằng bất kỳ con số nào, thời gian có thể đảo ngược, vật thể đã biến mất trong quá khứ có thể trực tiếp xuất hiện trong tương lai. Thậm chí, thuộc tính tuyệt đối của bất hủ khi đối mặt với người siêu việt bất hủ, cũng không còn tuyệt đối như vậy nữa. Và, người siêu thoát bất hủ sau khi siêu thoát, hắn sẽ trở thành tồn tại duy nhất. Lý thuyết có thể tồn tại vô số hắn, đều sẽ quy về một. Còn bá tống trước mắt dường như chưa đạt đến bước này. Cho nên, hắn có thể chỉ là bán bộ siêu thoát, mới phải đến ngăn cản ta, để ta không siêu thoát trước một bước, rồi quay lại ảnh hưởng đến hắn. Trong đầu thiên đạo tất hắc thứ tư cuối cùng cũng tìm được một lời giải thích hợp lý cho mình. Nhưng mà, ngươi không thể ngăn cản ta. Ngươi không cản được ta. Thiên đạo tất hắc trầm giọng nói, như thể đang vạch trần đối phương, cũng là để lấy thêm dũng khí cho mình. Ồ, ngươi đang nói về quá trình hủy diệt chư thiên vạn giới này sao? Tống Thư Hàng mỉm cười. Sau đó cậu đưa tay, chập ngón cái và ngón giữa lại. Búng bá diệt đại lão chỉ đơn giản búng tay một cái. Hành tinh đang sụp đổ, đột ngột trở lại bình thường. Thậm chí ảnh hưởng do hành tinh bùng nổ mang lại, cũng đột ngột biến mất. Bất kỳ sinh linh nào trong hệ hành tinh cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Còn virus mà hắn khổ công cài đặt trong hành tinh cũng biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Toàn bộ quá trình, không có thứ gọi là quá trình. Năm xưa, khi thiên đạo thứ 6 đảo ngược nhân quả, còn có một quá trình đảo ngược thời gian, hành tinh đã tắt được thắp sáng lại, vũ trụ bị hủy diệt bắt đầu khôi phục. Còn cảnh tượng trước mắt này, lại là không có nhân, trực tiếp từ hư không ngưng tụ ra quả. Điều này không phù hợp với tất cả quy tắc trên đời. Chuyện hoàn toàn không phù hợp quy tắc, lại xảy ra. Đây là chuyện vượt qua quy tắc. Thiên đạo tất hắc thứ tư, trong lòng lạnh toát. Vào khoảnh khắc này, hắn cảm thấy tuyệt vọng tột cùng, và cả sự không cam lòng. Tuyệt vọng là vì thủ đoạn của đối phương, không gì không chứng minh đối phương là người siêu việt bất hủ thật sự. Không cam lòng là, rõ ràng hắn đã nỗ lực như vậy, ưu tú như vậy, thậm chí chỉ cách siêu việt bất hủ bước cuối cùng, lại bị người khác hái mất quả ngọt trước một bước. Trên thế giới này, tại sao lại phải có thứ như bá tống tồn tại? Vô số ý niệm và sự tuyệt vọng quấn lấy nhau, trong khoảnh khắc đó, ý niệm của thiên đạo tất hắc thứ tư không thể thông suốt, gần như muốn tẩu hỏa nhập ma. Và đây, cũng là điều Tống Thư Hàng muốn dành cho thiên đạo thứ tư. Hắn đã từng mang đến cho những người của thời đại tương lai tử bao nhiêu tuyệt vọng, Tống Thư Hàng cũng sẽ trả lại cho hắn bấy nhiêu tuyệt vọng, và còn phải cộng thêm lãi. Bá tống ta trả linh thạch không nổi tiền lãi, nhưng ta trả lại tuyệt vọng, lại có thể trả cho ngươi gấp bội theo lãi suất cắt cổ. Không cam lòng sao, tuyệt vọng sao, Tống Thư Hàng chậm rãi nói, nhưng mà, sự tuyệt vọng của ngươi chỉ mới bắt đầu thôi. Bên cạnh, Bạch Tiền Bối mỉm cười, ngài và Tống Thư Hàng tâm ý tương thông, không cần nhiều lời, lúc này Bạch Tiền Bối phối hợp đưa tay vạch một đường, thi triển ảnh tượng thác ấn pháp thuật. Một cảnh tượng đã sớm được Bạch Tiền Bối ghi lại, được hình chiếu ra. Đó là một đống tinh thể đẹp nhất thế gian, trắng tinh không tì vết, còn tỏa ra ánh sáng của bất hủ. Mỗi một viên tinh thể mang ra ngoài đều là báu vật vô giá. Nhìn xem, đây là gì? Tống Thư Hàng nói, đối diện, khi thiên đạo tất hắc thứ tư nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy khu thể bất hủ của mình vì phẫn nộ mà run rẩy. Ôi trời, đó là hắn, hoặc nói đúng hơn, rất có thể là hắn của một thế giới khác. Khu thể vốn đen kịt của hắn, chỉ trong một trường hợp duy nhất mới biến thành màu trắng tinh, đó là khi ý thức của hắn bị xóa bỏ hoàn toàn, khu thể của hắn chỉ còn lại trạng thái bất hủ vô ý thức đơn thuần, mới có thể như vậy. Cũng có thể nói, đó là thi thể của hắn. Không phải loại vật phẩm như di sản thiên đạo, mà là thi thể thiên đạo theo đúng nghĩa đen. Hiển nhiên, trong thế giới đó, hắn đã trở thành chiến lợi phẩm của đối phương. Sau cơn phẫn nộ, sự tuyệt vọng trong lòng thiên đạo tất hắc thứ tư càng rõ ràng hơn, bởi vì hắn đã nhìn thấy kết cục của mình. Nếu không có gì bất ngờ, không lâu sau, hắn cũng sẽ giống như bản thân ở thế giới khác, trở thành loại tinh thể bất hủ trắng tinh không tì vết này sao? Trong tình huống này, hắn còn có cơ hội xoay chuyển không? Có phương án nào có thể cứu vãn hắn một chút không? Sẽ cô độc lắm phải không? Bá Tống, đột nhiên, thiên đạo tất hắc thứ tư lên tiếng, hắn đang nghĩ cách tự cứu. Dù hy vọng rất mong manh, nhưng hắn vẫn phải thử một lần. Hửm, Tống Thư Hàng phối hợp lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, người siêu việt bất hủ, chỉ có một mình ngươi, trong chư thiên vạn giới này, không thể tìm ra một đồng loại có thể đứng cùng đẳng cấp với ngươi, sẽ rất cô độc phải không? Thiên đạo tất hắc thứ tư trầm giọng nói, sau khi siêu thoát, thời gian đối với ngươi không còn ý nghĩa gì nữa. Ngươi tuy có thể tùy ý chuyển đổi trong thời gian, nhưng tất cả mọi người và mọi vật đều bị trói buộc dưới thời gian, chỉ có ngươi ở trên thời gian. Ngươi như vậy, không thể không cô độc. Cho nên, ngươi cần có một đồng loại. Hàm ý là, chỉ cần hắn siêu thoát, hắn có thể trở thành đồng loại của bá tống, để bá tống không cô đơn như vậy. Lý do này thực ra cũng khá có khả năng. Sự cô độc, nếu đạt đến một giới hạn, thực sự sẽ khiến một số cường giả vô địch làm ra những chuyện rất khó lường. Ví dụ như, tự mình bồi dưỡng một đối thủ mạnh mẽ để thách thức chính mình hoặc là kết thúc chính mình. Hoặc là, tạo ra một tồn tại cùng đẳng cấp với mình để xua tan nỗi cô đơn. Bá Tống tuy mới siêu thoát, nhưng đối phương đã vượt qua giới hạn của thời gian. Lỡ như, hắn đã nếm trải được mùi vị của cô tịch thì sao? nói không chừng, đối phương động lòng, sẽ cho hắn một cơ hội siêu thoát, dù là tồn tại với tư cách đối thủ, cũng có thể xua tan một chút cô tịch. Người nói, nghe qua dường như cũng có chút đạo lý. Nếu chỉ có một mình ta ở trạng thái siêu thoát, không có ai cùng đẳng cấp với ta, nói không chừng thật sự có khả năng sẽ nảy sinh loại tình cảm này. Bà Tống ở đối diện, vậy mà thật sự đồng ý với lời nói nhảm của hắn. Không hổ là lão tiền bối đã sống từ thời đại thứ tư đến bây giờ, mới có thể tổng kết ra được lý luận về sự cô tịch này. Tống Thư Hằng chậc chậc khen ngợi, ngay cả tên hố người Tuấn Mỹ bên cạnh, vậy mà cũng gật đầu tán thành. Nói không chừng ta thật sự có cơ hội, sâu trong nội tâm Thiên Đạo Tất Hắc, không thể tránh khỏi, nảy sinh một tia hy vọng yếu ớt. Nếu ta giống như ngươi, sống qua mấy vòng luân hồi thiên đạo, nói không chừng ta sẽ vì đạt đến siêu việt bất hủ, mất đi mục tiêu phấn đấu, mà chuyển sang bồi dưỡng một đối thủ ra. Nếu ta sống mấy trăm triệu năm, nói không chừng ta sẽ vì cô đơn, sau khi siêu việt bất hủ, bồi dưỡng một đồng bạn cùng đẳng cấp ra để bầu bạn với ta. Tiếc là năm nay ta mới 18 tuổi, qua năm mới, chắc cũng 19 tuổi rồi. Ta còn quá trẻ, ta còn phải đi học đại học, ta căn bản không biết sự cô tịch của cuộc đời dài đằng đẵng là mùi vị gì, ta không thể cho ngươi cơ hội. Bá Tống giơ ngón cái lên với Thiên Đạo Tất Hắc, để lộ hàm răng trắng bóng. Bạch tiền bối không nhịn được cười thành tiếng, phụt, tiếng cười này, khiến chư thiên vạn giới dường như mất đi màu sắc. Câu đùa này của cậu, Đại Bạch Tu có lẽ sẽ rất thích. Bạch tiền bối khen ngợi. Đối diện, Thiên Đạo Tất Hắc kinh ngạc đến không nói nên lời. Hắn ngơ ngác nhìn Tống Thư Hằng, mấy tuổi? 19 tuổi, Bá Tống bẽn lẽn nói. Ôi trời, Thiên Đạo Tất Hắc không kìm chế được cảm xúc của mình. Hơn nữa, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có nghĩ tại sao ta lại phải tịnh hóa bất hủ chi khu của ngươi và còn phải giữ lại nó không? Tống Thư Hằng lại bổ sung, trong lòng Thiên Đạo Tất Hắc lại một lần nữa hiện lên một dự cảm khiến hắn tan nát cõi lòng. Nếu ta thật sự cảm thấy cô đơn, cao thủ vô địch, muốn bồi dưỡng một tồn tại cùng đẳng cấp ra, thì đó cũng tuyệt đối không thể là ngươi được. Tống Thư Hằng nói, nhìn Bạch tiền bối sau lưng ta đây này, ngươi có điểm nào có thể so được với Bạch tiền bối của chúng ta? Ngươi đẹp trai hơn ngày ấy, giàu hơn ngày ấy, nổi tiếng hơn ngày ấy, hay là đen đủi hơn? Ngươi lấy đầu sắt mà so với Bạch tiền bối của ta à? Ngươi tự hỏi mình xem, ngươi có xứng không? Tin tốt, cuốn sách mới thuộc thể loại lịch sử, quan trường, dưỡng thành của Đại Đại Thụy Căn Số Phong Lưu Nhân Vật đã lên kệ rồi, ai thích thể loại này có thể vào thêm vào tủ sách xem thử nhé. Thiên Đạo Tất Hắc thứ tư đã im lặng. Hắn không muốn nói nữa, vì hắn biết, dù mình có nói hay đến đâu, bà Tông cũng không thể nào tha cho hắn. Hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng vừa le lói trong lòng cũng đã hoàn toàn vụt tắt. Đã không còn bất kỳ hy vọng nào. Sự cô độc, bà Tống năm nay mới 19 tuổi thì biết cái quái gì. Hắn không hề nghi ngờ chuyện bà Tống năm nay vừa tròn 19 tuổi, bởi vì đứng ở đẳng cấp của bà Tống, lời nói dối như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bây giờ trong lòng Thiên Đạo Tất Hắc thứ tư, thực ra chỉ có một nghi hoặc, bà Tống rốt cuộc đã làm thế nào? Dựa vào tuổi 19, chứng đạo bất hủ và còn siêu thoát bất hủ rồi. Tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không làm được phải không? Nhưng hắn không định hỏi, hỏi rồi thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng, dù sao cũng sắp chết, hỏi rồi cũng chỉ là trước khi chết cho đối phương một cơ hội để khoe mẽ. Ta dù có chết cũng không thể nào kiến tạo cho ngươi khoe mẽ được. Ngươi không tiếp tục hỏi nữa sao? Tống Thư Hằng nhìn Thiên Đạo Tất Hắc thứ tư đang im lặng, hỏi ngược lại, ta có thể thấy, trong lòng ngươi vẫn còn nghi hoặc. Thiên Đạo Tất Hắc thứ tư không muốn nói chuyện, ngươi không tò mò ta đã làm thế nào để ở tuổi 19 đã chứng đạo bất hủ, thậm chí siêu thoát thiên đạo sao? Còn có phương pháp siêu thoát của ta, ngươi không tò mò à? Tống Thư Hằng lại hỏi. Thiên Đạo Tất Hắc thứ tư, hắn đã đánh giá thấp cảnh giới của bà Tống, cho dù hắn không kiến tạo cho bà Tống, cho dù hắn đã im lặng không nói, nhưng bà Tống vẫn sẽ tự cướp bóng, tự tấn công, tự tranh bóng mật bảng, rồi tự ghi điểm, một mình làm hết. Thật lòng mà nói, hắn đúng là có chút tò mò về phương pháp siêu thoát của bá Tống. Nhưng mà, hắn chính là không hỏi. Thực ra nói cho ngươi biết thêm một chuyện, khi ngươi nghe ta năm nay 19 tuổi, có phải sẽ cho rằng ta đã tu luyện đủ 19 năm không? Tống Thư Hằng tự lẩm bẩm. Thiên Đạo Tất Hắc thứ tư vẫn im lặng. Bá Tống, cái tên lắm lời này, cảm giác có thể tự lẩm bẩm cả ngày, thậm chí lâu hơn. Ngươi sai rồi, thực ra, ta từ năm ngoái. Không đúng, bây giờ là thời điểm của tương lai. Cho nên, phải nói là ta từ lúc 18 tuổi mới bắt đầu tu luyện thật sự đó. Tống Thư Hằng giải thích. Thiên Đạo Tất Hắc thứ tư mặt đầy dấu hỏi đen. Ngươi không nghe lầm đâu, ta thực ra mới tu luyện một năm đã siêu thoát bất hủ rồi. Còn ngươi vì để siêu thoát, đã chuẩn bị dòng giã 4 kỷ nguyên luân hồi thiên đạo, ngấm ngầm hãm hại hết đời này đến đời khác của thiên đạo. Nhưng mà, ngươi chuẩn bị nhiều kỷ nguyên như vậy, lại không bằng một năm của ta. Tống Thư Hằng giơ ngón trỏ lên, cảm giác thế nào? Còn có thể thế nào nữa? Thiên Đạo Tất Hắc thứ tư nghe đến đây, tâm trạng đã sắp bùng nổ rồi. Một năm, ngươi đùa cái gì vậy? Không cam lòng, bi phẫn, bất lực, phẫn nộ, hối hận. Các loại cảm xúc không ngừng trào dâng trong lòng hắn. Cuối cùng nói cho ngươi biết một chuyện. Tống Thư Hằng cảm thấy cũng gần đủ rồi, quyết định giáng đòn cuối cùng vào nội tâm của Thiên Đạo Tất Hắc, ngươi có biết không? Sở dĩ ta liều mạng thăng cấp, liều mạng nỗ lực tu luyện, chính là vì ngươi đã cho ta áp lực quá lớn. Virus hủy diệt chư thiên vạn giới mà ngươi ngấm ngầm sắp đặt, chính là động lực lớn nhất để ta chứng đạo bất hủ trong vòng một năm. Thiên đạo tất hắc thứ tư không nói nên lời, nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, nếu ngươi không sắp đặt virus hủy diệt chư thiên vạn giới, khi thiên đạo thứ 9 nhậm chức, rồi đến khi thiên đạo thứ 9 rời nhiệm sở, một vòng luân hồi của chư thiên vạn giới sẽ kết thúc. Vạn vật sẽ bước vào giai đoạn tịch diệt, một vòng chư thiên vạn giới mới sẽ ra đời. Cũng có nghĩa là, nếu ngươi không làm gì cả, vào thời khắc cuối cùng khi trời đất tịch diệt mới ra tay, thì triển pháp siêu thoát của ngươi, có lẽ ngươi sẽ có cơ hội nằm không cũng thắng. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, thiên đạo tất hắc thứ tư, vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng không nhịn được, đang hấp hối cũng phải bật dậy. Ta, nằm không cũng thắng, một nỗi hối hận không thể diễn tả bằng lời, như thủy triều nhấn chìm nội tâm của thiên đạo tất hắc thứ tư. Nhưng tóm lại bây giờ, ngươi đã không còn cơ hội nữa. Tống Thư Hàng bước lên một bước, lóe lên đến trước mặt thiên đạo tất hắc thứ tư. Sau đó cậu nắm chặt nắm đấm, đấm thẳng vào thiên đạo tất hắc, cú đấm này là đánh thay cho các tiền bối cửu châu nhất hào quần của ta. Ầm ngân đau dữ dội tác động lên người thiên đạo tất hắc, khu thể bất hủ trong linh hồn vậy mà lại cảm thấy đau đớn. Dù không bị phá hủy, nhưng loại đau đớn này lại là thật sự. Từ khi hắn chứng đạo bất hủ ở kỷ nguyên thứ tư, đã không còn nếm trải mùi vị của đau đớn nữa. Mà hôm nay, hắn đã lâu lắm rồi mới được nếm lại mùi vị bị đòn. À, tiếng hét thảm quen thuộc, sau bốn kỷ nguyên, lại vang lên từ miệng hắn. Còn cú đấm này, là thay bạch tiền bối tu tặng ngươi. À, còn có phần của Vũ Nhu Tử, còn có Thông Nương, à thập lục. À, đánh được nửa chừng. Bạch tiền bối, ngài có muốn đấm một quyền không? Tống Thư Hàng quay đầu hỏi. Ta thì không cần đâu, đến lúc đó giao cơ thể của hắn cho ta là được. Ta trước đó ở thời điểm năm 2020, vẫn luôn nghiên cứu khu thể bất hủ hóa thành cát sỏi tinh khiết, và tiến hành một vài thí nghiệm, đang thử chuyển hóa nó thành hình thức bất hủ chi cốt của Vân Tước Tử. Lát nữa chúng ta thực hành một chút, nếu thành công, đến lúc đó có thể lắp cho tất cả đồng bạn ở thời điểm này một viên cát sỏi bất hủ để bảo hiểm. Bạch tiền bối nói, bạch tiền bối, ý hay. Tống Thư Hàng giơ ngón cái. Nếu đến lúc đó cậu có thể mang một phần cát sỏi bất hủ về năm 2020, chúng ta có thể để các thành viên trong nhóm của năm 2020 cũng lắp một cát sỏi bất hủ. Dù sao thì, khu thể bất hủ của năm 2020 chúng ta không thể động vào, phải giữ lại nguyên vẹn. Cho nên, tốt nhất là mang một ít từ đây về. Bạch tiền bối tiếp tục nói, không vấn đề gì, chỉ cần tôi chuẩn bị một chút là có thể làm được. Dù sao thì, tôi bây giờ là người siêu thoát bất hủ mà. Hơn nữa, chúng ta từ tương lai trở về, cũng phải mang chút đặc sản địa phương về nhà chứ, có thể hiểu được. Tống Thư Hàng tự tin nói, ta, đặc sản địa phương, thiên đạo tất hắc đang bị đánh lăn lộn trên đất, chỉ hận không thể tự bạo ngay lúc này, giết chết cả bá tống và bạch hố người trước mắt. Nhưng mà, hắn không làm được, bất hủ thiên đạo, chính mình cũng không thể làm hại chính mình. Chỉ cần nghĩ đến sau khi mình bị giết chết, cơ thể còn phải bị chế thành đạo cụ phục sinh, sự tuyệt vọng trong lòng hắn lại chất cao thêm một chút. Vậy thì cú đấm cuối cùng là thay chính mình tặng cho ngươi đó. Cú đấm này kết thúc tất cả chấp niệm của đại bá Tống. Tống Thư Hàng cuối cùng nắm chặt nắm đấm, hung hăng đấm vào người thiên đạo tất hắc thứ tư. Một quyền hạ xuống, quy tắc bị bóp méo, viết lại. Trong tay của học sinh tốt nghiệp thiên đạo, quả nhiên ngay cả thuộc tính bất hủ bất diệt cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong cơn đau dữ dội, cơ thể cát sỏi bất hủ không thể bảo vệ ý chí của thiên đạo tất hắc thứ tư nữa. Giống như thiên đạo thứ tư của năm 2020, ý chí của hắn bắt đầu bùng cháy. Nhưng lần này, ý chí của hắn là bị ép phải bùng cháy. Dần dần, hắn bị đốt cháy thành một đống tinh thể cát sỏi trắng muốt. Tiếc quá, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, thiên đạo tâm ma mà cậu muốn vậy mà không rớt ra. Ban đầu cậu còn muốn giáng thêm vài đòn cho thiên đạo tất hắc thứ tư, để đối phương trả lại sự tuyệt vọng đã mang đến cho các tiền bối theo lãi suất cắt cổ. Tiếc là, thiên đạo tất hắc thứ tư không phối hợp. Đánh được nửa chừng, tên này đã im bặt, không hề hiểu ý gì cả. Lần sau có cơ hội, ta phải áp chế ảnh hưởng của bất hủ chi lực của hắn, sau đó để các tiền bối trong cửu châu nhất hào quần, còn có tương lai tử và mọi người đều qua đây, kèm theo sức mạnh của ta, đánh cho hắn một trận ra trò để xả giận. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối vung tay một cái, cuốn lấy đống tinh thể cắt sỏi trắng tinh đó rồi nói, đã đủ rồi, vào khoảnh khắc hắn gần thành công, đã cắt đứt hy vọng của hắn. Sự tuyệt vọng này đã đủ để trả lại sự tuyệt vọng của cửu châu nhất hào quần và tương lai từ bọn họ. Hơn nữa, cát sỏi bất hủ của hắn cuối cùng cũng sẽ được dùng làm bồi thường. Cũng đúng, Tống Thư Hàng gật đầu nói, vậy chúng ta ở lại thời đại này một thời gian ngắn nhé. Tương lai tử của thời đại này vẫn còn một số tiếc nuối, cần cậu đi bù đắp. Hơn nữa, cậu còn phải đi tìm cửu tu Phượng Hoàng Đao và ý chí của Thông Nương thời đại này. Thời gian chắc là vừa kịp, bạch tiền bối đáp, ngài sẽ phụ trách nghiên cứu việc dung hợp cát sỏi bất hủ với các thành viên cửu châu nhất hào quần. Còn Tống Thư Hàng phụ trách triệu hồi các tiền bối đã hy sinh của thời đại tương lai tử trở về. Tiện thể, tạm biệt Vũ Nhu Tử và những người khác của thời đại này. Được, vậy cứ quyết định thế đi. Tống Thư Hàng đưa tay đẩy một cái, mở lại cánh cửa không gian, vị trí ở phía trên nơi đại bá Tông bế quan trước đó. Trước cửa đá của nơi bế quan mới, khi sám trên trời, tan đi rồi. Thông Nương tóc ngắn ngẩng đầu nhìn lên trời, luồng khí tử vong màu xám mà chỉ có tu luyện giả mới nhìn thấy, cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến khỏi đỉnh đầu, thế giới vốn tông màu xám đã khôi phục lại màu sắc. Nói cách khác, Tống Thư Hàng đã thành công. Trước, sẽ chắc chưa đến nửa giờ đồng hồ nhỉ, Tống tiền bối chắc sắp về rồi. Tương Lai Tử ngồi trên thân linh vũ điệp, đôi chân dài thon thả nhẹ nhàng đung đưa. Dáng vẻ tiểu thư này, Thông Nương tóc ngắn đã lâu lắm rồi không thấy ở Tương Lai Tử. Lúc này, Tương Lai Tử mới thật sự sống lại, trừ việc không trả lương ra, Tông lão bản cũng coi như có chút tác dụng. Thông Nương tóc ngắn thầm nghĩ trong lòng, đang suy nghĩ, cánh cửa không gian mở ra, bóng dáng bá Tống bước ra. "Ê, Bạch tiền bối đâu?" Thông Nương tóc ngắn nghi hoặc nhìn ra sau lưng Tống Thư Hàng, nhưng Bạch tiền bối mà cô mong chờ lại không xuất hiện. "Bạch tiền bối không ở đây, cô có chút không yên tâm. Đặc biệt là khi chỉ có Tống lão bản mang khí chất tai họa ở đây. Bạch tiền bối vẫn ở đây, bây giờ ngài ấy đang nghiên cứu cát sỏi bất hủ, trước khi rời đi, phải chuẩn bị cho các người một món quà." Tống Thư Hàng đáp. Thông Nương thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, giải quyết xong rồi à, mặt trời đen kịt đó và bản thể của hắn? "Đương nhiên," Tống Thư Hàng nói, "khu thể cát sỏi bất hủ của hắn đều đã thành chiến lợi phẩm rồi. Chuyện chúng ta vật lộn hơn nghìn năm không giải quyết được, ngươi vừa đến, nửa giờ đã giải quyết xong." Thông Nương thở dài, tâm trạng phức tạp, dù sao thì, tôi đến đây cũng là vì việc này. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả nhân quả hội tụ lại một chỗ, mới tạo nên tôi. Tống Thư Hàng nhấc Thông Nương trong hình dạng hành mèo lên, đặt lại lên vai mình. "Vị trí của ý chí Thông Nương và cửu tu Phượng Hoàng Đao ở thời đại này, tôi đã khóa định rồi, có thể mang về bất cứ lúc nào. Trước khi trở về, tôi sẽ khôi phục lại ý chí của Thông Nương thời đại này. Cuối cùng còn chút thời gian, cô có thể tạm biệt các tiền bối cửu châu nhất hào quần của thời đại này." "Ừm, hiểu rồi, lát nữa nhớ để lại cho tôi và Vũ Nhu Tử chức năng video cô xuyên thời gian tu luyện trò chuyện nhé. Đợi tôi về năm 2020, tôi còn phải tạm biệt các đạo hữu trong nhóm nữa." Thông Nương nhắc nhở, nói xong, cô nhẹ nhàng nhảy một cái, tìm một vị trí trong nơi bế quan, đưa tay chạm vào cánh tay, một màn hình cảm ứng quang học mang cảm giác khoa học viễn tưởng tương tự như giao diện điện thoại hiện ra, Thông Nương bắt đầu thao tác trên giao diện. "Còn nữa, Tương Lai Tử," Tống Thư Hằng vẫy tay với Vũ Nhu Tử trên linh vũ điệp nói, "cuối cùng, còn nguyện vọng gì không?" "Tống tiền bối, ở thời đại này, đối với chúng tôi ngài mới là Thư Hằng quá khứ, còn em, cũng không phải là Tương Lai Tử." Vũ Nhu Tử cười khúc khích nói, cô nhảy xuống từ linh vũ điệp, đến bên cạnh Tống Thư Hằng. Đợi cô đứng bên cạnh Tống Thư Hằng, bà Tống mới phát hiện Tương Lai Tử vậy mà lại cao thêm một chút. Về tổng chiều cao, Tương Lai Tử thấp hơn cậu khoảng một cái đầu. Nhưng khi đứng cạnh nhau, chân của Tương Lai Tử vẫn dài hơn cậu một đoạn. Vào khoảnh khắc này, bà Tống đột nhiên nảy sinh ý nghĩ mình có phải là chân ngắn không nhỉ? Lúc về có nên dùng quy tắc siêu thoát bất hủ để làm chân mình dài ra một chút không? "Cuối cùng, còn một số chấp niệm, để tôi giải quyết hết cho em một lượt." Tống Thư Hằng thu lại ánh mắt khỏi đôi chân dài của Tương Lai Tử, cất tiếng nói. "Các tiền bối trong cửu châu nhất hào quần đã biến mất vì tai nạn, các thành viên trọng thương không thể chữa khỏi, các đạo hữu bị mắc kẹt cảnh giới vì chấp niệm. Còn có Bạch tiền bối tu mất tích không rõ tung tích. Bây giờ, dựa vào thủ đoạn của Tống Thư Hàng, đều có thể mang về. Tống tiền bối sau khi siêu thoát, không hoàn thành vạn giới duy nhất sao?" Tương Lai Tử hỏi, "thực tế thì, đã là rồi." Tống Thư Hàng cười ha hả nói, "vạn giới duy nhất mà tôi lựa chọn khác với cách mọi người nghĩ. Hơn nữa, tôi, người không bị bất kỳ quy tắc nào ràng buộc, đã không còn bị bất cứ thứ gì hạn chế nữa." Tương Lai Tử gật đầu, "quả thực, đây mới là lựa chọn mà Tống tiền bối sẽ đưa ra. Vậy thì, cuối cùng, xin Tống tiền bối hãy hoàn thành những tâm nguyện đó của em đi." Tương Lai Tử nở một nụ cười thuần khiết, giống hệt như năm 2019, lần đầu tiên gặp gỡ Tống Thư Hàng. Theo sau Tống Thư Hàng và Tương Lai Tử không ngừng dịch chuyển không gian liên tục thay đổi. Các thành viên trọng thương của Cửu Châu Nhất Hào Quần được chữa khỏi. Tâm ma được giải khai, thậm chí tâm ma đáng thương còn bị đóng gói mang đi. Từng tin tốt một, lan truyền trong cửu châu nhất hào quần. Cuối cùng, ngay cả những thành viên đã bất ngờ đạo tiêu, cũng được hồi sinh trong động phủ năm xưa của họ. Hoàng Sơn tiền bối được đánh thức, đã lâu rồi mới bắt đầu chủ trì đại cục trong cửu châu nhất hào quần. Tất cả, giống hệt như cảnh tượng mà Tương Lai Tử từng mơ thấy. Dòng thời gian của cả thế giới, dường như lập tức quay trở về thời điểm năm 2019. "Cảm ơn ngài, Tống tiền bối." Tương Lai Tử nói, "người phải nói cảm ơn là tôi mới đúng." Tống Thư Hàng đáp, "lúc này cậu đã biết. Nếu không phải nhờ Tương Lai Tử, trong trận thiên kiếp năm xưa, đồng quái tiền bối, cổ hộ quan chân quân và mấy vị tiền bối khác sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để lại cho cậu nỗi hối tiếc cả đời. Thời gian, cũng sắp đến rồi." Tống Thư Hằng ngẩng đầu, nhìn lên trời, thí nghiệm của Bạch tiền bối cũng đã chuẩn bị xong. "Tống tiền bối, Vũ Nhu Tử của năm 2020, vẫn ổn chứ?" Tương Lai Tử nhận ra Tống Thư Hằng có thể sắp trở về, lên tiếng hỏi. "Vẫn rất tốt, hoạt bát đáng yêu, vẫn giữ nguyên dáng vẻ mà tôi quen biết." Tống Thư Hằng cười nói. "Nhưng mà, Tống tiền bối, Vũ Nhu Tử ngây thơ hoạt bát đó, rồi sẽ lớn lên." Tương Lai Tử nghiêm túc nói, "cô ấy không thể mãi mãi cứ như vậy, dù không trải qua đủ mọi chuyện như em. Nhưng theo thời gian trôi đi, cô ấy rồi sẽ thật sự trưởng thành. Tống tiền bối, ngài có bao giờ nghĩ bản thân mình ưu tú đến mức nào không? Tương Lai Tử lại nói, tôi thực ra chỉ là một con cá muối bám vào chân các vị tiền bối thôi. Tống Thư Hằng bị Tương Lai Tử đột nhiên khen ngợi, có chút không quen. Tống tiền bối, ngài phải tin vào chính mình, ngài rất ưu tú. Tương Lai Tử cười nói, cho đến hôm nay, Tống Thư Hằng có lẽ vẫn chưa trở thành vị đại tiền bối đáng tin cậy trong lòng mình, trên con đường trở thành một đại tiền bối, cậu còn rất nhiều điều phải học hỏi. Cho nên, dù đã siêu thoát bất hủ, tâm thái của cậu cũng không hề kiêu ngạo. Nhưng trong mắt người khác, Tống Thư Hằng đã làm đến cực hạn những gì mình có thể làm, và cậu đã làm rất tốt. Tuyệt đối không ai có thể làm tốt hơn Tống Thư Hằng. Chứng đạo bất hủ, mạnh mẽ áp chế đệ tứ thất hắc thiên đạo, cuối cùng tập hợp sức mạnh của các thiên đạo qua các đời, bước ra bước cuối cùng của siêu thoát bất hủ. Mà tất cả những điều này đều hoàn thành trong vòng một năm ngắn ngủi. Tống Thư Hằng chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng, trong mắt người khác, mình ưu tú đến mức nào. Cho nên, Tương Lai Tử rất rõ ràng, Vũ Nhu Tử của năm 2020 rồi sẽ trưởng thành. Dù Linh Điệp Ba Ba có bảo vệ tốt đến đâu, cô cũng không thể sau mấy trăm năm vẫn giữ được vẻ hoạt bát, ngây thơ trong sáng ấy. Đợi đến khi tâm thái của cô cũng trưởng thành theo thời gian, đến giai đoạn mà một người phụ nữ nên hiểu biết, cô sẽ phát hiện ra rằng, trong chư thiên vạn giới, trong số những người cùng tuổi, không thể tìm ra một Tống tiền bối thứ hai. Ở bên Tống Thư Hằng lâu ngày, cô có thể vui vẻ chơi đùa, thỏa sức tận hưởng các trò chơi VIP được tùy chỉnh riêng như đại mạo hiểm trong bí cảnh, game thám hiểm bản đồ ngẫu nhiên. Có lẽ, nói không chừng, ngay từ đầu, cô đã không có lựa chọn. Nhưng những lời này, Tương Lai Tử sẽ không nói ra. Dù sao thì Tống tiền bối trước mắt đã thực sự siêu thoát bất hủ, vượt lên trên cả thiên đạo. Những phiền não của Vũ Nhu Tử năm 2020 sau này, cứ giao cho Tống tiền bối toàn năng tự mình xử lý đi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, phải không? Không thể để một Vũ Nhu Tử ở tương lai như cô đi phiền não thay cho Vũ Nhu Tử của năm 2020 được. Bản thân cô, còn phải nỗ lực vì chính mình. Hiện tại, cô phải nỗ lực trở thành đệ cửu thiên đạo của thời đại này. Đi thôi, Tống tiền bối. Các tiền bối trong cửu châu nhất hào quần ở thời đại này đã hẹn nhau tụ tập, chỉ đợi người thôi. Tương Lai Tử đưa tay triệu hồi con linh điệp khổng lồ, nhẹ nhàng nhảy lên mình nó, vẫy tay với Tống Thư Hằng. Đến ngay đây tôi đang liên lạc với Bạch tiền bối, lúc đi, vừa hay có thể phát món quà đó cho mọi người. Tống Thư Hằng cười, nhẹ nhàng đáp xuống mình con linh điệp khổng lồ này. Linh điệp dang rộng đôi cánh, bay về phía xa. Phải rồi, Tống tiền bối. Thực ra ở thời đại này, tôi đã rất ít khi gọi anh là Tống tiền bối rồi đó. Vũ Nhu Tử trên lưng linh điệp lại nói, à, đợi tôi thành đệ cửu thiên đạo rồi, thỉnh thoảng nếu tôi muốn đến thời đại 2020 xem thử, Tống tiền bối anh cũng không được cản tôi đâu nhé. Tống Thư Hằng, tôi vậy mà đã không còn là Tống tiền bối nữa à, yên tâm đi, kể từ khoảnh khắc tôi siêu thoát bất hủ, hạn chế quay ngược quá khứ đến thời đại đó của cô đã được gỡ bỏ rồi. Tống Thư Hằng mỉm cười nói, Hy Tương Lai Tử nở nụ cười rạng rỡ, đôi cánh của con linh điệp khổng lồ khẽ vỗ, bay càng lúc càng cao. Tống Thư Hằng lặng lẽ quay khuôn mặt đang giữ nụ cười đi chỗ khác, xoa xoa má để giãn cơ mặt. Trong lời nói của Tương Lai Tử ẩn chứa quá nhiều thông tin. Mà khuôn mặt biết nói của cậu, trong chốc lát đã có rất nhiều phản ứng với những thông tin này. Lại vì thông tin cần biểu cảm khuôn mặt thể hiện quá nhiều, trong khoảnh khắc đó, dây thần kinh trên khuôn mặt bất hủ của cậu suýt nữa thì co giật. Sau khi dự tiệc xong với các tiền bối trong cửu châu nhất hào quần, đã là đêm khuya. Tống Thư Hằng hào phóng chuốc say tất cả các tiền bối. Nhân lúc các tiền bối đang say ngủ, Bạch tiền bối dùng thuật cấy từng hạt bất hủ sa lịch vào trong cơ thể các thành viên cửu châu nhất hào quần. Đến lượt Tam Lãng tiền bối, Tống Thư Hằng đột nhiên có chút lo lắng. Bạch tiền bối, ngài nói xem Tam Lãng tiền bối sau khi có được bất hủ sa lịch, liệu có trở nên đáng sợ hơn cả Vân Tước Tử tiền bối không? Tương lai linh kiện của Tam Lãng tiền bối, liệu có chất đầy cả thế giới, thậm chí lấp kín cả chư thiên vạn giới không? Tống Thư Hằng nghĩ đến cảnh tượng đó mà hơi rùng mình. Thử tưởng tượng xem, cả trái đất toàn là linh kiện Tam Lãng, phủ kín hết lớp này đến lớp khác. Thậm chí bạn bay lên không gian, trong không gian cũng trôi nổi vô số linh kiện Tam Lãng. Cảnh tượng đó quả thực còn đáng sợ hơn cả tận thế. Đáng sợ hơn là, Tam Lãng tiền bối thật sự có thể làm đến mức đó. Trước đây mỗi ngày gã đều lãng 3 lần, là vì gã phải làm đến mức lãng mà không chết. Nhưng nếu gã lãng cũng không chết được, thì trời mới biết gã sẽ đạt đến đỉnh cao nào trên lãng đạo. Yên tâm đi, Bạch tiền bối an ủi, thí nghiệm của ta đã tham khảo hiệu quả bất hủ chi cốt của Vân Tước Tử tiên tử. Cho nên, mỗi lần trước khi hồi sinh, linh kiện Tam Lãng để lại sẽ nổ tung ngay khoảnh khắc hồi sinh, hóa thành linh lực thuần khiết, trả về cho trời đất. Không cần lo sẽ để lại linh kiện Tam Lãng ô nhiễm thế giới. Ngược lại, Tam Lãng chết càng nhiều, linh khí giữa trời đất sẽ càng dồi dào. Vậy thì tốt rồi, Tống Thư Hằng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, Vân Tước Tử tiên tử, Tam Lãng tiền bối, Đồng Quái tiền bối, Đậu Đậu vân vân, đội quân tác tử của cửu châu nhất hào quần mà buông hết hỏa lực, chỉ cần 3.000 năm là có thể phủ kín trái đất. Cùng lúc Tống Thư Hằng thở phào, Tiểu thư tai nạn cự quy và các đồng bạn của cô đang ẩn mình trong bóng tối cũng cảm động đến rơi lệ, và cũng thở phào một hơi nặng nề. Vừa rồi, khoảnh khắc Tống Thư Hàng đưa ra giả thiết linh kiện tam lãng chất đầy thế giới, tiểu thư tai nạn cự quy quả thực đã tuyệt vọng. Cô nghĩ đến cảnh tượng đó là thấy không chịu nổi. May mà, Bạch Thiên Đạo thật đáng tin cậy. Mối lo này đã được giải quyết triệt để. Đợi sau khi tất cả thành viên được cấy bất hủ chi cốt, Tống Thư Hàng hài lòng gật đầu. Sắp đi rồi sao? Hoàng Sơn tiền bối đột nhiên mở mắt, lên tiếng hỏi. Sắp đi rồi. Nhưng mà, dù tôi đi, thực ra tôi vẫn luôn ở bên mọi người từng giờ từng khắc. Tôi của trạng thái siêu thoát đã không còn bị giới hạn bởi thời gian, không gian. Tôi không nơi nào không có mặt. Tống Thư Hàng nói một cách ngầu lòi. Dù cậu và Bạch Tiền Bồi có rời đi, nhưng thuộc tính không nơi nào không có mặt khiến cậu bằng một cách mà người thường không thể hiểu được, vẫn luôn tồn tại cùng mọi người. Hoàng Sơn Tiền Bối nghe đến đây, không những không cảm động, ngược lại còn run rẩy móc từ túi áo trong ra một lọ thuốc nhỏ, dùng thủ pháp có phần lạ lẫm đổ ra hai viên, nuốt xuống. Tống Thư Hàng, phản ứng của Hoàng Sơn Tiền Bối khác với tưởng tượng của cậu. Chẳng lẽ đối với Hoàng Sơn Tiền Bối, có đại bá Tống là được rồi, còn tiểu thư Hàng không nơi nào không có mặt của cậu lại khiến này ấy đau gan sao? Đây là thuốc giải rượu. Lúc này, Hoàng Sơn Tiền Bối nở một nụ cười ấm áp, giải thích. Sau đó, Hoàng Sơn Tiền Bối đứng dậy, dùng hết sức lực ôm Tống Thư Hàng một cái, vất vả cho ngươi rồi, Thư Hàng. Rõ ràng là trách nhiệm của tương lai, lại đè nặng lên vai ngươi của quá khứ. Ta làm tiền bối, ngược lại chẳng giúp được gì. Không, ngươi cần cảm ơn là tôi mới phải, Hoàng Sơn Tiền Bối. Cảm ơn ngài khi đó đã kéo tôi vào Cửu Châu Nhất Hào Quần. Cảm ơn ngài khi đó đã không lập tức đá tôi ra. Cảm ơn các tiền bối trong nhóm, đã luôn kiên nhẫn và dịu dàng chỉ dạy tôi tu luyện. Tống Thư Hằng nói từ tận đáy lòng, tôi có thể gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần, thật sự quá tốt rồi. Có thể gặp được một nhóm tiền bối đặc biệt như vậy, thật sự quá tốt rồi. Thành viên của Cửu Châu Nhất Hào Quần rất khác với những tu luyện giả bình thường. Trên thế giới này, cũng chỉ có nhóm thành viên đáng yêu này mới có thể chấp nhận một Tống Thư Hằng hoàn toàn là tân binh vào năm 2019. Lại còn luôn suy nghĩ cho Tống Thư Hằng, dẫn dắt cậu bước lên con đường tu luyện. Giả như ban đầu cơ duyên tiếp xúc với tu chân của Tống Thư Hằng là một con đường khác, thì cậu của hiện tại có lẽ vẫn chỉ là một tiểu tu sĩ nhất nhị phẩm. Hoàng Sơn Tiền Bối, sau khi trở về, tôi sẽ nỗ lực trở thành một đại tiền bối đáng tin cậy. Cuối cùng, Tống Thư Hàng đảm bảo với Hoàng Sơn Mama của thời đại này. Sẽ có một ngày, cậu cũng sẽ giống như đại bá Tống của tương lai, trở thành một Tống Thư Hàng không khiến Hoàng Sơn Mama phải uống thuốc. Cậu của hiện tại đã siêu thoát bất hủ, có thể trong nháy mắt nắm giữ mọi tri thức của chư thiên vạn giới. Nói cách khác, trên con đường trở thành đại tiền bối đáng tin cậy, thực ra thứ cuối cùng cần thay đổi chỉ còn là tâm thái của cậu. Hoàng Sơn Tiền Bối suy nghĩ một lát rồi nói, nếu đã như vậy, hay là ngươi thử. Lời còn chưa nói hết, Hoàng Sơn Tiền Bối đã phát hiện khí chất của bá Tống đang ôm mình đã thay đổi. Nụ cười phóng khoáng biến thành nụ cười đáng tin cậy, cả người cũng trở nên ổn trọng hơn. Là đại bá Tống, không thể để ta nói hết câu được sao? Hoàng Sơn Mama thầm thở dài, vừa lạ lẫm vừa thành thạo móc lọ thuốc ra, đổ ra hai viên. Thư Hằng của năm 2020, để trở thành một đại tiền bối đủ tư cách, vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Đại bá Tống đối diện mỉm cười. Là thuốc giải rượu, Hoàng Sơn Mama giải thích. Ta biết rồi, Hoàng Sơn Tiền Bối. Đại bá Tống đáp lại với vẻ mặt đáng tin cậy. Hoàng Sơn Mama ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó, ngài lại bỏ viên thuốc vừa đổ ra vào lại trong lò. Nếu Tống Thư Hằng của năm 2020 muốn trở thành một đại tiền bối đáng tin cậy, thì Hoàng Sơn của năm 2020 chắc cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như mình nhỉ. Dù sao cũng đều là ngài ấy. Ngoài ra có chút tiếc nuối là, sau khi Tống Thư Hàng rời đi, Bạch Tiền Bối cũng đi theo. Hơi có chút không nỡ. Thế giới này, không có một tương lai Bạch. Cửu Châu Nhất Hào Quần thiếu đi A Bạch, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thật lòng ngưỡng mộ các đạo hữu ở thời đại 2020. Ngày 16 tháng 2 năm 2020 chư thiên vạn giới, bá giới. Bóng dáng của Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối lặng lẽ hiện ra. Trên vai hai người đều vác một túi đặc sản. Bạch Tiền Bối mang về là bất hủ sa lịch còn thừa của đệ tứ thiên đạo. Tống Thư Hàng mang về thì là một túi đầy ắp thiên niên tâm ma đã được nén lại, những tâm ma này ít nhất đã được nuôi dưỡng trong lòng các thành viên Cửu Châu Nhất Hào Quần tương lai cả nghìn năm, mùi vị vượt xa tâm ma bình thường. Cùng với ý thức của Thông Nương đang chờ cậu trả lương nghìn năm. Ngay khoảnh khắc bóng dáng Tống Thư Hàng tái hiện, toàn bộ trang bị treo trên người đều được chuyển ra từ hạch tâm thế giới, vũ trang toàn thân. Về rồi à? Phóng ngốc mau của Sở Các Chủ hỏi, sau đó nó lại nhìn về phía Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối. Hai tồn tại hiện đang mạnh nhất chư thiên vạn giới này, lại mang theo túi lớn túi nhỏ. Hình ảnh này, luôn cảm thấy có chút không hài hòa. Đây là nguyên liệu nấu ăn, để chúc mừng kiếp nạn của quá khứ, hiện tại, tương lai đã được giải quyết, lúc đó chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn. Lát nữa tôi sẽ lặng lẽ đến thiên kiếp của cư sĩ Tiền Bối, trộm mấy sợi thiên kiếp đủ loại thuộc tính về. Tống Thư Hàng nói mà nước miếng chảy ra, cọng ngốc mau của Sở Các Chủ nhất thời không biết nên đáp lại bà Tống thế nào. Còn đây là ý thức của Thông Nương. Tôi còn phải đến chỗ của đệ ngũ thiên đạo tiên tử, mang nhục thân của Thông Nương về nữa. Tống Thư Hàng lại giơ cái túi nhỏ của mình lên, giải thích. Tìm được tiểu thông nương rồi à? Tìm được ở tương lai sao? Cọng ngốc mau của Sở các chủ nhẹ nhàng chọc vào cái túi nhỏ. Đúng vậy, đã lâu không gặp, Sở tiền bối. Cơ thể của người bây giờ đã mọc lại chưa? Giọng của thông nương vang lên, nhưng giọng nói này khác với giọng dễ thương trong ấn tượng của cọng ngốc mau Sở các chủ. Giọng của thông nương này trong trẻo dứt khoát, còn có chút cảm giác cun ngầu. Cọng ngốc mau của Sở các chủ từ từ cuộn lại thành hình dấu. Thông nương thay đổi lớn lắm, đợi cô ấy hồi phục, Sở các chủ người đừng ngạc nhiên nhé. Tống Thư Hàng cười nói. Nói xong, Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối lại đến vị trí trung tâm nhất của bá giới. Lý Âm Trúc vẫn đang trong trạng thái bế quan, kế thừa quyền hạn của bá ấn, cô còn phải bế quan một thời gian rất dài, thời gian này có lẽ phải tính bằng năm. Một cô con gái khác là Tiểu Lăng Tiêu thì đang nằm trên đùi Lý Âm Trúc, ngủ rất say, cô bé đang hộ pháp cho chị gái Tiểu Âm Trúc. Tống Thư Hàng lặng lẽ đặt một hộp quà bên cạnh Tiểu Âm Trúc. Hộp quà này sẽ tự động mở ra sau một tháng. Đó là món quà sinh nhật Tống Thư Hàng chuẩn bị cho Tiểu Âm Trúc. Khi hộp quà mở ra, Lý Thiên Tố đạo trưởng sẽ hiện thân dưới dạng linh quỷ chi khu. Bạch Tiền Bối thì thành thạo cấy một hạt bất hủ sa lịch đã qua xử lý cho Tiểu Âm Trúc. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối thấy cảnh này, ngây người, bất hủ sa lịch. Cơ thể của đệ tứ thiên đạo. Cọng ngốc mau của Sở các chủ nghi hoặc, cơ thể của đệ tứ thiên đạo, không phải các ngươi muốn giữ lại để chuẩn bị cho A Bạch siêu thoát sao? Đây là đặc sản mang về từ tương lai. Bạch Tiền Bối giải thích, ai cũng có phần. Sở các chủ, các ngươi gọi cái này là đặc sản. Không hổ là chủ nhân của ta. Thạch Bi đạo hữu tán thưởng Bạch Tiền Bối, chỉ cần là bạch, đối với nó đều là chủ nhân. Pháp khí cũng có phần. Nhưng pháp khí phải cấy bất hủ sa lịch thế nào, lúc đó ta còn phải thí nghiệm thử. Bạch Tiền Bối cười nói. Cảm ơn Bạch Thiên đạo, lúc đó ta sẽ làm vật thí nghiệm. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối tự đề cử. Lúc này, Tiểu Lăng Tiêu khẽ mở mắt, mơ màng nhìn về phía Bạch Tiền Bối và Tống Thư Hàng, A Bạch, A Tống ba ba. Cô bé trông vẫn còn rất buồn ngủ. Tiểu Lăng Tiêu ngủ tiếp một lát đi, còn sớm mà. Bạch Tiền Bối đưa tay cho Tiểu Lăng Tiêu một hạt bất hủ sa lịch. Tiểu Lăng Tiêu há miệng nuốt xuống, phát ra một tràng cười khẽ, rồi lại nhắm mắt, nằm trên đùi Tiểu Âm Trúc, ngủ tiếp. Cô bé là hậu thủ của thiên đạo, có thể dùng cách này để trực tiếp dung hợp bất hủ sa lịch. Tống Thư Hàng cưng chiều nhìn hai cô con gái, thân hình lặng lẽ lui đi. Tiếp theo, Xích Tiêu Kiếm đạo hữu đi làm thí nghiệm với ta. Tiện thể, chúng ta đi thu hoạch thêm một ít tà vọng, làm nguyên liệu cho bữa tiệc. Bạch Tiền Bối nói, vậy tôi đến chỗ đệ ngũ thiên đạo tiên tử, nhờ cô ấy tìm lại thân thể của thông nương. Tống Thư Hàng gật đầu, sau đó tối nay, mở một bữa tiệc lớn. Bạch Tiền Bối rất thích cảm giác tiệc tùng này, ta sẽ tìm Long Lạc Bàn Cầu nữ sĩ, xin ít rượu. Tối nay tập hợp, Tống Thư Hàng gật đầu, luân hồi chi địa, vị trí của luân hồi ấn do đệ ngũ thiên đạo tiên tử hóa thành. Dưới sự dẫn dắt của luân hồi nhận tiên tử, Tống Thư Hàng sau mấy ngày lại một lần nữa đến nơi này. Đến rồi, luân hồi nhận tiên tử buông tay bá Tống ra, lòng đầy mãn nguyện. Luân hồi ấn khổng lồ, sau khi đệ tứ tất hắc thiên đạo bị tẩy trắng vật lý, đã buông bỏ được chấp niệm cuối cùng trong lòng, trở nên thông suốt hơn. Hệ thống luân hồi mới đã bước vào giai đoạn viên mãn. Tống Thư Hàng đối mặt với luân hồi ấn, hai tay chắp lại khẽ bái. Cái bái này là bái thay cho chúng sinh chư thiên vạn giới. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử có thể nói là vị thiên đạo nghĩ cho chúng sinh thiên hạ nhất trong các đời thiên đạo, gần như là một thái cực hoàn toàn trái ngược với đệ tứ thiên đạo. Nàng thân hóa luân hồi, tạo phúc cho chúng sinh chư thiên vạn giới. Cọng ngốc mau của Sở các chủ, Thạch Bi đạo hữu, Công Đức Xà mỹ nhân, Tạo Hóa tiên tử, Hắc Bì Vũ Nhu tử và các trang bị treo khác đều cùng Tống Thư Hàng chắp tay bái luân hồi ấn. Lần này có thể thuận lợi chân áp, cưỡng ép tẩy trắng đệ tứ thiên đạo, cũng là nhờ phương án ức vạn hậu thủ nhắm vào đệ tứ thiên đạo mà tiên tử để lại. Nếu không có tiên tử, tôi và Bạch Tiền Bối muốn đấm nát đệ tứ thiên đạo, e rằng phải trả một cái giá rất lớn. Tống Thư Hàng ngồi xuống bên cạnh luân hồi ấn, kể lại. Luân hồi ấn khẽ rung lên, sau đó luân hồi nhận tiên tử bên cạnh phiên dịch, không cần cảm ơn, trong việc đối phó với đệ tứ thiên đạo, chúng ta là quan hệ hợp tác, nếu phải cảm ơn, ngược lại chúng ta còn phải cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta kết thúc chấp niệm. Tống Thư Hằng cười gật đầu, sau đó lại lấy ý thức của thông nương ra, ngoài ra, tôi đã mang ý thức của thông nương từ tương lai trở về rồi. Cảm ơn bá Tống đạo hữu. Luân hồi nhận tiên tử tiến lên, nhẹ nhàng nhận lấy ý thức của thông nương, mang nó đến bên cạnh luân hồi ấn. Ủa, làm gì vậy? Thông nương ngẩn ra, thông nương ngươi không cần vội, hệ thống luân hồi bây giờ đã viên mãn, hiện tại chỉ cần làm thủ tục một chút. Sau đó, sẽ mang nhục thân của ngươi về. Luân hồi nhận tiên tử giải thích, ý thức của thông nương được dẫn vào trong luân hồi ấn, coi như là làm hình thức, bổ sung mảnh ghép cuối cùng của hệ thống luân hồi. Mà sâu trong luân hồi ấn, một thông nương tóc dài đang được tách ra. Dự kiến sau vài phút, một thông nương hoạt bát sẽ trở về. Cuối cùng, tôi còn một vấn đề cá nhân, muốn hỏi riêng đệ ngũ thiên đạo tiên tử. Tống Thư Hàng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, thỉnh giáo. Thái độ ngoan ngoãn hiểu chuyện này của cậu, kể từ khi nhiễm bệnh tam lãng, đã rất hiếm thấy. Vô cùng quý giá. Luân hồi nhận tiên tử phiên dịch, bà Tống đạo hữu cứ hỏi. Tiên tử có thể lặng lẽ cho tôi biết, trạng thái của A Thập Lục, có phải là một dạng vạn giới duy nhất khác không? tiên tử có phải cũng đã bước ra nửa bước trên con đường siêu thoát không? Tống Thư Hàng hỏi. Trong thế giới của tương lai tử, tại bữa tiệc của Cửu Châu Nhất Hào Quần, cậu cũng đã nhìn thấy một A Thập Lục có sừng rồng đáng yêu. Nhưng A Thập Lục đó trông giống như một hình chiếu vậy. Các thành viên khác trong Cửu Châu Nhất Hào Quần tương lai không nhìn ra điều gì khác thường. Nhưng Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối đều nhận ra điểm này, có lẽ tương lai tử cũng có nhận ra. Đặc tính này có rất nhiều điểm tương đồng với vạn giới duy nhất. Đệ ngũ luân hồi tiên tử rất có khả năng cũng đã bước ra nửa bước trên con đường siêu thoát. Người sẽ cảm thấy khó chấp nhận sao? Trạng thái hiện tại của Tô Thị A Thập Lục, trong cơ thể có nhiều A Thập Lục như vậy. Luân hồi nhận tiên tử vừa phiên dịch vừa hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng không nghĩ ngợi mà đáp, đương nhiên là không rồi, nói sao nhỉ, dù sao đây cũng là một loại tình thú của người trưởng thành mà. Cảm ơn, trong luân hồi ấn, truyền ra một giọng nói tiên tử nhẹ nhàng, ngươi sắp làm ba rồi. Tôi đã làm rồi, Tống Thư Hàng đáp, cũng phải, giọng nói tiên tử trong luân hồi ấn phát ra một tràng cười vui tai, quên mất ngươi có một cô con gái ruột. Cười xong, giọng nói tiên tử trong luân hồi ấn lại nói, vậy thì, ta chính thức giao đứa con yêu quý nhất của mình, A Thập Lục, cho ngươi. Cứ yên tâm giao cho tôi, Tống Thư Hàng nói, 10 tháng sau, tôi sẽ bế cháu gái của ngài đến. Cẩn thận lời nói, có thể sẽ ngôn xuất pháp tùy đó. Luân hồi nhận tiên tử nhắc nhở, trong lúc nói chuyện, cơ thể của Thông Nương và luân hồi ấn đã tách rời xong. Lúc này, Thông Nương vẫn mặc bộ sườn xám như lúc biến mất. Thân hình cô bước ra từ luân hồi ấn, hơi không quen một chút, Thông Nương vung tay, tỏ ra rất không quen với trang phục lúc này của mình. Còn có mái tóc dài đó nữa, Thông Nương đưa tay một cái. Mái tóc dài bị cô cắt thành tóc ngắn cá tính, giống hệt như ở thời đại của tương lai tử. Chào mừng trở về, Thông Nương. Tống Thư Hàng đứng dậy, tiến lên đón. Lương, Thông Nương thấy ông chủ Tống, liền nghiêm mặt, chìa ngón tay trắng nõn của mình ra, lương 1000 năm. Biểu cảm của bá Tống Thiên Hạ Vô Địch rõ ràng cứng lại, nói một cách chột dạ, đây là năm 2020. Tôi không quan tâm, Thông Nương nghiêm túc nói, tôi đã làm việc chăm chỉ suốt 1000 năm đó. Nợ trước đi. Tống Thư Hàng vung tay, nói một cách ngầu lòi, lát nữa tôi đi mượn Bạch Tiền Bối. Mặc dù bây giờ cậu có thể biến ra một đống linh thạch bất cứ lúc nào, nhưng loại linh thạch đó không có linh hồn. Vẫn là nên đi mượn Bạch Tiền Bối, vừa hay có thể làm sâu sắc thêm nhân quả giữa cậu và Bạch Tiền Bối. Chỉ cần mình mượn đủ nhiều linh thạch, nhân quả giữa mình và Bạch Tiền Bối sẽ không thể cắt đứt. Được, vậy cứ nợ trước. Thông Nương bành bao vuốt mái tóc ngắn, nhẹ nhàng nhảy lên, hóa thành một củ hành nhỏ, đáp xuống vai Tống Thư Hàng. Vậy đệ ngũ thiên đạo tiên tử, chúng tôi xin cáo từ trước. Tống Thư Hàng đứng dậy, nói với luân hồi ấn. Tạm biệt, bá Tống đạo hữu. Luân hồi nhận tiên tử đáp. Bóng dáng của Tống Thư Hàng dần dần mờ đi, biến mất. Đợi cậu rời đi, giọng nói tiên tử trong luân hồi ấn lại vang lên, hậu thủ của đệ bát thiên đạo Cầu Thiên Đạo, đã trở thành con gái ruột của nó. Đệ thất thiên đạo thì càng không cần phải nói, nhân quả giữa nàng và Thư Hàng quá sâu, sâu đến mức sắp buộc vào nhau, trở thành một thể. Công đức võng lạc của đệ lục thiên đạo và vị công đức xà mỹ nhân kia đều đã dung nhập vào Tu Liêu Trường Sinh chi đạo. Linh quỷ Trình Lâm tiên tử do đệ tam thiên đạo sáng tạo, hạch tâm thế giới đều đã ràng buộc với Thư Hàng. Còn có Diệp Tư tiên tử lúc này đã ở cùng A Thập Lục, kết hạ khế ước. Đệ nhị thiên đạo thậm chí còn tặng cả đệ tam thần nhãn vô cùng quý giá, trở thành một phần cơ thể của bá Tống. Trừ đệ nhất thiên đạo bí ẩn khó lường ra, cũng chỉ có đệ tứ thiên đạo, cứng đầu vô cùng, kết quả bị cưỡng chế tẩy trắng. Nhưng mà A Thập Lục không phải là con gái của ta. Giọng của đệ ngũ thiên đạo tiên tử cười nói, cho nên, ta ngược lại rất mong chờ 10 tháng sau, người sẽ mang một cháu gái về cho ta như thế nào. Thiên Hà Tô Thị, các thành viên của Tô Thị vẫn bận rộn như thường lệ. Trong biệt viện riêng của A Thập Lục, Tô Thị A Thập Lục đang cong người, làm động tác dọa nạt với một củ hành nhỏ trước mặt. Diệp Tư hiện nửa người ra từ sau lưng A Thập Lục, tay đang cầm một cuốn sổ tay dưỡng thai, chỉ ra những điểm quan trọng đọc cho Tô Thị A Thập Lục nghe. Diệp Tư tỉ tỉ, đừng đọc nữa, nghe nhiều đau đầu lắm. Tô Thị A Thập Lục bịt tai, lăn lộn trên giường, thứ này, tại sao không để tiểu thập lục số 83 hiền lành ra nghe? Tại sao lại là tôi? Bởi vì cô ấy không cần, mà ngươi cần nghe. Diệp Tư nghiêm túc nói, ngươi quá nguy hiểm. Tôi lại không phải là tam lãng tiền bối, tôi chỉ là so với các tiểu thập lục khác, hơi hiếu động hơn một chút xíu thôi. Tô Thị A Thập Lục chìa ngón tay ra, ngón trỏ và ngón cái tạo thành một khoảng cách rất nhỏ. Trong khoảng cách một chút xíu này, lại có một vũ trụ đầu ngón tay khác biệt. Diệp Tư đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu A Thập Lục. Nở một nụ cười dịu dàng, nếu ngươi không nghe, vậy thì đổi tiểu thập lục khác ra. Tô Thị A Thập Lục mặt mày tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn trần nhà. Khi cô nhìn lên trần nhà, liền phát hiện một bóng người đang lơ lửng trên đó. Yêu, tiểu thập lục hiếu động, và Diệp Tư sư tỷ. Tống Thư Hàng vẫy tay chào hai người, sở dĩ gọi Diệp Tư sư tỷ, đương nhiên cũng là tình thú của người trưởng thành. Chuyện của tương lai tử xong rồi à, tiểu thập lục hiếu động ho khan một tiếng, ngồi xuống một cách ngoan ngoãn, còn đưa tay kéo váy, đề phòng mình bị hớ hanh. Chuyện của quá khứ, hiện tại, tương lai cơ bản đã xử lý xong. Còn một vài vấn đề khác liên quan đến dòng sông thời gian, chỉ cần tôi dần dần đồng bộ hiệu quả vạn giới duy nhất, tất cả vấn đề cũng sẽ được giải quyết từng bước. Tống Thư Hàng gật đầu. Vậy, có tổ chức tiệc ăn mừng không? Mắt Tô Thị A Thập Lục sáng lên. Trước khi mở tiệc, chúng ta còn một việc phải làm. Tống Thư Hàng đưa ngón tay ra lắc lắc, hẹn hò nào, A Thập Lục, sư tỷ. Vậy thì vấn đề đến rồi. Diệp Tư giang hai tay ra, trong tay cô xuất hiện mấy trăm hư ảnh của Tô Thị A Thập Lục. Câu hỏi, bà Tống trẻ tuổi ơi, người muốn hẹn hò với A Thập Lục vàng này? Hay là A Thập Lục bạc này? Hay là mấy trăm A Thập Lục khác? Ha, bà Tống trên trần nhà phát ra tiếng cười đắc ý, ta là bà Tống siêu thoát bất hủ, đương nhiên là hẹn hò từng người một rồi. Ngươi có thời gian đó sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Ta đã vượt qua cả thời gian, ngươi nói xem. Tống Thư Hàng đáp, chỉ cần cậu muốn, cậu hoàn toàn có thể chơi đùa với thời gian. Có thể sau mỗi lần hẹn hò kết thúc, tiến hành đảo ngược thời gian với tiền đề giữ lại ký ức của A Thập Lục. Cũng có thể cắt thời gian thành mấy trăm nhánh khác nhau, sau khi hẹn hò kết thúc thì thu lại. Còn có thể tạm dừng thời gian, hẹn hò một lúc mấy trăm lần rồi mới để thời gian bắt đầu trôi. Đêm, Nho Gia Kim Liên thế giới, các thành viên Cửu Châu Nhất Hào quần tụ họp. Nói chính xác thì, từ ngày Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối đồng bộ chứng đạo và bổ sung 9 Long Văn cho từng thành viên trong nhóm, phần lớn thành viên trong nhóm vẫn chưa giải tán. Sau khi bổ sung Cửu Long Văn, các thành viên trong nhóm có quá nhiều cảm ngộ và lý giải mới, cấp bách cần một buổi biện pháp để tiêu hóa. Mấy ngày nay, tất cả thành viên trong nhóm, ban ngày luận pháp, buổi tối tiêu hóa thu hoạch ban ngày, cứ thế kéo dài đến hôm nay. Cho nên, Bạch Tiền Bối đứng ra muốn mở tiệc, căn bản không cần gửi thiệp mời, mọi người đều có mặt. Đêm nay, cũng giống như bữa tiệc ở thế giới của tương lai tử. Tống Thư Hàng dùng cách hào phóng, chuốc say tất cả thành viên trong cả nhóm. Sau đó, do Bạch Tiền Bối ra tay cấy bất hủ sa lịch cho từng thành viên. Làm xong tất cả, Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối ngồi bên hồ của bữa tiệc, pha trà tiên, hai người mỗi người cầm một cốc tre, nhẹ nhàng nhấp trà tiên. Hơi trà bốc lên, bao phủ hai người, như trốn tiên cảnh. Phía xa, Tô Thị A Thập Lục mơ màng tỉnh dậy, sau đó theo mùi hương đến bên cạnh Tống Thư Hàng, cuộn tròn nép vào lòng cậu. Hắc Bì Tử hiện thân, đắp chăn cho Tô Thị A Thập Lục. Sau đó nó lại đi bê cả bản thể của mình đến, cũng đắp lên chiếc chăn cùng loại với đại lão cái gì cũng bán. Vài giây sau, hư không chấn động, hình chiếu hóa thân của Bạch Tiền Bối tu bước ra. Hắn ngáp một cái rồi ngồi xuống đối diện Bạch Tiền Bối và Tống Thư Hằng, thành thạo nhận lấy một cốc trà tiên từ tay Bạch Tiền Bối. Tam nhãn thiên đạo và ba của thiên đạo cầu đàn, sau đó lại đi đâu rồi? Bạch Tiền Bối tu hỏi câu hỏi này, có lẽ là do ba của cầu đàn và tam nhãn thiếu niên tiền bối nhờ hắn hỏi. Cựu thiên đạo đã bỏ học khỏi vị trí thiên đạo, không thể ở lại hiện thế lâu, cũng không thể ở trong thứ nguyên thiên đạo, cho nên sẽ mở ra một thế giới chỉ có thiên đạo bỏ học mới có thể vào. Tôi đã hứa với hai vị thiên đạo tiền bối, trong thời gian tới, sẽ tạo cơ hội cho họ. Ít nhất là có thể để họ giống như đệ ngũ thiên đạo tiên tử, lưu lại chân thân ở hiện thế. Tống Thư Hàng đáp, thiên đạo đại bạch thì sao? Bạch Tiền Bối tu hỏi, có thể để hắn cũng trở về không? Có thể, nhưng cần một chút thời gian. Tống Thư Hàng gật đầu xác nhận phải đợi Bạch Tiền Bối tốt nghiệp, để tránh trong quá trình siêu thoát của Bạch Tiền Bối, xảy ra nhiễu loạn thông tin. Có thể là được, thời gian bao lâu tôi không quan tâm. Cái tên đã lấy chân tôi làm thí nghiệm, tôi chỉ mong hắn chịu thêm chút khổ. Bạch Tiền Bối tu hận thù nói. Trong lúc nói, hắn nhìn thấy Vũ Nhu Tử bên cạnh, ánh mắt trở nên dịu dàng. Bạch Tiền Bối tu đưa tay, dịu dàng vuốt qua mái tóc dài của Vũ Nhu Tử. Chăm sóc tốt cho con bé, giống như ta đã chăm sóc ngươi vậy. Bạch Tiền Bối tu nói. Tất nhiên rồi, Tống Thư Hàng đảm bảo. Vậy ta về trước đây. Bạch Tiền Bối tu uống cạn trà tiên, cửu u hiện tại tam khuyết nhất, ta đến đây cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Tam khuyết nhất, Tống U U, Tiểu Bạch tu, ba của Cẩu Đản và tam nhãn thiếu niên tiền bối cũng đã về rồi. Vậy không phải đã có 4 người rồi sao? Tống Thư Hàng ngẩn ra. Tống U U thái thái, chúng ta không chơi với nó. Bạch Tiền Bối tu xua tay, vẻ mặt ghét bỏ. Tống Thư Hàng, cùng là cửu u chúa tể, Tống U U cũng quá thảm rồi. Bạch Tiền Bối, cũng nên chăm sóc Tống U U một chút chứ, đứa nhỏ này tội nghiệp quá. Tống Thư Hàng đau lòng nói. Không sao, đợi nó hết tự kỷ rồi, chúng ta sẽ chơi các trò khác. Bạch Tiền Bối tu vừa xua tay, vừa tiêu sái rời đi, để lại cho Tống Thư Hàng một bóng lưng cao lớn. Tống Thư Hàng, bị đánh đến tự kỷ luôn à, Tống U U mấy ngày nay rốt cuộc đã trải qua những gì? Đợi Bạch Tiền Bối tu rời đi, sau lưng Tống Thư Hàng lại vang lên tiếng bước chân loạng choạng. Tống Thư Hàng quay đầu lại, quả nhiên phát hiện Hoàng Sơn Mama đáng tin cậy. Hoàng Sơn Mama vẫn còn hơi say, có muốn một tách trà không? Bạch Tiền Bối hỏi. Cảm ơn. Hoàng Sơn Mama ngồi xuống, nhận lấy trà tiên, nhấp một ngụm, ngài nói với Tống Thư Hàng, "Thư Hàng, lần này ngươi làm thật sự rất tốt." "Ừm, tuy đã nghe Hoàng Sơn tiền bối của tương lai khen ngợi tôi, nhưng quả nhiên tôi vẫn muốn nghe tiền bối khen tôi một lần nữa." Tống Thư Hàng cười nói, tay cầm cốc trà của Hoàng Sơn tiền bối cứng lại. "Ta biết Hoàng Sơn tiền bối ngài muốn nói gì. Thực ra ngược lại là tôi, vẫn luôn muốn cảm ơn các tiền bối. Tôi vẫn luôn cho rằng, tôi có thể gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần, có thể gặp các tiền bối, có thể đón Bạch tiền bối xuất quan, thật sự quá tốt rồi." Tống Thư Hằng lại một lần nữa đọc lại câu thoại này. Cậu cảm thấy mình có thể để công đức xà mỹ nhân ghi âm lại câu thoại này. Tương lai nếu tâm thái sụp đổ, cậu sẽ quay lại tìm Hoàng Sơn tiền bối, để tiền bối lại khen cậu. Sau đó lại phát lại câu thoại này một lần nữa. Người đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Hoàng Sơn tiền bối cảm khái. So với một năm trước, Tống Thư Hằng đã trưởng thành quá nhiều. Tuy nhiên, so với mục tiêu đại tiền bối đáng tin cậy của Tống Thư Hằng vẫn còn thiếu một chút. Hoàng Sơn tiền bối cảm thấy mình có thể giúp Tống Thư Hằng một tay. Có muốn thử làm nhóm trưởng một thời gian, để chăm sóc tất cả thành viên trong Cửu Châu Nhất Hào Quần không? Hoàng Sơn Mama đề nghị, một người muốn trở nên trưởng thành, thì phải có nhiều kinh nghiệm hơn. Trở thành nhóm trưởng Cửu Châu Nhất Hào Quần, chăm sóc cục diện được bao vây bởi đội hình xa hoa gồm Cuồng Đao Tam Lãng, Đồng Quái Tiên Sư, Đậu Đậu, Diệt Phược, Đông Phương Lục Tiên Tử, Bạch Tiền Bối, chắc chắn sẽ khiến tâm thái một người trưởng thành nhanh chóng. Và đây cũng là đề nghị mà Hoàng Sơn tiền bối của tương lai định nói với Tống Thư Hằng. Không cần làm nhóm trưởng mãi mãi, chỉ cần nhậm chức một thời gian là đủ để Tống Thư Hằng trưởng thành rồi. Trở thành nhóm trưởng, Tống Thư Hằng ngẩn ra. Hoàng Sơn Mama đây là thực sự cho cậu cơ hội mưu triều soán vị à, có thể suy nghĩ một chút, vì cảm giác sẽ rất thú vị. Bạch tiền bối bên cạnh nhấp một ngụm trà, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành ẩn hiện trong sương mù, khiến tim người ta đập nhanh hơn. Được, vậy để tôi thử một thời gian. Tống Thư Hằng gật đầu đồng ý, vậy quyết định thế nhé. Hoàng Sơn tiền bối đứng dậy, đưa tay từ trong lòng móc ra hai lọ thuốc, dùng sức ném chúng vào hồ nước. Sau đó, trên bầu trời nho ra kim liên thế giới, vang lên tiếng cười vui vẻ của Hoàng Sơn Mama. Ngày 24 tháng 2 năm 2020, thứ hai. Thời tiết vẫn còn chút se lạnh. Đây là mùa mà chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị cảm, cần chú ý giữ ấm. Cửu Châu Nhất Hào Quần hôm nay vẫn náo nhiệt như thường lệ. Bắc Hà Tán Nhân, ta nghe Vũ Nhu Tử nói, hôm nay nhóm trưởng muốn thêm hai người mới vào. Người mới đến chưa? Một lúc hai người mới à? Người mới lai lịch thế nào? Chủ yếu là tu vi cảnh giới của bá Tống bây giờ hơi cao, cũng không biết người mới mà hắn kéo vào, lai lịch có lớn không? Tô Thị A Thất nổi lên, bất kể lai lịch lớn hay không, dù sao cũng không đánh chết ta được. Biểu cảm đắc ý Cuồng Đao Tam Lãng, cho nên, sau khi người mới vào nhóm, ta sẽ đi đầu, yêu cầu hắn hoặc nàng báo số đo ba vòng, gửi ảnh nút. Tam Lãng à, tuy người bây giờ không chết được. Bắc Hà Tán Nhân thở dài, tiếp tục trả lời, nhưng nếu thật sự chọc giận đại tiền bối đáng sợ, ngươi phải cẩn thận bị bắt đi tới trời đó. Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ chết một lần, sức mạnh của bất hủ sa lịch sẽ làm nổ tung thi thể của ngươi, khiến cơ thể cũ của ngươi nổ thành linh lực dồi dào. Ngươi bây giờ đã là tế phẩm tốt nhất để tế trời rồi. Bắc Hà, ngươi theo dõi ta à? Sao ngươi biết chuyện lần trước ta bị luân hồi nhận tiên tử kéo đi tế trời? Cuồng Đao Tam Lãng kinh ngạc. Bắc Hà Tán Nhân, ngươi vậy mà thật sự bị kéo đi tế trời à? Mà nói, nhóm trưởng Thư Hàng đâu? Đã muốn thêm người mới, sao không ra nói một tiếng? Diệt Phượng công tử tò mò hỏi. Tầm Linh tiên tử, Vũ Nhu tử, Tống tiền bối đang cùng tôi và A Thập Lục lén lút đào mỏ linh mạch của Thiên Hà Tô Thị. Tống tiền bối nợ Thông Nương 1.000 năm tiền lương, bây giờ đang đào linh thạch trả nợ đó. Thông Nương lần này thật sự tức giận rồi, nếu không trả lương cho cô ấy sẽ bỏ nhà đi. Hiện tại, ba chúng tôi đã đào cả một ngày rồi. Nói xong, Vũ Nhu tử còn đăng một tấm ảnh tự sướng lên. Cô mặt mày lấm lem, mặc bộ đồ đào mỏ chuyên nghiệp, trên đầu còn đội một cái đèn mỏ. Bên cạnh cô là Tống Thư Hằng và Tô Thị A Thập Lục cũng mặt mày lấm lem. Ba người đang lén lút đào bới. Không chỉ vậy, trên người Tống Thư Hằng còn treo rất nhiều trang bị phụ giúp. Hắc Bì Tử, công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, cộng ngốc mao của sở các chủ. Sau lưng Vũ Nhu Tử có Thiên Đế Tử, bên cạnh A Thập Lục và Diệp Tư thì có Bạch Long Tỷ Tỷ. Tổ hợp này, đào linh thạch, hiệu suất phải biết. Diệt Phượng công tử, ha a còng Tô Thị A Thất. Lệ Chi tiên tử, tổ hợp đào mỏ này, có chút đáng sợ. Đồng Quái tiên sư, các ngươi nên ăn mừng, Bạch tiền bối không có ở đó. Nếu không, cộng thêm Bạch tiền bối, tổ hợp này mới càng đáng sợ hơn. Đông Phương Lục tiên tử, vấn đề là, sao ngươi lại chắc chắn Bạch tiền bối không có ở đó? Nói không chừng Bạch tiền bối đang ở bên cạnh thì sao? Tóm lại, A còng Tô Thị A Thất. Tô Thị A Thất, biểu cảm kinh ngạc. Ba người các ngươi ở đâu? Một lát sau, A Thất gửi tin nhắn thoại gào thét. Vũ Nhu tử, ngươi làm lộ chúng ta rồi. Chúng ta đang lén lút đào mỏ linh mạch của Thiên Hà Tô Thị, ngươi nói như vậy, A Thất biết rồi. Lượn thôi, lượn thôi. Tô Thị A Thập Lục nói. Ha, các vị tiền bối, chúng tôi lượn đây. A Thất tiền bối, đừng đến tìm chúng tôi, ngài không tìm được chúng tôi đâu. Vũ Nhu tử gửi một biểu cảm thắng lợi. Tô Thị A Thập Lục thì đăng một tấm ảnh tự sướng ba người lén lút mở cửa không gian, rút lui khỏi mỏ linh thạch của Thiên Hà Tô Thị. Tầm Linh tiên tử, Vũ Nhu tử, tiếp với chúng ta đi đâu đào? Hay là đến vành đai tiểu hành tinh bên cạnh sao Hỏa đi, ở đó có mỏ linh mạch của Hoàng Sơn tiền bối, tôi từng đến đó rồi. Ok, nhóm trưởng bá Tống đồng ý, đợi đã, đây là Cửu Châu Nhất Hào Quần, không phải nhóm nhỏ Cửu Châu Thập Lục Hào Quần của chúng ta. Lộ rồi, Tô Thị A Thập Lục lại nhắc nhở, nhóm Thập Lục trước đây bị lộ rồi, có nội gián, báo bí mật của chúng ta cho Hoàng Sơn tiền bối. bây giờ đã là Cửu Châu đệ thập thất hào quần. Vũ Nhu Tử nhắc nhở, bất kể là nhóm mấy, chuyển nhóm nhỏ, mau chuyển nhóm nhỏ. Rút lại tin nhắn, đừng để Hoàng Sơn tiền bối thấy. Tống Thư Hằng vội vàng nói, tài khoản có tên tôi tên Hoàng Sơn Online. Một lát sau, ngài lặng lẽ đổi tên tài khoản của mình thành Hoàng Sơn, tuy đã nghỉ hưu, nhưng tâm vẫn rất mệt một cái tên nhóm siêu dài. Hành động khi đó ném lọ thuốc vào hồ của mình, có phải là quá ngây thơ rồi không? Đậu Đậu vỗ về Hoàng Sơn đại ngốc, đừng khóc, quyết định tự mình đưa ra, cắn răng cũng phải chịu đựng. Phá Dương Kích Quách Đại, biểu cảm tức giận vỗ đầu chó lầu trên. Phiên bản Đậu, Dược Sư, A Còng Bá Tống Thiên Đạo, người muốn thêm người mới hả? Lai lịch thế nào? Có hai người mới, một người là đệ tử của tiên tử cái gì Hằng cũng nhận, là một tiên tử, là một tân binh nhỏ, mới cảnh giới ba phẩm, đạo hiệu là cái gì kinh doanh cũng phải dành. Mấy hôm trước tôi ở chỗ tiên tử bán đồ đổi linh thạch, vừa nhìn đã trúng tiểu tiên tử này, cảm thấy cô ấy có duyên với nhóm chúng ta. Vừa hay bổ sung thêm máu mới cho nhóm chúng ta, đợi thời cơ chín muồi, có thể theo đường dây này, kéo cả tiên tử cái gì Hằng cũng nhận vào nhóm. Lúc đó chúng ta mua đồ sẽ tiện hơn nhiều. Tống Thư Hằng nói một cách khôn ngoan. Thất Sinh Phù phủ chủ, tán thành. Thông Huyền đại sư, biểu cảm ngón tay cái, ngay cả tiền bối Liên Đại Thất Tu Thánh Quân cũng gật đầu đồng tình, có thể kết nối được với đại lão cái gì cũng bán, đối với các đạo hữu trong nhóm, quả thực là một cơ hội tốt. Còn một người mới là một đạo trưởng, là một thành viên của Bích Thủy Các. Một đạo hữu rất thú vị, hắn đại diện cho thế lực Bích Thủy Các, gia nhập vào đại gia đình của chúng ta. Vị đạo hữu này, rất dễ trêu chọc. Tống Thư Hằng cười nói, cậu đang nói đến tán đạo nhân, vậy thì ngươi thêm vào đi, đã online rồi, thì kéo người mới vào đi. Tuyết Lang Động chủ nói, đợi chút, tôi đi đón Ngư Kiều Kiều trước, sau đó sẽ thêm người mới ngay. Tống Thư Hằng cười hì hì, đón Ngư Kiều Kiều làm gì? Yêu sinh nhất chi nam túc giao bá nghi hoặc hỏi, chúng tôi chuẩn bị đi đánh thức Bạch Long tỷ tỷ, vừa hay đón Ngư Kiều Kiều qua, tiết kiệm chút không khí. Tống Thư Hằng gửi một biểu cảm giơ ngón tay cái nói. Đông Phương Lục Tiên Tử nhướng mày, sao cảm giác Thư Hằng có vẻ rất bận rộn. Thực tế, Tống Thư Hằng lúc này thật sự có chút bận rộn. Lúc này ngoài việc trò chuyện trong nhóm, dẫn A Thập Lục, Vũ Nhu Tử đi đào mỏ, trong thứ nguyên thiên đạo, ý chí của Tống Thư Hằng đang cùng Bạch Tiền Bối tiến hành điều chỉnh cuối cùng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Trong mấy ngày qua, họ đã thành công để cơ thể đệ tứ thiên đạo thuần khiết chiếm vị trí, trở thành một robot thiên đạo không có cảm xúc. Mà tiếp theo, chính là bước cuối cùng, Bạch Tiền Bối siêu thoát bất hủ. Bạch Tiền Bối, chuẩn bị xong chưa? Ý chí của Tống Thư Hằng lên tiếng. Thực ra đã chuẩn bị xong từ lâu. Chỉ là cứ kéo dài mãi, rồi kéo dài đến hôm nay. Bạch Tiền Bối đứng dậy, chậm rãi nói, bây giờ ta có chút do dự. Ta siêu thoát, có thể sẽ so với trạng thái hiện tại của ngươi. Tiến thêm một bước, Tống Thư Hằng hiện tại vẫn đang từ từ tiến hành quá trình vạn giới duy nhất. Hơn nữa, cậu lựa chọn giữ lại tất cả các Tống Thư Hằng, chỉ giải quyết tiếc nuối hoặc chấp niệm, chứ không hợp nhất tất cả bá Tống vào duy nhất. Nhưng Bạch Tiền Bối thì khác. Bạch Tiền Bối thực ra đã sớm ở một mức độ nào đó, hoàn thành vạn giới duy nhất. Trừ giới này ra, các thế giới khác đã không còn tồn tại Bạch Tiền Bối. Cho nên hắn siêu thoát, sẽ dễ dàng hơn Tống Thư Hằng. Cũng có thể sẽ tiến thêm một bước. Đây chính là điều Bạch Tiền Bối do dự. Nếu hắn siêu thoát, tiến sâu hơn một bước, vào một thứ nguyên và chiều không gian cao hơn. Nói không chừng hắn không thể tiếp xúc với thế giới này nữa. Chỉ có thể quan sát, mà không thể chạm vào. Vậy, chúng ta không siêu thoát nữa. Tống Thư Hằng nghĩ một lát, quyết định, nếu siêu thoát rồi, không thể quay lại thế giới này nữa. Vậy thì siêu thoát này, hoàn toàn vô nghĩa. Không, vẫn là cược một ván đi. Bạch Tiền Bối ngẩng đầu, vẻ mặt vô địch, ta cược ta có thể trở về. Hắn tiến lên một bước, nghi thức siêu thoát bắt đầu. Tôi tin tưởng Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hằng nói, Bạch Tiền Bối đã cược mình có thể trở về, vậy thì nhất định có thể trở về. Tống Thư Hằng đưa tay kích hoạt sức mạnh sửa đổi quy tắc của mình, chuyển toàn bộ ràng buộc trách nhiệm thiên đạo trên người Bạch Tiền Bối sang vỏ bọc không cảm xúc của đệ tứ thiên đạo. Chương trình đã được thiết lập từ lâu, sẽ khiến đệ tứ thiên đạo vận hành rất tốt. Dù có xảy ra vấn đề, có Tống Thư Hằng siêu thoát ở bên cạnh giám sát, cũng có thể đảm bảo đệ tứ thiên đạo vận hành không có gì phải lo lắng. Sau khi tất cả trách nhiệm thiên đạo được gỡ bỏ, thân hình Bạch Tiền Bối bay lên, hoàn toàn tự do. Theo kịp tôi nào, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hằng nói, lần này, đến lượt tôi dẫn đường. Chức năng dẫn đường của Bạch Mã đã bị tiêu hao khi Tống Thư Hằng siêu thoát. Cho nên lần này, đến lượt dẫn đường của bá Tống Bài. Do ý chí của Tống Thư Hằng chạy điên cuồng ở phía trước, dẫn đường cho Bạch Tiền Bối, bước vào con đường siêu thoát. Từng bước một, hai bóng người, tiến về phía trước trên con đường siêu thoát. Bước cuối cùng, Tống Thư Hằng nhảy lên, nhưng sau khi nhảy lên kết thúc dẫn đường, thân hình cậu nghịch chuyển quy tắc, lại đột ngột xuất hiện sau lưng Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối theo dẫn đường của bá Tống dùng sức nhảy lên. Cùng lúc đó, ý chí của Tống Thư Hằng lại xuất hiện bên dưới Bạch Tiền Bối, cậu giống như bóng hình nghi là đệ nhất thiên đạo năm đó, nhẹ nhàng nâng Bạch Tiền Bối lên. Gửi cho Bạch Tiền Bối một luồng trợ lực cuối cùng, đưa hắn vào cảnh giới siêu thoát. Bạch Tiền Bối, tốt nghiệp thành công. Khác với bá Tống siêu thoát, lúc Bạch Tiền Bối siêu thoát, chư thiên vạn giới mơ hồ truyền đến từng đợt cảm xúc không nỡ. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều không nỡ để Bạch Tiền Bối siêu thoát. Nhưng họ cũng không muốn cưỡng ép giữ Bạch Tiền Bối lại, mà mang theo cảm xúc không nỡ, gửi đến lời chúc phúc cuối cùng cho sự siêu thoát của Bạch Tiền Bối. Trong chư thiên vạn giới, dị tượng liên miên, sự đối xử phân biệt quá rõ ràng. Lúc bá tống siêu thoát, chư thiên vạn giới ngay cả một quả pháo hoa cũng không nỡ bắn, sợ bắn một cái là lỗ vốn. Một lát sau, ý chí của Tống Thư Hàng quay lại thứ nguyên siêu thoát đó. Cậu đang chờ đợi Bạch Tiền Bối xuất hiện, chỉ là, cũng giống như lúc đó, bóng dáng của Bạch Tiền Bối vẫn không hiện ra. Hóa ra, là như vậy à, Tống Thư Hàng cúi đầu, nhìn vào bàn tay phải vừa rồi đã nâng Bạch Tiền Bối một chút. Chẳng trách, khoảnh khắc cậu siêu thoát, vượt qua giới hạn của thời gian, đến được chiều không gian thứ nguyên siêu thoát này, lại không nhìn thấy bóng dáng của Bạch Tiền Bối. Trước đây cậu từng nghĩ, là do Bạch Tiền Bối ở tương lai không thể thành công siêu thoát, cho nên Bạch Tiền Bối không xuất hiện ở đây. Nhưng bây giờ xem ra, e rằng là do Bạch Tiền Bối đã tiến xa hơn cậu một bước. Có thể đang đứng ở một tầng thứ cao hơn, cho nên, ở đây, cậu mới không thể nhìn thấy Bạch Tiền Bối. Lần cuối cùng, lại cược thua rồi sao? Tống Thư Hàng khẽ nói, cậu đứng trong thứ nguyên này, trôi nổi. Một lúc lâu sau, vậy thì, để mình đặt một mục tiêu mới vậy. Tống Thư Hàng xoa xoa má, ha ha cười một tiếng. Nếu Bạch Tiền Bối đã đến một tầng thứ xa hơn, vậy thì, cậu sẽ mang tất cả các thành viên Cửu Châu Nhất Hào Quần và mọi người, theo kịp bước chân của Bạch Tiền Bối. Ta là bá tống, chuyện này, ta có thể làm được. Cho nên, dù Bạch Tiền Bối cược thua, cũng không sao cả. Ta là tồn tại nhất định sẽ trở thành đại tiền bối đáng tin cậy. Ý chí của Tống Thư Hàng lại một lần nữa áp chế, sau đó cẩn thận quay trở lại hiện thế. Vậy bây giờ, trước tiên thêm hai người mới vào nhóm đã. Con đường của đại tiền bối đáng tin cậy, sẽ bắt đầu từ hai người mới. Mục tiêu mới, toàn viên siêu thoát, đuổi kịp Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng mở giao diện, thậm chí lại một lần nữa đè thời gian xuống đất ma sát, trong cùng một lúc, đồng thời bắt đầu thêm hai tài khoản làm bạn. Đuổi theo ta làm gì? Đột nhiên, giọng nói nghi hoặc của Bạch Tiền Bối vang lên sau lưng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng quay đầu lại, liền phát hiện Bạch Tiền Bối đang trốn ở đó lén lút ăn thiên kiếp. Tống Thư Hàng, ta cược thắng rồi, Bạch Tiền Bối vẻ mặt vô địch nói, ta quả nhiên chưa bao giờ cược thua. Ngón tay Tống Thư Hàng trượt một cái. Hiện thế, trái đất, ở hai nơi khác nhau trên trái đất, có một nam một nữ, đang lướt điện thoại, có vẻ như đang đọc sách. Đúng lúc này, họ đồng thời nhận được một tin nhắn. Bá Tống Thiên Đạo yêu cầu thêm bạn. Tin nhắn đính kèm, không có. Bá Tống Thiên Đạo, ai vậy, biệt danh Trung Nhị như vậy, là ai đang đùa với hắn, nàng sao? Đồng ý làm bạn, hay là từ chối? Một lát sau, hai bóng người ở hai nơi khác nhau, gần như đồng thời đưa tay, đưa ra lựa chọn của hắn và nàng. Ngày 7 tháng 8 năm 2020, thứ 6, tiết lập thu. Tại bệnh viện số 1 mới được xây của Nho Gia ở thành phố Văn Châu, khoa sản. Một vị mẹ Tống, người được nhân viên nội bộ gọi là tiên tử lão tổ nhà họ Triệu, sau 10 tháng mang thai, cuối cùng cũng đã toại nguyện, sinh hạ một cô con gái trắng trẻo mập mạp. Khi y tá báo tin này cho bà Tống đã hét lên một tiếng vui mừng từ tận đáy lòng, từ tận sâu trong linh hồn, là con gái, thật sự là con gái. Ông ra sức lay người hàng hóa tôn giả bên cạnh, suýt chút nữa thì mừng quá hóa khóc, tôi được làm ba rồi. Phải, phải, chúng tôi đều biết cả. Tống đạo hữu, ngài không cần kích động như vậy. Hằng Hỏa nhẹ nhàng vỗ vỗ ba Tống đang kích động. Mà ở phía sau ba Tống, Tống Thư Hàng đưa tay chỉ vào chính mình, trên mặt hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Ba ơi, ý ba là sao? Tình cảm là hôm nay ba mới được làm ba à? Thế còn con thì sao? Con là cái gì? Con là do hai người nhặt từ thùng rác về sao? Tiểu Lăng Tiêu bò trên đầu Tống Thư Hàng, khẽ vỗ đầu cậu, an ủi, không sao, con làm ba còn sớm hơn cả ông nội mà. Tống Thư Hàng, con có em gái rồi. Lúc này ba Tống lại quay người, túm lấy cổ áo Tống Thư Hàng, ra sức lắc mạnh. Để phối hợp với ba mình, rõ ràng đã là đại lão bá Tống tồn tại siêu thoát bất hủ, mà vẫn phải phối hợp lắc lư thân thể một cách có quy luật, để tránh cho thân thể yếu ớt của ba bị phản chấn khi lay mình, làm trẹo cổ tay. Tôi, một tồn tại siêu thoát thiên đạo, lại chẳng có chút thể diện nào cả. Vâng, ba, chẳng phải chúng ta đã biết từ sớm rồi sao? Tống Thư Hàng vừa lắc người theo nhịp 1234, 2234, vừa trả lời. Tuy đã biết từ sớm, nhưng có những chuyện trước khi chưa xác định thì vẫn khác. Bà Tống sau khi lắc con trai mình gần một phút, cảm xúc mới hơi ổn định lại một chút. Mà thế này đã là nhờ trái tim lớn gia truyền phát huy tác dụng bình tĩnh rất tốt rồi đấy. Hằng Hỏa tiên sinh, tiếp theo chúng ta có cần làm thủ tục nhập viện không? Sau khi bà Tống bình tĩnh lại, ông nhìn sang Hằng Hỏa tôn giả hỏi. Không cần, Triệu tiên tử có thể xuất viện trực tiếp, về nhà tĩnh dưỡng là được. Chúng ta là tu sĩ, thân thể không yếu ớt như vậy. Hằng Hỏa tôn giả bình tĩnh đáp, về nhà luôn, thật sự không có vấn đề gì chứ. Lối suy nghĩ của ba Tống hiện tại, ở một vài chi tiết, vẫn chưa thể thoát khỏi hình thức tư duy của người thường được. Dù sao thì, hiện tại ông cũng chỉ là một người mới tiếp xúc tu luyện được hơn 9 tháng. Mặc dù con trai ông, ba Tống, 10 tháng đã sắp siêu thoát rồi. Nếu Tống đạo hữu không yên tâm, tôi sẽ sắp xếp nhân viên chuyên môn phụ trách đến nhà chăm sóc Triệu Tiên Tử. Hằng Hỏa Tôn giả nghĩ một lát rồi bổ sung, như vậy có phiền các bác sĩ Nho gia quá không? Bà Tống có chút bất an nói, yên tâm đi, chuyện này, thành viên Nho gia không ai từ chối đâu. Hằng Hỏa Tôn giả cười nói, nhiệm vụ chăm sóc mẹ Tống một khi được công bố trong Nho gia, e là sẽ bị tranh giành trong nháy mắt. Phải biết rằng, nhà cũ của Tống Thư Hàng ở thành phố Văn Châu bây giờ chính là thánh địa. Không có sự đồng ý của bà Tống, người khác căn bản không thể xâm nhập. Tu luyện giả có thể ở trong thánh điện này một thời gian, mỗi giây mỗi phút đều có thể thu được lợi ích. Hơn nữa, mẹ của bá Tống sinh con thứ hai, nhiệm vụ chăm sóc mẹ bá Tống đối với Nho gia mà nói càng có ý nghĩa phi thường. Cho đến nay, đại bộ phận thành viên Nho gia vẫn cho rằng bá Tống là thánh nhân chuyển thế. Bá muội trong mắt thành viên Nho gia chính là em gái của thánh nhân chuyển thế. Nho gia đã bỏ lỡ thời thơ ấu của thánh nhân chuyển thế. Bá Tống tuyệt đối không thể bỏ lỡ bá muội nữa. Cho nên, bá muội là tồn tại mà Nho gia phải nâng trong lòng bàn tay để che chở. Sau khi được Hằng Hỏa Tôn giả giải thích, bà Tống mới hơi yên tâm một chút và quyết định đưa mẹ Tống về thẳng nhà cũ ở thành phố Văn Châu để dưỡng thai. Thành phố Văn Châu, thánh địa Thiên Đạo, nhà bá Tống. Mẹ Tống buồn chán ngồi trên giường, cầm một quyển kinh văn Nho gia đọc. Nói đi cũng phải nói lại, lần sinh bá muội này, cảm giác hoàn toàn khác với lúc sinh con khỉ nghịch ngợm Tống Thư Hàng kia. Dù đã gần 20 năm trôi qua, bà vẫn nhớ như in cơn đau xé rách lúc sinh Tống Thư Hàng. Nhưng lúc sinh bá muội, bà còn chưa kịp dùng sức, bá muội đã rất phối hợp, tự mình lanh lẹ lăn ra ngoài. Cộng thêm việc bây giờ bà cũng là một tu sĩ nhất phẩm đã tiếp xúc tu luyện gần 10 tháng, tố chất thân thể cơ bản của tu sĩ vẫn có. Sau khi sinh con xong, bà cảm thấy mình chẳng khác gì lúc chưa sinh, thậm chí còn thân nhẹ như én hơn cả lúc mang thai 10 tháng. Lúc này, bà chỉ hận không thể xuống giường chạy một vòng, đi vài bước bộ pháp quân tử vạn lý hành, rồi đánh một bài quyền. Nhưng bà không cãi lại được ba Tống, chỉ có thể bị ép ngồi trên giường để dưỡng thai. Khó chịu, trước kia, bảo bà ru rú ở nhà xem phim truyền hình cả ngày cũng chẳng thấy sao. Nhưng bây giờ, bà thật sự ngồi không yên một khắc, mỗi ngày không đánh hai bài quyền, luyện một chút thân pháp là thấy bứt rứt không yên. Hay là luyện thử minh tưởng pháp, mẹ Tống nghĩ thầm, rồi lại liếc nhìn bá muội trong chiếc nôi nhỏ bên cạnh, cùng với người nhà đang vây thành một vòng. Tên của bá muội đã được nghĩ sẵn từ lâu, Tống Thư Ngọc, trong sách tự có người đẹp như ngọc. Người của bá muội cũng giống như tên vậy. Mẹ Tống nhớ lúc Tống Thư Hàng mới sinh, nhăn nhúm một cục như một con khỉ gầy. Nhưng Thư Ngọc, vừa sinh ra da rẻ đã bóng loáng như ngọc, khuôn mặt cũng không hề gầy, mũm mĩm, quy đàn hồi. Tóc cũng đen nhánh như ngọc trai đen, lông mi dài cong vút, dường như lúc nào cũng có thể mở mắt ra. Cô vẫn đang ngủ sao? Tiểu Lăng Tiêu bò trên đầu Tống Thư Hàng, hai mắt dán chặt vào bá muội. Lúc này, phần thân dưới hình quả trứng của nó cuối cùng đã hoàn toàn biến thành chân. Dáng vẻ hiện tại giống như một thiếu nữ máy móc to bằng nắm tay. Cô của con mới sinh, có lẽ cần một chút thời gian mới mở mắt được. Đợi cô mở mắt rồi, sẽ dần dần biết nói. Cũng không biết con bé sẽ gọi ba trước hay gọi mẹ trước nhỉ? Ba Tống cẩn thận che chở cho con gái, đồng thời giải thích cho cháu gái. Không, em ấy đã mở mắt rồi, Thư Ngọc hiện tại chỉ đang nhắm mắt minh tưởng thôi. Tống Thư Hằng chậm rãi nói, không hổ là em gái của tôi. Minh tưởng, ba Tống ngẩn ra, nếu biết minh tưởng, chẳng lẽ Thư Ngọc đã biết nói rồi? Là thai giáo đó Vũ Nhu Tử vui vẻ giơ tay nói, em vẫn luôn thai giáo cho Thư Ngọc và Tống Miêu, sách nói thai giáo rất quan trọng, tu luyện phải bắt đầu từ trong bụng mẹ. Vũ Nhu Tử làm tốt lắm, ba Tống khen ngợi, nói đến, Tống Miêu còn bao lâu nữa mới sinh? Con gái và cháu gái có thể sẽ sinh trước sau, nghĩ đến thôi là đã có thể thu hoạch được niềm vui nhân đôi. Có lẽ còn cần một chút thời gian, Tống Thư Hàng cười gượng, một chút thời gian là bao lâu? Ba Tống hỏi, tu luyện 10 tháng, ông cũng biết một vài thường thức của giới tu luyện. Ví dụ như, quan niệm về thời gian của tu sĩ thường có sự khác biệt lớn với người thường. Một chút thời gian của tu sĩ, rất có thể là vài tháng, thậm chí lâu hơn. 10 năm 8 năm, chính Tống Thư Hàng cũng có chút không chắc chắn, đồng thời cậu liếc nhìn A Thập Lục đang co người trên sofa, không biết đã lén ngủ thiếp đi từ lúc nào. Rõ ràng trước đó nhân cách A Thập Lục hiếu động vẫn còn đang vui vẻ trêu đùa bá muội. Nhưng không biết từ lúc nào, cô đã lặng lẽ co người trên sofa, ngủ mất rồi. Tống Thư Hàng đưa tay, lấy ra một chiếc chăn mới cùng loại với đại lão cái gì cũng bán được, đắp cho A Thập Lục. Ba Tống, Na Cha mới có 3 tuổi thôi mà, cháu gái của tôi tại sao lại cần đến 10 năm 8 năm? Tương đương với ba Na Cha, 10 năm 8 năm, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Ba Tống có chút lo lắng nói. Lúc này, giọng nói của Bạch Tiền Bối vang lên giữa không trung, không cần lo lắng, sở dĩ cần lâu như vậy, cũng là vì cân nhắc đến cơ thể của A Thập Lục. Đây cũng là nguyên nhân gần đây cô bé thường đột nhiên ngủ thiếp đi. Giữa không trung có mây lành hiện ra, Bạch Tiền Bối vượt không gian mà đến. Bạch Tiền Bối vừa đi đâu vậy ạ? Tống Thư Hàng ngẩng đầu hỏi. Đến chỗ Tương Lai Tử, hỗ trợ cô ấy leo lên ngôi vị thiên đạo thứ 10. Bạch Tiền Bối nói xong, chen đến bên cạnh bá muội, thuận tiện đẩy bá Tống sang một bên, đẩy cậu về phía Vũ Nhu Tử. Sau khi ngài và Tống Thư Hàng siêu thoát, ngôi vị thiên đạo thứ 9 thực ra là để trống. cho nên tương lai tử có thể chứng đạo. Có điều, tương lai tử chứng thiên đạo ở thế giới tương lai tuy là thiên đạo thứ 9, nhưng trên thực tế, nếu tính theo thứ tự, thì phải là thiên đạo thứ 10. Đẩy Tống Thư Hàng ra, Bạch Tiền Bối cúi người vịn vào thành nôi, hai tay đan vào nhau, đôi mắt cười nhìn cô bé. Cái thành nôi này còn là do Bạch Tiền Bối tháo từ Lưu Tinh kiếm xuống đấy. Lúc này, mái tóc dài của Bạch Tiền Bối rủ xuống, tỏa ra hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Minh Tưởng Thư Ngọc khịt khịt mũi, ngay sau đó hàng mi dài của cô bé khẽ động. Một lát sau, đôi mắt đen láy của bá muội mở ra, khóa chặt vào bóng dáng của Bạch Tiền Bối. Bạch Bạch cô bé vui vẻ giơ bàn tay mũm mĩm lên, hướng về phía Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối thấy phản ứng của cô bé, cười gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với phản ứng của bá muội. Con bé này giống ta, Tống Thư Hàng ở bên cạnh bình luận, biết ôm cái đùi to nhất ở đây, đúng là anh em ruột. Thái độ thân mật của bá muội khiến Bạch Tiền Bối rất mãn nguyện. Ngài đưa tay bế bá muội lên, lại đưa tay điểm nhẹ vào bụng cô bé. Ngay sau đó, có 33 điểm sáng lần lượt ngưng tụ, dung nhập vào cơ thể bá muội. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Tống Thư Hàng ngẩn người, nói, Bạch Tiền Bối, món quà này quý giá quá. Trong tay Bạch Tiền Bối cũng chỉ có một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, là do thiên đạo Bạch đời trước luyện chế, có ý nghĩa đặc biệt. Yên tâm đi, không phải bộ đó. Bạch Tiền Bối biết suy nghĩ của Tống Thư Hàng, giải thích, đây là một vài phôi pháp khí ta luyện tập khi muốn nâng cấp Lưu Tinh kiếm thành đạo khí. Trong tay ta còn nhiều bộ lắm, cậu cứ cố gắng lên. Vì là phôi pháp khí, nên tương lai đợi khi bá muội đạt cảnh giới tứ phẩm, chỉ cần luyện hóa kỹ một chút là có thể biến bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí này thành bản mệnh pháp khí của mình. Ngược lại còn thích hợp với bá muội hơn là tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đã hoàn chỉnh. Thì ra là vậy, Tống Thư Hàng ha ha cười, con sẽ cố gắng. Bạch Tiền Bối còn nhiều bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí muốn tặng, Tống Thư Hàng đương nhiên hiểu ngay ý tứ. Cậu phải nỗ lực hơn nữa, để Bạch Tiền Bối có cơ hội tặng hết nhiều bộ pháp khí như vậy. Có lẽ cảm ứng được khí tức của tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trong cơ thể bá muội, nghịch kinh khí linh tiểu tiên tử của Tống Thư Hàng dẫn theo 65 tiểu khí linh, xoẹt một tiếng hiện ra từ người Tống Thư Hàng. Tổng cộng 66 tiểu tiên tử khí linh vây quanh bá muội. Bà Tống nhìn 66 tiểu tiên tử này, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Đặc biệt là nghịch kinh khí linh tiểu tiên tử dẫn đầu, trông giống như em gái của Thư Hàng vậy. Bà Tống luôn có cảm giác Thư Ngọc nhà mình lớn lên, chắc cũng sẽ đáng yêu như thế. Đúng là một cô bé may mắn. Tống Thư Hàng cười dùng ngón tay ngoéo lấy bàn tay nhỏ của em gái. Chỉ cần ôm chặt đùi Bạch đại lão, cộng thêm người anh ruột này của cô bé, hai tồn tại có quyền hạn cao nhất thế giới đã vững vàng đứng sau lưng bá muội, trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất cho cô bé. Tương lai, sau khi bá muội hiển thánh trước mặt mọi người, thánh hiệu có thể gọi là bá giải. Dùng để biểu đạt sự ngang ngược không kiêng kỵ của cô bé. Tống Thư Hàng vẻ mặt vui mừng. Lúc này, công đức xà mỹ nhân từ sau lưng cậu hiện ra, mỉm cười, dùng giọng nói dịu dàng của bá Tống cất lời, nhưng mà, em gái của ta ơi, về phương diện ôm đùi, người vẫn không bằng ta đâu. Vẻ mặt mãn nguyện của Tống Thư Hàng cứng đờ. Cùng lúc đó, tạo hóa tiên tử không chịu thua kém, từ thánh nhãn kim đan của Tống Thư Hàng chui ra, cũng bắt chước giọng nói bá đạo của bá Tống cất lời, em gái của ta ơi, để anh trai nói cho ngươi biết, đùi to thứ này, không ai quy định là chỉ được ôm một cái. Sau khi hai vị tiên tử phát biểu xong, ánh mắt đồng thời nhìn về phía cái bóng của Tống Thư Hàng. Ánh mắt sắc bén xuyên thẳng qua cái bóng, khóa chặt hắc bì tử. Khoảng 3 giây sau, hắc bì tử đỏ mặt chui ra từ trong bóng tối. Phải biết rằng, bản thể của cô cũng đang ở đây. Vũ Nhu Tử đang đối diện, cô vẫn luôn duy trì hình tượng yêu nhã trước mặt bản thể, có lẽ sắp sụp đổ rồi. Dưới sự chú mục của hai vị tiền bối phụ kiện, hắc bì tử nặn mãi mới ra được một câu thoại, đùi to thứ này, càng nhiều càng tốt, càng khỏe càng tốt, nếu có thể ôm cùng lúc 30 cái đùi, thì tuyệt đối không chỉ ôm 29 cái. Trong đôi mắt đẹp của công đức xà mỹ nhân và tạo hóa tiên tử hiện lên vẻ hài lòng. Cúc cú cúc bá muội dường như bị chọc cười, phát ra một tràng cười rất thú vị. Bà Tống bên cạnh khe khẽ thở dài. Nhiều quá đi, phụ kiện trên người con trai mình nhiều quá. Đừng dậy hư em gái con. Trên đỉnh đầu Tống Thư Hàng, sợi ngốc mao của sở các chủ khẽ gõ đầu cậu. Sở các chủ gần đây một lòng hai việc, phần lớn tâm thần đặt ở Bích Thủy Các, bên sợi ngốc mao này phần lớn thời gian ở trạng thái chờ. Không phải con không có, con oan quá. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nói. Lát nữa ta và sở tu sẽ qua một chuyến, lúc đó chúng ta sẽ trực tiếp đi qua hạch tâm thế giới làm trung chuyển, xem em gái mới sinh của con. Sở các chủ lên tiếng, không vấn đề gì, quyền hạn mở cửa hạch tâm thế giới con vẫn luôn giữ cho các chủ. Tống Thư Hàng cười nói, đến sợi ngốc mao cũng là tiên tử à, nói đi cũng phải nói lại, cho đến bây giờ, bà Tống vẫn chưa mò ra được trên người con trai mình rốt cuộc có bao nhiêu tiên tử phụ kiện. Đúng rồi, bản thể của ta lúc đó sẽ cùng kim quái thiên đế, còn có đồng quái trong nhóm của con cùng qua. Lúc này, chiếc khăn quàng cổ bạch long trên cổ bà Tống cũng lên tiếng. Lần này khăn quàng cổ bạch long không phải là loại hình công đức thể của bạch long tỷ tỷ. Mà là chiếc khăn được dệt từ bờm của Bạch Long, là một phân thân đặc biệt của Bạch Long tỷ tỷ. Tống Thư Hàng và A Thập Lục mỗi người một cái. Không vấn đề gì, con sẽ chuẩn bị yến tiệc để chiêu đãi mọi người. Tống Thư Hàng cất giọng hào sảng, âm thầm bắt đầu để phân thân sắt thép, tam thi hóa thân của mình đi thu hoạch một lô nguyên liệu như tâm ma, tà vọng, công đức quả thực, thiên kiếp, ma kiếp về. Đến Khan Quàng Cổ cũng là tiên tử. Bà Tống ánh mắt trên dưới đánh giá con trai, muốn biết rốt cuộc những vị trí nào trên người con trai sẽ mở miệng nói chuyện. Bản thể của ta và Xích Tiêu Tử sẽ qua muộn một chút, Xích Tiêu Tử đang chuẩn bị một món quà thú vị. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm phát ra giọng thiếu nữ dễ nghe. Không vấn đề gì, sớm chút muộn chút không sao cả, người đến là được rồi. Tống Thư Hàng cười cấp cho tâm ma Xích Tiêu Kiếm một phát. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm lúc đó cùng với Thông Nương biến mất. Lúc đó nó dùng sức mạnh của mình bảo vệ ý thức của Thông Nương, bản thân lại bị mài mòn đến chỉ còn một mảnh vỡ nhỏ, lạc trong loạn lưu không gian. Sau khi Tống Thư Hàng siêu thoát, đã mang nó từ loạn lưu không gian về, và một hơi dùng 100 triệu phát dưỡng đao thuật khiến nó hồi phục như cũ. Đến kiếm cũng là tiên tử. Ánh mắt ba Tống sắc bén. Tống lão bản, mở cửa, mở cửa. Lúc này, giữa không trung truyền đến giọng nói đầy nội lực của Thông Nương. Tống Thư Hàng đưa tay điểm một cái vào không trung, mở ra cửa không gian. Một con rùa biển trên lưng mọc hành lá thong thả bơi ra từ cửa không gian. Quy tiền bối, lâu rồi không gặp. Tống Thư Hàng vẫy tay. Lâu rồi không gặp tiếc là chậm một bước, vốn dĩ ta và Thông Nương định sẽ về kịp lúc em gái ngươi ra đời. Nhưng lò đan dược này của chủ ta vì phẩm cấp quá cao, thời gian mở lò, chậm hơn dự kiến một chút. Quy bối tiếc nuối nói. Thông Nương từ trên lưng quy tiền bối nhảy xuống, đáp xuống vai Tống Thư Hàng, rụi rụi vào má Tống Thư Hàng nói, Tống lão bản, lần này ta và quy tiền bối từ chỗ Bắc Phương Đại Đế lấy được rất nhiều đan dược trúc cơ cực phẩm, rất thích hợp cho em gái ngươi dùng. Thay tôi cảm ơn Bắc Phương tiền bối. Tống Thư Hàng đưa tay nhận lấy đan dược. Vậy thì, lương tháng này của ta đâu? Thông Nương lại hỏi, tháng này không phải vẫn đang bận sao, vẫn chưa kịp đi đào. Tống Thư Hàng cười liếc nhìn Tô Thị A Thập Lục và Vũ Nhu Tử. Hơn nữa hoạt động đào linh thạch này, bọn họ cũng chơi chán rồi. Lần sau, hay là trực tiếp tạo ra một hành tinh linh thạch nhỏ trong hư không, rồi ở trên đó đào hầm chơi. Đến hành và rùa cũng là tiên tử. Ánh mắt ba Tống đều trở nên sắc lẹm. Theo từng phụ kiện trở về, từng vị tiền bối đến nơi. Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh Tống Thư Hàng đã vây đầy các loại hách. Tất cả các phụ kiện đến chúc mừng, đều vây quanh Tống Thư Hàng nói cười vui vẻ. Báo muội được Bạch Tiền bối bế trên vai cố gắng mở mắt, nhìn anh trai mình. Nhìn gò má đang cười dịu dàng của anh trai, luôn có một cảm giác thân thiết khó tả, bất giác thu hút mọi người tụ tập bên cạnh anh. Có điều, khuôn mặt đó của anh trai, luôn có cảm giác như biết nói vậy. Là ảo giác sao? Báo muội trong lòng nghi hoặc. Là biết nói đó, Bạch Tiền bối dịu dàng giải thích, chúng ta gọi đây là bị động độc kiểm thuật, Thư Ngọc con không cần hâm mộ, con và Thư Hàng là anh em ruột. Tương lai con cũng có thể làm được. Tống Thư Ngọc kinh hãi, lẽ nào sau này mình cũng sẽ giống anh trai, đi đâu cũng bị người ta nhận ra mặt sao? Không, như vậy không được. Thế là, báo muội bắt đầu nỗ lực căng cứng khuôn mặt nhỏ của mình. Thế là, vào ngày hôm đó, báo muội đã trở thành mặt than. Bạch Tiền bối dùng tư thế thuần thục bế báo muội, cười xoa xoa đầu cô bé. Thực ra dù có cố gắng căng cứng mặt, cũng chỉ có thể trì hoãn hiệu quả của bị động độc kiểm ở một mức độ nhất định, chứ không thể thực sự ngăn chặn thuật bị động độc kiểm được. Bởi vì ngoài bị động độc kiểm ra, Thư Hàng còn có ngôn ngữ cơ thể phong phú, báo muội cũng không ngoại lệ. Nhưng Bạch Tiền bối lương thiện đã không vạch trần điều này. Báo muội là vào thời kỳ mẹ Tống mang thai, nhận được phản hồi từ bá Tống chứng đạo bất hủ, cho nên cô bé bị ảnh hưởng bởi anh trai bá Tống nhiều nhất. Cô bé không chỉ sinh ra ý thức rõ ràng ngay từ trong bụng mẹ, mà còn kế thừa hoàn hảo các năng lực như bị động độc kiểm, ngôn ngữ cơ thể cấp X, trái tim lớn gia truyền, bị động thu hút phụ kiện. Bạch Tiền bối bế báo muội đi một vòng trong phòng, rồi lại nhẹ nhàng đặt cô bé trở lại nôi. Ngài tuy muốn bế thêm một lúc, nhưng bên cạnh còn có bao nhiêu đôi mắt đang mong chờ nhìn báo muội, nên Bạch Tiền bối cũng không tiếp tục chiếm giữ báo muội nữa. Khi Bạch Tiền bối đặt báo muội về, báo muội còn lưu luyến giơ bàn tay nhỏ lên. Cô bé vốn định làm vẻ mặt quyến luyến, nhưng nghĩ đến năng lực bị động độc kiểm của anh trai, cô bé lại lập tức biến mình thành trạng thái mặt than. Bên cạnh, bà Tống thấy A Bạch cuối cùng cũng đặt con gái xuống, liền lập tức sắp lại gần. Nào, Thư Ngọc nhìn qua đây, nhìn ba nè nào, lại đây. Cười một cái nào, ba Tống thi triển hết mọi bản lĩnh, bắt đầu dỗ dành cô con gái đầu lòng của mình. Vốn dĩ trước đây, ba Tống chỉ cần dỗ một cái là con gái sẽ rất phối hợp cười khúc khích, nụ cười rạng rỡ phải nói là cực kỳ chữa lành. Nhưng lần này khác rồi, dù ba Tống có dỗ dành thế nào, Tống Thư Ngọc vẫn căng cứng khuôn mặt nhỏ, mặt không biểu cảm, đặc biệt lạnh lùng. Ba Tống, chuyện quái gì vậy, sao con gái nhà mình không cười nữa? Kỳ lạ, rõ ràng thể thấy cô rất vui mà. Tiểu Lăng Tiêu cũng sắp lại gần, tò mò nhìn cô báo muội mặt than. Báo muội nghe vậy trong lòng chấn động, mình đã căng cứng mặt rồi, mà vẫn bị người ta nhìn ra là mình đang rất vui. Xem ra, chỉ mặt than thôi là hoàn toàn không đủ, ánh mắt. Là ánh mắt đã tiết lộ cảm xúc của mình sao? Nghĩ đến đây, báo muội nhắm mắt lại. Một lát sau, cô bé mở mắt ra, để lộ một đôi mắt lạnh băng vô cảm. Ba Tống trong lòng lạnh đi, trong lòng mơ hồ cảm thấy mình có thể sẽ mất đi một vài sự chữa lành từ con gái trong tương lai. Ví dụ như, con gái thân mật nũng nịu, Thư Hằng, mau qua đây xem em gái con bị làm sao. Bà Tống vội vàng quay đầu gọi. Không sao đâu, con vẫn đang nhìn mà. Tống Thư Hằng cười nói, em gái đang đùa nghịch thôi, vài ngày nữa sẽ hồi phục, không cần lo lắng. Là một tồn tại siêu thoát thiên đạo, Tống Thư Hằng đương nhiên biết em gái đang làm gì. Thế là, cậu đã âm thầm chuẩn bị một món quà sinh nhật cho em gái là mặt nạ hư ngụy, chỉ đợi sinh nhật năm sau của em gái là sẽ tặng cho cô bé. Bá muội từ xa liếc nhìn anh trai mình, cảm giác như mình đã bị anh trai nhìn thấu. Vài ngày nữa sẽ hồi phục, tức là, anh trai đang coi thường mình sao? Bá muội thầm nghĩ, vậy mình nhất định phải làm cho anh trai kinh ngạc, mình sẽ luôn duy trì vẻ mặt không biểu cảm. Thế là, bá muội đã lập lời thề đầu tiên trong đời. Bá muội ngoài việc tâm trí trưởng thành như một đứa trẻ 4-5 tuổi, và biết minh tưởng tu luyện nhờ thai giáo của Vũ Nhu Tử, ở các phương diện khác, cô bé biểu hiện không khác gì một đứa trẻ bình thường. Cô bé hiện tại chỉ biết phát ra tiếng lạc, còn chưa biết bò, chỉ có thể ngọ nguậy. Về phương diện ăn uống, ngoài sữa mẹ, cô bé còn uống một ít hoạt tuyền từ hạch tâm thế giới của bá Tống. Có điều vì tâm trí trưởng thành, khiến ba Tống và mẹ Tống mất đi rất nhiều niềm vui nuôi con. Ví dụ như si tè, khóc đêm, cáu kỉnh vô cớ v.v. Ngoài ba Tống và mẹ Tống ra, người mà bá muội hiện tại hứng thú nhất là A Bạch, sau đó là anh trai Tống Thư Hằng. Với tâm trí của một đứa trẻ khoảng 4 tuổi, cô bé đã nhạy bén phát hiện ra một vài chuyện. Ví dụ như, địa vị của anh trai dường như rất cao. Trong nhà ngoài một đám bạn của anh trai, thỉnh thoảng cũng có một vài vị khách khá xa lạ đến. Những vị khách này ăn mặc đủ kiểu, thậm chí có người trông không giống con người. Nhưng những vị khách này sau khi đến nhà, đều tỏ ra rất tôn trọng anh trai. Hơn nữa họ còn gọi anh trai là bá Tống tiên sinh. Đây là biệt hiệu của anh trai sao? Cô bé biết anh trai tên là Tống Thư Hằng, còn mình tên là Tống Thư Ngọc, cho nên kết hợp lại, xưng hô bá Tống hẳn là một loại biệt hiệu gì đó. Cho đến một ngày, cô bé nghe thấy có mấy vị khách đang nhìn mình từ xa, lặng lẽ nhỏ giọng đề cập đến những câu như đây chính là bá muội sao. Tống Thư Ngọc mặt không biểu cảm, nhưng nội tâm lại đầy mộng mị. Bá muội, tôi, bá Tống thì thôi đi, bá muội là cái quỷ gì vậy? Phản đối, lát nữa tôi phải phản đối với anh trai về cái xưng hô này. Tống Thư Ngọc thầm nghĩ trong lòng. Thư Ngọc, đừng lơ đãng. Bên cạnh, chị Vũ Nhu Tử nghiêm túc nói. Vũ Nhu Tử lúc này đang dạy Tống Thư Ngọc học ngôn ngữ viễn cổ. Chính Tống Thư Hằng đã từng nếm trải khổ sở khi học ngôn ngữ viễn cổ, biết rằng ngôn ngữ thứ này phải dạy từ khi còn bé. Thế là, Vũ Nhu Tử, người chơi thân nhất với Tống Thư Ngọc, sau khi thay giáo, lại một lần nữa đảm nhận trách nhiệm của giáo viên, dạy Tống Thư Ngọc học ngôn ngữ viễn cổ. Đợi anh trai tiễn khách xong, Lạc Tống Thư Ngọc bắt đầu vẫy tay, gọi anh trai. Ngôn ngữ viễn cổ học đến đâu rồi? Tống Thư Hằng cười đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tống Thư Ngọc. Tống Thư Ngọc hai tay ra sức vung vẩy trong không trung, tuy mặt không biểu cảm, nhưng ngôn ngữ cơ thể của cô bé rất phong phú, đang nỗ lực biểu đạt ý của mình cho bá Tống. Bá Tống, đó là thánh hiệu của anh, không phải biệt hiệu. Tống Thư Hằng cười giải thích, ngoài ngôn ngữ viễn cổ, cậu còn có thiên phú rất mạnh về các loại ngôn ngữ kỳ môn. Ví dụ như ngôn ngữ ngốc ngốc của Tạo Hóa Tiên Tử, ý nghĩa trang tử của Công Đức Xà Mỹ Nhân, cậu đều có thể hiểu ngay lập tức. Lạc lạc Tống Thư Ngọc lại vẫy tay, giọng nói trong miệng cũng có chút gấp gáp. Ồ, bá muội, họ gọi em như vậy sao? Ha, Tống Thư Hằng ha ha cười. Vũ Nhu Tử bên cạnh chớp chớp mắt, không thể hiểu được phương thức giao tiếp của hai anh em này. Yên tâm đi, xưng hô bá muội này khó nghe quá. Tống Thư Hằng trên mặt lộ ra nụ cười đại tiền bối đáng tin cậy. Đây là di chứng sau khi cậu tiếp xúc với tương lai bá Tống. Nhìn thấy nụ cười đáng tin cậy này, bàn tay nhỏ đang vung vẩy của bá muội cũng yên tĩnh lại một chút. Anh trai, vẫn là đáng tin cậy. Thực ra, anh đã sớm chuẩn bị thánh hiệu cho em khi em bắt phẩm hiền thánh rồi. Bá Tống xoa đầu em gái bốn cái, an ủi, một thánh hiệu rất hay, em có thể mong đợi một chút. Tống Thư Ngọc nghe đến đây, đôi mắt vốn lạnh lùng cũng không kìm được mà lộ ra một tia cảm động. Em gái của ta, vào ngày ngươi ra đời. Công đức xà mỹ nhân đột nhiên từ sau lưng Tống Thư Hằng ngưng tụ, miệng bắt đầu niệm lời thoại. Chư thiên vạn giới, đều đang thì thầm một giọng nói. Tạo Hóa Tiên Tử theo sau, giữ đội hình. Cuối cùng, Hắc Bì Tử mặt như đứa đám xuất hiện. Hai vị tiền bối xảo quyệt quá đi, lại giao phần thoại khó nhất cho cô niệm. Bá, bá giải, Hắc Bì Tử nghiến răng nói. Tống Thư Ngọc, bá giải, đây chính là thánh hiệu mà anh chuẩn bị cho em. Thánh hiệu mà anh bảo em mong đợi. Bá muội đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh trai mình. Thư Hằng, Hoàng Sơn Đại Ngốc nói tiên giải năm nay được mùa lớn, cậu có muốn tiên giải không? Muốn thì tôi và Diệt Phượng sẽ gửi đến cho cậu. Cùng lúc đó, trong điện thoại của anh trai, vừa vặn vang lên một giọng nói. Bá muội, em hiểu rồi, anh trai chẳng lẽ muốn nuôi lớn em, rồi ăn thịt? Được chứ, vừa hay đến nhà tôi xem em gái bá giải của tôi, siêu cấp đáng yêu. Tống Thư Hằng trả lời một tin nhắn thoại. Cậu vừa dứt lời, ánh mắt Tống Thư Ngọc nhìn cậu càng trở nên vô cảm hơn, và trong lòng đã lập lời thề thứ hai. Sẽ có một ngày, cô bé phải làm cho anh trai bá Tống mắc chứng sợ cua, khiến anh nghe thấy chữ giải là toàn thân run rẩy. Mặc dù bá muội hiện tại còn chưa từng thấy cua sống, nhưng thai giáo của Vũ Nhu Tử dạy rất tốt, những kiến thức nhỏ này cô bé đều hiểu. Ví dụ như cô bé biết cua đi ngang, biết cua là một loại thức ăn, biết cua trông không đáng yêu. Tống Thư Hằng không có chút tự giác nào, cậu vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu Báo Muội nói, lát nữa Diệt Phượng tiền bối và Đậu Đậu sẽ đến thăm em. Vừa hay, Diệt Phượng tiền bối còn nợ tôi mấy lần sử dụng CPU. Qua một thời gian nữa, có thể để em cưỡi thử. Diệt Phượng tiền bối hiện tại dưới sự trợ giúp của yêu đan cấp bậc sánh ngang Cửu Long Văn, tốc độ tu luyện một ngày ngàn dặm. Lại thêm có Bá Tống và Bạch tiền bối che chở, Diệt Phượng hiện đã là cảnh giới lục phẩm chân quân, thậm chí chẳng bao lâu nữa sẽ tấn công cảnh giới tôn giả. Trong thời gian ngắn ngủi hơn một năm, cảnh giới đột phá mạnh mẽ, đây là điều mà Diệt Phượng trước đây căn bản không dám tưởng tượng. Nếu một năm dưới trước, có người nói với Diệt Phượng rằng ngươi trong vòng một năm tới sẽ từ ngũ phẩm sơ kỳ vượt lên lục phẩm, Diệt Phượng khẳng định sẽ không chút do dự mà tát một phát qua. Mơ à, trong mơ cái gì cũng có, mà Diệt Phượng cảnh giới lục phẩm hậu kỳ hiện tại, đủ để cho Tống Thư Ngọc làm CPU rất lâu. Báo Muội mặt than phát ra âm thanh nghi hoặc cúc cú cúc. CPU, vị Diệt Phượng công tử này chẳng lẽ là một tinh linh máy tính? Không, Diệt Phượng tiền bối không phải là tinh linh máy tính. Tống Thư Hằng cười giải thích, Diệt Phượng tiền bối là một con mèo cam đẹp trai. Ê, mèo cam, em nhớ Diệt Phượng tiền bối không phải là mèo surfing sao? Vũ Nhu Tử đang bò lơ lửng trong không trung, bên cạnh Báo Muội, dùng tóc của mình trêu đùa cô bé. Nghe thấy lời của Tống Thư Hằng, cô tò mò quay đầu hỏi, em nhớ đã từng gặp chân thân của Diệt Phượng tiền bối từ rất lâu trước đây, chính là dáng vẻ mèo surfing. Tống Thư Ngọc vừa duỗi bàn tay nhỏ mũm mĩm bắt lấy mái tóc dài của Vũ Nhu Tử, vừa có chút hâm mộ nhìn bộ ngực trông đặc biệt rộng rãi của Vũ Nhu Tử khi bò, tương lai của cô bé, cũng hy vọng có thể lớn lên giống như chị Vũ Nhu Tử. Anh nghĩ, Diệt Phượng mà em nhìn thấy lúc đó, hẳn là lúc Diệt Phượng và Đậu Đậu vừa đánh nhau xong nhỉ? Bạch tiền bối suy nghĩ một chút rồi nói, những năm đó, Diệt Phượng và Đậu Đậu đều còn là cảnh giới tứ phẩm, thậm chí lúc đó cảnh giới của Diệt Phượng còn thấp hơn Đậu Đậu một chút. Trạng thái mèo surfing mà em nhìn thấy của Diệt Phượng, hẳn là sau khi nó đánh nhau với Đậu Đậu, bị rụng lông mà rụng thành mèo không lông, vậy phải đánh ác liệt đến mức nào? Chẳng trách sau này Diệt Phượng tiền bối trở thành khắc tinh của Đậu Đậu, thì ra là trước đây đã kết thù với Đậu Đậu. Tống Thư Hàng ngộ ra, Báo Muội như có điều suy nghĩ gật đầu, và trong kho ký ức của mình đã lập một hồ sơ về Diệt Phượng công tử. Từ khóa, đẹp trai, mèo cam, không lông. Cô bé mơ hồ có chút đợi sự xuất hiện của Diệt Phượng công tử. Bởi vì, người đàn ông thực sự đẹp trai, là người đàn ông có thể cân được đầu chọc. Đàn ông đến đầu chọc cũng đẹp, mới là đẹp thật sự. Đúng lúc Tống Thư Ngọc đang suy nghĩ, Đậu Đậu lại gửi đến một tin nhắn thoại. Tống Thư Hàng bấm mở. Đậu Đậu, gâu Tống Thư Hàng mặt đầy mộng mị. Nói tiếng người đi, Đậu Đậu. Tống Thư Hàng trả lời. Đậu Đậu trả lời bằng một biểu cảm kinh ngạc, rồi nói, cậu không hiểu. Thư Hàng, cậu không yêu Đậu Đậu rồi. Rõ ràng tiếng ngốc ngốc của Tạo Hóa Tiên Tử cậu còn nghe hiểu được, tại sao lại không hiểu tiếng gâu gâu của Đậu Đậu? Giọng nói hay của Diệt Phượng công tử được gửi đến, đây là hai chuyện khác nhau mà. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. Thực ra cậu vận dụng sức mạnh pháp tắc, vẫn có thể nghe hiểu những tiếng gâu gâu đó của Đậu Đậu. Nhưng có tiếng người, tại sao không nói tiếng người? Bọn tôi chuẩn bị xong tiên giải rồi, cậu mở cửa đi. Đậu Đậu lên tiếng, để em đi mở cửa. Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng bay về phía cửa, nhưng sau khi cô mở cửa, lại không thấy Đậu Đậu và Diệt Phượng công tử. Tống tiền bối, Đậu Đậu và Diệt Phượng tiền bối không đến, có phải họ đi nhầm chỗ, đến thành phố Đại học Giang Nam rồi không? Vũ Nhu Tử quay đầu gọi, tôi đoán, Đậu Đậu là muốn tôi mở một cánh cửa không gian. Nó lười chạy từ Hoàng Sơn đến Văn Châu. Tống Thư Hàng hiểu ngay suy nghĩ của Đậu Đậu, dù sao cũng là đồng bệnh tương lân. Từ khi có cửa không gian, Tống Thư Hàng ngự đao phi hành cũng ít đi. Ngự đao phi hành, mệt quá. Hơn nữa, bay quá cao còn dễ gợi lên một vài ký ức đen tối sâu trong lòng cậu. Nói xong, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng búng tay một cái. Một cánh cửa không gian mở ra. Tống Thư Ngọc cố gắng xoay chuyển thân thể nhỏ bé của mình, đạt được mục tiêu nhỏ lật người, hướng ánh mắt của mình về phía vị trí cửa không gian. Cô bé mong chờ vị Diệt Phượng tiền bối đầu chọc không lông rất đẹp trai đó. Sau đó, cô bé nhìn thấy một con chó và một con mèo, kéo theo hai cái thùng lớn bước qua cửa không gian. Con chó là một con Bắc Kinh khổng lồ, thân hình to bằng con trâu nước, trông có chút đáng yêu. Con mèo là mèo cam, nhưng lại có 6 cái đuôi, nhẹ nhàng phe phẩy, mỗi bước đi đều mang theo vẻ yêu nhã. Sau khi đến nhà Thư Hàng, con mèo lớn khẽ lắc đầu, sợi dây buộc thùng biến ảo một trận, đầu tiên tan chảy thành kim loại lỏng. Ngay sau đó lại hóa thành một bộ giáp đẹp mắt, trang bị cho thân thể con mèo lớn. Cảm giác khoa học viễn tưởng tràn đầy. Cúc cu, Tống Thư Ngọc mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng, miệng nói ra lời từ tận đáy lòng. Đẹp trai quá, dù cô bé mặt than, nhưng đặc điểm thẳng tính của cô bé vẫn chưa giấu đi được. Báo Muội nói đẹp trai là mình sao? Đậu Đậu trong lòng chấn động, nó đứng thẳng người dậy, móng vuốt vỗ một cái, mở thùng lớn ra, cố gắng hết sức thể hiện mặt đẹp trai của mình. Bên trong là từng con tiên giải to bằng mặt người, mỗi con đều khỏe mạnh, trông hung dữ nhưng lại ngon miệng. Trong đó có một con tiên giải đặc biệt to, vừa mở nắp hộp đã ngang ngược bò ra khỏi thùng, đầy sức sống và còn vung vẩy chiếc càng lớn của nó về phía Bá Tống. Đây chính là loài giải. ánh mắt bá muội rơi vào những con tiên giải này. Anh trai chính là mong đợi đạo hiệu của cô bé gọi là bá giải, biến thành loại sinh vật này sao? Loại sinh vật này, có điểm gì tương đồng với cô bé? Em nguyền rủa anh trai tương lai ăn tiên giải, bị càng tiên giải mắc vào kẽ răng, còn không lấy ra được. Tiên giải rất béo mập, khóe miệng Bạch Tiền Bối mơ hồ có ánh sáng lấp lánh lóe qua, ngài cúi người dùng một ngón tay chọc vào con tiên giải đặc biệt to đó, tối nay ăn nó trước. Về phần nấu nướng có cần tôi giúp không? Thân hình Diệt Phượng công tử biến đổi một trận, hóa ra hình người của mình. Đẹp trai, tuấn mỹ, cặp kính đó lại vừa vặn mang đến cho anh một khí chất trí tuệ. Tống Thư Ngọc mắt trừng trừng nhìn con mèo sáu đuôi biến thành người. Cô bé rơi vào trầm tư, không phải là Diệt Phượng công tử không đầu chọc nên thất vọng. Có đầu chọc hay không không quan trọng, chủ yếu là đẹp trai là được. Cô bé trầm tư về một chuyện khác. Thư Ngọc đang nghĩ gì vậy? Tống Thư Hàng hỏi. Lạc Lạc cô Tống Thư Ngọc vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Anh trai, nhà chúng ta quả nhiên không phải là người bình thường đúng không? Bá muội cuối cùng cũng nghĩ đến điểm mấu chốt, bởi vì mèo nhà người thường sao có thể biến thành người được. Kỳ thực ngay từ đầu bá muội đã mơ hồ cảm thấy nhà mình có chút không bình thường, ví dụ như chị Vũ Nhu Tử xinh đẹp bay lượn trên không trung, lại ví dụ như thỉnh thoảng sẽ chen chúc giường với chị Tô Thị A Thập Lục, trong cơ thể chị còn có thể bay ra linh hồn giống như chị Diệp Tư, còn có sợi ngốc mao biết nói trên đầu anh trai v trạng thái dị thường trong nhà mình rất nhiều. Có điều vì thai giáo của chị Vũ Nhu Tử dạy rất tốt, có nhiều chuyện, bá muội lúc đầu tuy mơ hồ cảm thấy có chút dị thường, nhưng có kiến thức thai giáo nên có thể chấp nhận phần nào. Mà bây giờ, Diệt Phượng công tử hóa thành hình người đẹp trai, cuối cùng đã trở thành giọt nước tràn ly. Dù là trái tim lớn gia truyền, cũng không thể để bá muội tiếp tục im lặng bình tĩnh được nữa. Thưa Ngọc, chúng ta chính là một gia đình tu chân rất bình thường, anh còn đang học đại học, là một sinh viên đại học. Tống Thư Hàng cười điểm vào má Tống Thư Ngọc, Diệt Phượng tiền bối có thể biến thành hình người. Là vì ngài ấy đã cảnh giới lục phẩm rồi, đây là thưởng thức. Tống Thư Ngọc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh trai. Cô bé phát hiện, anh trai vừa cười, cô bé đã mơ hồ đoán được suy nghĩ trong lòng anh trai. Tuy đoán không rõ ràng lắm, nhưng có thể đoán được đại khái. Ví dụ như anh trai hiện tại đang lừa cô bé. Chính xác mà nói, chúng ta ngũ phẩm là có thể huyễn hóa thành người rồi. Diệt Phượng công tử đến bên cạnh Tống Thư Ngọc, đưa tay lấy ra một quả tú cầu ngũ sắc, cười nói, quà tặng em, tôi và Đậu Đậu đến muộn. Quả tú cầu ngũ sắc này là pháp khí mà Diệt Phượng công tử những năm đầu có được từ một di tích, lúc đó chỉ còn lại một cái lõi và một ít vỏ ngoài. Vốn dĩ quả tú cầu pháp khí này có màu đỏ, sau đó Diệt Phượng công tử tự mình sửa chữa pháp khí này, biến thành tú cầu ngũ sắc. Đây là một bảo vật công phòng nhất thể, cũng là một trong những hình thái pháp khí được yêu thú họ mèo yêu thích nhất. Bóng, gậy trêu mèo, vòng cổ mèo, đây là bộ ba pháp khí trước đây của Diệt Phượng. Tống Thư Ngọc cố gắng lật người, ôm quả tú cầu này vào lòng. Tuy căng cứng khuôn mặt nhỏ, nhưng cô bé vẫn không nhịn được mà phát ra một tràng cười khúc khích như gà con, hiển nhiên rất hài lòng với món quà này. Đối với trẻ nhỏ, pháp khí mạnh mẽ quả nhiên không vui bằng một quả bóng. Ngoài ra, tôi và Đậu Đậu trước đó vừa từ chỗ Cửu U Đại Bạch Tu Tiền Bối về, Đại Bạch Tu Tiền Bối và Tiểu Bạch Tu Tiền Bối cũng chuẩn bị cho mọi người một món quà. Nói xong, Diệt Phượng công tử lại từ trong lòng lấy ra một hộp trứng gà, bên trong xếp ngay ngắn từng quả trứng gà nhỏ. Hoàng Sơn Tiền Bối gần đây rảnh rỗi không có việc gì, hơi phát triển một chút ngành chăn nuôi. Do hiện tại tất cả cửu u chúa tể đều là người nhà, cho nên thế giới cửu u từng khiến tu sĩ kiêng kỵ trong quá khứ, cũng trở thành hậu hoa viên của thành viên cửu châu nhất hào quân. Hoàng Sơn tiền bối đặc biệt cũng khoanh vài mảnh đất ở thế giới cửu u, dùng để chăn nuôi một số linh thú, mà thú đặc thù. Diệt Phượng công tử và Đậu Đậu chính là lúc đi thu cua ở thế giới cửu u, gặp phải hai vị bạch tu chúa tể. Hai vị bạch chúa tể gần như giống hệt nhau, niềm vui nhân đôi. Bạch tu tiền bối nuôi một con gà mái làm thú cưng à, Tô Thị A Thập Lục dụi mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy hộp trứng gà trong tay Diệt Phượng công tử, tò mò hỏi. Lần này tỉnh lại là nhân cách tiểu thư soái khí Tiểu Thập Lục, cô tỉnh lại trước tiên là buộc mái tóc ngắn ngang vai của mình thành đuôi ngựa nhỏ, để lộ hai chiếc sừng rồng đã lớn hơn một chút. Hai chiếc sừng rồng nhỏ này khiến chiều cao của Tô Thị A Thập Lục tăng thêm 5 mm. Trứng cửu u, ngon không? Diệp Tư Sư tỉ từ sau lưng Tiểu Thập Lục hiện ra, cầm chống lên đầu Tiểu Thập Lục, hóa ra hình thái hai đầu bốn tay. Đây là trứng côn mà, khởi đầu một con côn, tiến hóa toàn dựa vào nuốt, nhưng không phải để các ngươi nuốt nó đâu. Diệt Phượng công tử bắt đầu phát cho mỗi người một quả trứng côn nhỏ. Hậu duệ của côn vương, Tống Thư Hàng nghe đến trứng côn, liền lập tức nghĩ đến quả trứng côn vương kia. Nhưng, côn vương không phải là trường sinh giả sao? Hai vị bạch tiền bối đã giải quyết được vấn đề sinh sản của cường giả bát phẩm trở lên. Từ sau khi siêu thoát, vấn đề tuyệt dục đã không còn làm khó được Tống Thư Hàng. Dù đã là hình thái sinh vật hoàn toàn khác với con người, nhưng chỉ cần điều chỉnh một chút quy tắc, Tống Thư Hàng vẫn có thể để một vài vị tiền bối trở thành ông ngoại. Có liên quan đến côn vương. Diệt Phượng công tử đẹp trai gật đầu, một hơi sinh nhiều trứng côn như vậy, loài côn từ lúc nào lại cần mẫn như gà mái. Giữa không trung, có một giọng nói vang lên, ngay sau đó, Bạch Cốt Tiên Cơ đã một thời gian không gặp bước ra từ hư không. Khi cô bước ra khỏi cửa không gian, dường như tọa độ mở cửa có chút lệch, một bước hụt chân. Tống Thư Hằng thấy vậy đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng hất lên, ngọc túc của Bạch Cốt Tiên Cơ vừa vặn đáp xuống ngón trỏ của Tống Thư Hằng, được cậu dùng một ngón tay nâng lên. Cảm ơn, Bạch Cốt Tiên Cơ cười hì hì, cô cũng không có ý định đi xuống, cứ như vậy đứng trên ngón trỏ của Tống Thư Hằng, để cậu nâng. Sợi ngốc mao của Sở Các Chủ khẽ nhướng lên, Bạch Cốt Tiên Cơ nhận lấy trứng Côn Vương từ tay Diệt Phượng công tử, khẽ ngửi, đúng là khí tức của Côn Vương, tên này năm đó truy sát ta rất lâu, không thể nhầm được. Chính xác mà nói, là bản sao của trứng Côn Vương. Hai vị Bạch Tu Chúa Tể vận dụng sức mạnh của trứng Côn Vương, phân liệt ra thể clone. Tiếc là, những quả trứng Côn Vương clone này có chút thiếu hụt, chỉ có sức mạnh khoảng ngũ phẩm, hơn nữa trí lực bẩm sinh không đủ, chỉ có thể nuôi chơi. Diệt Phượng công tử giải thích, Đậu Đậu bên cạnh nhắc nhở, nuôi làm không gian chữ vật cũng không tồi, tuy chỉ là thể clone, nhưng không gian bên trong của nó vẫn rất lớn. Bảo bối không gian chữ vật, ở giới tu chân là bảo vật vô cùng hiếm thấy. Rất nhiều tu sĩ đều phải chọn phương án thay thế, sử dụng các loại pháp bảo tương tự như nhất thốn xúc tiểu đại. Hơn nữa chỉ cần trí tưởng tượng phong phú, dù là Côn Vương bản sao, cách chơi cũng rất nhiều. Diệt Phượng công tử đưa tay bế Tống Thư Ngọc lên, nói, Thư Ngọc, có muốn đi câu cá không? Diệt Phượng tiền bối không được, Thư Ngọc mới sinh, chưa thể đưa em ấy đến những nơi như bờ biển được. Vũ Nhu Tử nghiêm nghị nói, cô hiện tại đang học một số kiến thức về thai giáo, nuôi dạy trẻ, vừa học vừa làm. Không cần đến bờ biển, Diệt Phượng công tử xua tay. Cô, Tống Thư Ngọc mặt đầy nghi hoặc, vậy đi đâu câu cá? Diệt Phượng công tử đưa tay lấy một quả bóng đỏ trắng ở thắt lưng ra. Pokebo, Tống Thư Hằng ngẩn người, là thứ mà Bạch Tu Chúa Tể cho chúng ta đi kèm với trứng Côn Vương, dùng để chứa Côn Vương. Diệt Phượng công tử ném quả bóng đỏ trắng này ra, Đậu Đậu vẻ mặt tủi thân ở bên cạnh lồng tiếng, quyết định là ngươi, ra đi, Côn Vương thú. Bùm trong một làn khói, một con côn to bằng cái bàn hiện thân. Há miệng, Diệt Phượng công tử ra lệnh, đồng thời anh bế Tống Thư Ngọc, lấy ra mấy bộ cần câu. Con côn nhỏ cố gắng há miệng, rào một trận tiếng sóng biển từ miệng côn phát ra. Đây là khí tức của biển cả. Tống Thư Hằng thò đầu qua nhìn, liền thấy một vùng biển nhỏ trong miệng con côn. Trong vùng biển này, cá loại phong phú, thậm chí còn có cả dạng san hô, rong biển các loại. Cái này là tôi đặc biệt nhờ Ngư Kiều Kiều tiên tử giúp tôi làm ra. Diệt Phượng công tử thông minh nói, không chỉ vậy, tôi còn nhờ đạo tử tiền bối khắc một trận pháp không gian ở đáy, thông với biển lớn. Có nó, tôi không cần ra khỏi nhà cũng có thể tận hưởng niềm vui câu cá biển. Nói xong, Diệt Phượng công tử bế bá muội, điều chỉnh góc độ cần câu, móc mồi, thuần thục quăng dây câu vào miệng côn thú, tư thế như mây bay nước chảy, vô cùng đẹp trai. Tống Thư Hằng, Sở Các Chủ, cúp cú cúp, Tống Thư Ngọc căng cứng khuôn mặt nhỏ, gọi Tống Thư Hằng mấy tiếng. Đây chính là gia đình bình thường trong miệng anh trai sao? Anh trai quả nhiên là một tên lừa đảo, cái gọi là gia đình bình thường, không đáng tin nửa xu. Có điều, Diệt Phượng tiền bối thật đẹp trai, nể mặt các vị tiền bối đẹp trai của anh trai. Lần này sẽ không tính toán với anh trai nữa. Tống Thư Ngọc co người mũm mĩm của mình vào lòng Diệt Phượng công tử, đôi tay nhỏ cùng với Diệt Phượng công tử nắm lấy cần câu. Diệt Phượng tiền bối, là của em đó. Lắng nghe tiếng sóng biển truyền ra từ miệng côn. Không lâu sau, cảm giác có cá cắn câu, Tống Thư Ngọc phát ra một tràng cười trong như chuông giang. Vốn dĩ cô bé cười khúc khích, lúc này vì quá vui, hoặc là sau khi sinh ra một thời gian, đã học được tiếng cười mới. Diệt Phượng tiền bối, ngài dạy hư Thư Ngọc rồi. Tống Thư Hằng nói. Vốn dĩ tiếng cười của em gái nhà tôi trong như chuông bạc, sao bây giờ lại cười như chuông giang vậy? Diệt Phượng công tử nhướng mày, tôi có dậy thì cũng là tiếng cười meo meo. Tiếng cười này, ngược lại giống với cậu hơn đấy Thư Hằng. Đậu Đậu ở bên cạnh lên tiếng, dù sao cũng là em gái ruột của tôi. Tống Thư Hằng đắc ý nói, cậu đưa tay nhét một quả trứng côn nhỏ vào lòng Tống Thư Ngọc, đợi quả trứng côn nhỏ này nở ra, sẽ có thể trở thành tiểu yêu sủng của em gái. Khởi đầu một quả trứng thần thú côn, tương lai có thể tiến hóa đến mức độ nào, phải xem thủ đoạn của Tống Thư Ngọc. Thần thú có rồi, hay là kiếm thêm một con linh quỷ nữa? Vũ Nhu Tử bên cạnh lên tiếng, lúc này trong tay cô đang lắp một bình sữa, trong bình là dung dịch thuốc đặc chế của Linh Vũ Điệp Đảo do cô pha chế, có thể cường hóa thể chất của Tống Thư Ngọc. Linh quỷ đều là mảnh vỡ của Trình Cầu Đàn Tiên Tử và Thiên Đế Tử, trước đây tôi đã hứa với Cầu Đàn Tỷ, nếu tìm được linh quỷ vô chủ, sẽ thu hồi giao cho Trình Cầu Đàn Tiên Tử hoặc Thiên Đế Tử dung hợp. Tống Thư Hằng tiếc nuối nói, tiếc thật, Trình Lâm Tiên Tử và Thiên Đế Tử không thể tự nhiên sinh ra đời sau. Trạng thái của Diệp Tư là linh quỷ đời thứ hai không tự nhiên. Sợi ngốc mao của Sở Các Chủ nghe vậy khẽ nhướng lên, nói, con muốn làm gì họ? Không có, con không nghĩ sẽ làm gì cả. Tống Thư Hằng liên tục xua tay, giải thích, con chỉ đang nghĩ, nếu Trình Lâm Tiên Tử và Thiên Đế Tử có thể sinh ra đời sau như sinh linh bình thường, thì có thể sinh ra một thế hệ linh quỷ mới không thuộc về mảnh vỡ quỷ thần. Đến lúc đó, có thể sắp xếp cho Thư Ngọc một linh quỷ đời thứ hai. Nói đi nói lại, mắt Tống Thư Hằng cũng bắt đầu sáng lên. Cậu là tồn tại siêu thoát thiên đạo. Không bị bất kỳ quy tắc nào trói buộc. Cho nên nếu cậu muốn, để Thiên Đế Tử và Trình Lâm Tiên Tử thay đổi thể chất, biến thành trạng thái có thể sinh ra linh quỷ đời thứ hai, cũng có thể làm được. Hay quá, ý niệm của Tống Thư Hàng vừa mới động, bên tai đột nhiên vang lên tin nhắn của Trình Lâm tiên tử. Tống cẩu đản, bên ngươi có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao ta đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt? Không sao, không sao, có thể là thời tiết hơi lạnh rồi, Trình Lâm tiên tử ngài mặc thêm áo vào. Tống Thư Hàng vội vàng trả lời, và tạm thời để ý niệm của mình xuống đáy quan tài trong lòng, đóng 8 cái đinh lớn. Ăn vị Trình Lâm tiên tử xong, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về phía Bạch Tiền Bối Vạn Năng, nghĩ đến việc thương lượng với Bạch Tiền Bối làm thế nào để tạo ra linh quỷ đời thứ hai. Cậu vừa quay đầu, liền thấy Bạch Tiền Bối đang khai quang cho đám tiên giải. Chỉ thấy Bạch Tiền Bối hai tay chắp lại, dường như đang mặc niệm chúc phúc, sau đó ngài hai tay mở ra, từng đạo tiên quang rơi xuống, rơi lên người đám tiên giải đó. Mỗi một con tiên giải đều được tiên quang bao phủ, trở nên béo mập hơn. Bạch Tiền Bối hài lòng vỗ vỗ mấy con tiên giải này. Tiên giải đã được chúc phúc ăn vào, nhất định sẽ ngon hơn. Có chuyện gì không? Sau khi khai quang xong, Bạch Tiền Bối quay lại nhìn Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối, còn đang suy nghĩ, chúng ta có thể tạo ra một lứa linh quỷ đời thứ hai không? Tống Thư Hàng đề nghị. Cái này đơn giản. Ta đi giao tiếp với Thiên Đạo Ban Văn Long đạo hữu, lấy phương án và bản quyền chế tạo quỷ thần từ chỗ nó, sau đó chúng ta có thể tự mình phát triển linh quỷ ra. Hoặc là, có thể cân nhắc bắt đầu từ góc độ của Trình Lâm tiên tử hoặc Thiên Đế tử, để sinh ra linh quỷ đời thứ hai. Bạch Tiền Bối đề nghị. Không hổ là A Bạch tâm linh tương thông với Tống Thư Hàng, ngài và Tống Thư Hàng nghĩ cùng một hướng. Cùng lúc đó, Trình Lâm tiên tử ở nơi xa xôi, âm thầm lặng lẽ mặc thêm cho mình một chiếc áo choàng, luôn cảm giác có ai đang tính kế mình. Là Thiên Đế tử, từ khi Tống Thư Hàng tấn thăng thiên đạo và siêu thoát, Trình Lâm tiên tử không thể như trước đây, lúc nào cũng nắm bắt được sóng điện não của Tống Thư Hàng, trừ khi cô đến gần Tống Thư Hàng, dùng phương pháp đọc mặt. Trình cẩu đản, ngươi có phải lại đang âm thầm tính kế ta không? Đúng lúc này, Thiên Đế tử đột nhiên gửi cho Trình Lâm tiên tử một tin nhắn. Trình Lâm tiên tử mặt đầy mộng mị, đây là ác nhân cáo trạng trước, chuyện linh quỷ cũng không cần quá vội, đợi Thư Ngọc hoàn thành trúc cơ mở tâm khiếu rồi, hắn ký kết linh quỷ cũng không muộn. Trước đó, chọn một thời gian, ta sẽ đưa Thư Ngọc, Vũ Nhu tử còn có A Thập Lục về thăm quê hương của ta. Bạch Tiền Bối đứng dậy, nói, không đưa con đi sao? Tống Thư Hàng ngẩn người, không đưa, cậu không cần thiết phải qua đó, có điều, bia mộ của cậu có thể theo ta qua đó. Bạch Tiền Bối từ chối. Tống Thư Hàng liếc nhìn thạch bi đạo hữu bên hông, đợi trạng thái đặc thù vạn giới duy nhất của cậu hoàn thiện, quê hương của ta, cậu lúc nào cũng có thể đến. Bạch Tiền Bối nói xong, thu liễm khí tức của mình, đi về phía cửa lớn. Đồng thời, ngài hướng Diệt Phượng công tử nháy mắt, là một cử chỉ khiêm tốn. Ngài cảm ứng được có vài khí tức người thường đang tiến lại gần nhà Tống Thư Hàng. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.